Chương 851, Thượng Cổ Di Chỉ. Thật nhiều thiên tài. Đi tới 3 tầng cao, tu kiến thật là tốt giống như cổ tháp, lộ ra một hùng hồn khí thiên trọng lâu. Diệp Thần Phong phát hiện, đến đây thiên trọng lâu nhận nhiệm vụ thiên tài rất nhiều, đủ đẳng cấp cao tuyệt đại vương giả. Trong đó, một gã mặc hắc kim văn trường bào, vóc người vĩ ngạ, đen thùi tóc dài tùy ý rối tung ở hai vai, hai tròng mắt lấp lánh hữu thần, trên người lộ ra cường liệt kiếm ý, nhị cấp chiến thu hoàng cảnh giới nam tử tối làm người khác chú ý. Cảm giác được tên này nam tử áo đen trên người tán phát kiếm ý, Diệp Thần Phong cũng không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần. Chiếm kiếm, tinh vực 10 đại cường giả bài danh thứ 8 chiếm kiếm, hắn làm sao sẽ đến thiên trọng lâu tiếp nhận chức vụ vụ. Cái này có cái gì, mấy ngày hôm trước, tinh vực 10 đại cường giả bài danh đệ thất rơi mưa còn thiên trọng lâu tiếp nhận chức vụ vụ. Nếu như ta không có đoán sai, cái này chiếm kiếm cùng rơi mưa con mắt đều giống nhau, đều vì cổ vườn thuốc nhiệm vụ mà đến. Nhìn uy vũ bất phàm, kiếm thế ngập trời nam tử áo đen, không ít người nhận ra thân phận của hắn, tránh ở một bên xì xào bàn tán. Tinh vực 10 đại cường giả. Biết được nam tử áo đen thân phận, Diệp Thần Phong trong ánh mắt lộ ra một đạo tinh quang, tự lẩm bẩm, không nghĩ tới tinh vực còn có bực này bài danh, không biết 10 đại cường giả đứng đầu thực lực làm sao. Ta muốn nhận cổ vườn thuốc nhiệm vụ. Diệp Thần Phong chậm rãi đi tới một gã tóc trắng xóa trước mặt lão giả, đem thao xuống nhiệm vụ lệnh bài cùng thân phận lệnh bài đưa tới nói. Cổ vườn thuốc nhiệm vụ thập phần nguy hiểm, ngươi thật nhất định phải nhận nhiệm vụ này. Bạch phát lao giả ngẩng đầu nhìn liếc mắt khuôn mặt xa lạ, nhìn như chỉ có lục cấp nghịch thú vương cảnh giới Diệp Thần Phong, chậm rãi hỏi. Mà vừa tiếp được nhiệm vụ này chiếm kiếm, cũng không khỏi được nhìn Diệp Thần Phong liếc mắt, bất quá cảm giác được Diệp Thần Phong cảnh giới thực lực, cùng với trên tay hắn ngân bài tinh giả lệnh bài, nhất thời đối với hắn mất đi hứng thú, xoay người ly khai. Ừ, ta đã muốn tốt, muốn nhận nhiệm vụ này. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng, ngươi cần chưa nộp 1.000 nhiệm vụ vi tích phân, nếu như ngươi có thể từ cổ vườn thuốc trong hái được thượng cổ linh dược, cũng thuận lợi mang về, chúng ta có thể dùng mỗi bội cây 10 triệu vi tích phân giá tiến hành thu. Bạch Phát Lao giả nói rằng, tốt. Diệp Thần Phong rất sung sướng tiền trả 1.000 vi tích phân, từ Bạch Phát Lao giả nơi ấy chiếm được đi trước thượng cổ di chỉ. Cùng với từ thượng cổ di chỉ tiến nhập cổ vườn thuốc địa đồ. Ly khai thiên trọng lâu, Diệp Thần Phong không có lập tức chạy tới ở vào tinh la đại lục hoang mạc cao đầm chỗ sâu thượng cổ di chỉ, mà là đi trước vạn bảo lâu, tài đại khí thô tìm 500 vạn vi tích phân, đổi một viên cực phẩm trận tâm thạch, 500 mặt phẩm chất tốt trận kỳ. Lại hoa 200 vạn vi tích phân, đổi 4 tích bát cấp thiên thú tinh huyết cho phệ không trùng. Gia tốc nó lột sắc bát phẩm thiên thú tốc độ. Một khi phệ không trùng lột sắc đến bát cấp thiên thú, đối với Diệp Thần Phong bang trợ đem lớn hơn nữa, mà hắn có thể không thuận lợi ở cấm chế nặng nề cổ vườn thuốc hái đến huyết long tham, phệ không trùng tương khởi đến tính quyết định tác dụng. Diệp Thần Phong cùng chiếm kiếm tiếp xong nhiệm vụ, trước sau đi trước vừa bị phát hiện thượng cổ di chỉ lúc, lại có vài tự giữ thực lực bất phàm thiên tài đệ tử nhận nhiệm vụ. Đi trước thượng cổ di chỉ. Tốc độ phi hành cực nhanh Diệp Thần Phong, liên tục phi hành 4 ngày 4 đêm, rốt cục bay đến mù mịt không có người ở, tràn đầy cường đại tử khí hoang mạc cao đầm bầu trời. Mà chỗ vừa bị phát hiện không lâu sau thượng cổ di chỉ cùng với cổ vườn thuốc tiểu dấu ở hoang mạc cao đầm chỗ sâu nhất. Bay vào nguy cơ trùng trùng, cất dấu mạc đại hung hiểm cùng thượng cổ cấm chế hoang mạc cao đầm. Diệp Thần Phong lập tức thả ra cường đại linh hồn, bao trùm phương viên vài dặm phạm vi, cảm ứng gió thổi cỏ lay. Không bay bao lâu, Diệp Thần Phong cường đại linh hồn tiểu nhận thấy được nguy hiểm, một chỉ dấu ở lầy lội trong ao đầm yêu thú thò đầu ra, phun ra dày đặc độc châm, bắn chết hướng về phía Diệp Thần Phong. Hắc diễm thiên hỏa, hòa tan. Lọt vào độc châm công kích, Diệp Thần Phong lập tức khống chế hắc diễm thiên hỏa tuôn ra thân thể. Bao trùm toàn thân, đem giày đặc phóng tới độc châm hòa tan, đi qua trọng trọng mê trướng, thâm nhập hoang mạc cao đầm. Diệp Thần Phong không ngừng thâm nhập hoang mạc cao đầm, chậm rãi tới gần thượng cổ di chỉ lúc, hắn cường đại linh hồn phía trước phương cách đó không xa đã nhận ra tuân gia hồn lực. Chậm rãi tới gần sau, hắn thấy một gã thân mặc màu đen bó sát người võ đạo phục, vóc người nóng bỏng, lạnh như xương lạnh nữ tử cầm trong tay một đôi sắc bén loan đao, đang cùng hai chiều dài vặn chân, nhóng méo liêm đao vậy sắc bén hàm răng, cả vật thể mặc lục sắc, ẩn chứa kịch độc bát cấp thiên thú lục độc giết đại chiến. Tuy rằng hai lục độc giết là hoang mạc cao đầm trong vương, yêu lực tận trời, công kích hung mãnh, nhưng nóng bỏng cô gái thực lực càng đáng sợ hơn. Vô cùng sát khí như thủy triều cuộn trào mãnh liệt ra thân thể của hắn, hắn cầm trong tay hai thanh viên nguyệt loan đao vũ động đến mức tận cùng, đan vào da kín không kẽ hở đao ảnh, không ngừng mà thắt cổ hai lục độc giết phát động công kích cùng phún ra nọc độc. Đạo bảo, Bạch Liên Hoa. Nóng bỏng nữ tử dựa vào tuyệt đối chiến lực, liên phá hai lục độc giết phát động công kích lúc, hắn đột nhiên mở hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn, hộc ra một đóa chậm rãi nở rộ, cánh hoa như lưới dao sắc bén vậy sắc bén, chậm rãi xoay tròn Bạch Liên Hoa, đánh về phía một gần người lục độc giết. Suy suy suy. Ở hoàn toàn nở rộ Bạch Liên Hoa điên cuồng thắt cổ dưới, lục độc giết cứng rắn giáp sắt trực tiếp nghiền nát, lợi hại không gì sánh được. Cực nhanh xoay tròn Bạch Liên Hoa trực tiếp phá vào lục độc giết trong thân thể, điên cuồng thắt cổ nó thân thể. To lớn đau đớn nhượng lục độc giết ở lầy lội ao đầm trong trên dưới lan lộn, không ngừng mà khống chế yêu đan công kích Bạch Liên Hoa, như muốn bức ra thân thể. Thế nhưng Bạch Liên Hoa chính là đạo bảo, uy lực cực đại, ở Bạch Liên Hoa điên cuồng thắt cổ dưới, lục độc giết yêu đan không ngừng mà vỡ tan, nó cũng biến thành hấp hối. Mượn đạo bảo Bạch Liên Hoa bị thương nặng một lục độc giết, nóng bỏng nữ tử quả đoán xoay người, dùng sức chịch ra tay trong hai thanh viên nguyệt loan đao. Chói mắt đao mang chiếu rọi thiên địa, đem tất cả quang mang che giấu, hai thanh viên nguyệt loan đao giống như tinh thần vậy, hung hăng bổ vào lục độc giết trên đầu, đem cứng rắn đầu bổ ra thật sâu vết đao, số lớn tiên huyết cùng sền sệt nọc độc xung ra. Thực lực thật là mạnh. Nhìn xa xa đại phát thần uy, bị thương nặng hai bát cấp thiên thú nóng bỏng nữ tử, Diệp Thần Phong mắt nhất thời sáng lên. Nhị cấp chiến thú hoàng vượt cấp đánh chết hai bát cấp thiên thú, lẽ nào hắn chính là tinh vực một trong 10 đại cường giả rơi mưa? Nhìn càng đánh càng hăng, như bộ vào chỗ không người nóng bỏng nữ tử, Diệp Thần Phong mơ hồ đoán được thân phận của nàng. Cái này Tinh La Thiên Thành quả nhiên là võ giả thiên đường, tu luyện tài nguyên gặp may mắn. Bực này yêu nghiệt nếu như đặt ở Đông Đại Lục, tuyệt đối là đứng đầu nhất, mà hắn ở trong tinh vực, mới vẹn vẹn bài danh đệ thất. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm. Siêu. Ngắn ngủi dừng lại sau, kim bằng vũ dực kịch liệt vỗ, Diệp Thần Phong xuyên thấu trọng trọng vân vụ, tiếp tục hướng hoang mạc cao đầm ở chỗ sâu trong bay đi. Mà Diệp Thần Phong bay đi lúc, cường thế đánh chết một lục độc giết nóng bỏng nữ tử xa xa nhìn hắn liếc mắt. Phát hiện Diệp Thần Phong thực lực không cao, hắn cũng không có nhiều quan tâm, triệu hoán hồi Bạch Liên Hoa, toàn lực thắt cổ một con khác lục độc giết. Càng ngày càng tới gần thượng cổ di chỉ, Diệp Thần Phong ở hoang mạc cao đầm trong gặp không ít đến đây chấp hành nhiệm vụ Tinh La Thiên Thành cao thủ, bao quát lực công kích kinh người chiếm kiếm. Mắt thấy hắn một kiếm chém nát một bát cấp thiên thú hắc quy một màn, Diệp Thần Phong cũng không khỏi được giật mình công kích của hắn lực. Tới gần ban đêm, Diệp Thần Phong bay đến bị cấm chế cường đại bao phủ thượng cổ di chỉ sát biên giới, phát hiện không ít Tinh La Thiên Thành thiên tài đệ tử dừng lại tại ngoại, không có thâm nhập. Mà hắn cũng không có mù quáng tiến nhập, khoanh chân ngồi ở thượng cổ di chỉ ngoại, khống chế phệ thần não lực lượng phúc bắn vào, thôi diễn hư thực, tìm kiếm điều kiện tốt nhất tiến nhập thời cơ. Số tử, 1945. Chương 852, Hoa Lạc Vũ, chiếm kiếm. Siêu siêu siêu. Diệp Thần Phong vứt bỏ tất cả tạp nghiệm, khống chế phệ thần não thôi diễn thượng cổ di chỉ trong hư thực lúc, từng đạo chói tai tiếng xé gió kéo tới. Cường thế đánh chết hai lục độc giết nóng bỏng nữ tử, một kiếm đánh chết phòng ngự kinh người hắc quy chiếm kiếm đám người cắt không gian xám xịt, trước sau đến. Chư vị đều là ta Tinh La Thiên Thành thiên tài đi, không biết sáng mai. Chư vị có hứng thú hay không cùng ta cùng mưa rơi họp thành đội tiến nhập thượng cổ di chỉ, đi cổ vườn thuốc hái thượng cổ linh thảo. Vóc người vĩ ngạn chiếm kiếm hư đạp ở giữa không trung, vẫn nhìn bao phủ ở hoàng hôn dưới, nhắm mắt điều tức các đại thiên tài đệ tử, thanh âm hùng hậu đề nghị. Chiếm kiếm, Hoa Lạc Vũ. Bên hai vang trở lại chiếm kiếm thanh âm, không ít người mở mắt, rất có người nhận ra hắn cùng với Hoa Lạc Vũ, lộ xẻ ra ngoài ý muốn vẻ. Thượng cổ di chỉ hung hiểm, ta nghĩ tất cả mọi người rất rõ ràng, rất nhiều người chết bên trong, mà muốn ở cổ vườn thuốc hái thượng cổ linh thảo, càng khó khăn càng thêm khó khăn, vì vậy chúng ta họp thành đội tiến nhập, là duy nhất có cơ hội hái đến thượng cổ linh thảo biện pháp. Chiếm kiếm tiếp tục nói, biện pháp ngược lại không tệ, nhưng nếu như hái đến thượng cổ linh thảo, chúng ta nhiều người như vậy nên như thế nào phân phối? Một gã thân mặc màu đen rộng thùng thình trường bào, đem toàn bộ thân thể bao phủ ở trường bào trong, mang theo mặt nạ màu bạc thiên tài đệ tử khàn khàn tiếng nói hỏi. Cái này giản đơn, một gốc cây thượng cổ linh thảo có thể đổi 10 triệu vi tích phân, chỉ cần chúng ta hợp lực hái đến thượng cổ linh thảo, trở lại Tinh La Thiên Thành, chúng ta chia đều vi tích phân làm sao? Chiếm kiếm nhìn như công bình nói rằng, ta nếu như không muốn vi tích phân y. Ngân mặt thiên tài tiếp tục nói, không muốn vi tích phân cũng có thể, ta có thể cầm đồng giá giá trị bảo vật tiến hành đổi. Chiếm kiếm ánh mắt sắc bén nhìn hắn, chậm rãi nói rằng, ta thêm vào, ta cũng thêm vào. Nghe được chiếm kiếm hứa hẹn, không ít người động lòng đều tuyển trạch thêm vào. Cái này chiếm kiếm quả nhiên giỏi tính toán. Tuy rằng chiếm kiếm đề nghị nhìn như công bình không gì sánh được, nhưng tinh tế phỏng đoán, lại có thể cảm giác được hắn mục đích thật sự. Tuy rằng hắn cùng với Hoa Lạc Vũ thực lực rất mạnh, nhưng muốn ở cấm chế dày đặc trong hái thượng cổ linh dược cũng không dễ dàng. Vì vậy bọn họ muốn tìm một ít pháo hôi, giúp bọn hắn chia sẻ nguy hiểm. Mà một khi hái đến chân quý thượng cổ linh dược, Diệp Thần Phong suy đoán, chiếm kiếm cùng Hoa Lạc Vũ tuyệt không sẽ lưu tình, vô cùng có khả năng đem mọi người toàn bộ giết chết. Bất quá chiếm kiếm cùng Hoa Lạc Vũ cũng không biết, bọn họ tính toán tuy tốt, nhưng chỉ là đường lang, chân chính hoàng tước gần nút trong bóng tối, nhìn chằm chằm. Tốt, nếu tất cả mọi người đồng ý, sáng mai, chúng ta cùng nhau tiến nhập thượng cổ di chỉ trong. Chiếm kiếm thấy mọi người không có dị nghị, lộ ra nụ cười thỏa mãn, bất quá ta xấu nói trước, ở trên cổ di chỉ trong, ai dám cản trở, hoặc là tâm hoài bất quý, vậy cũng chớ trách ta thủ đoạn độc ác vô tình, lấy tính mệnh của hắn. Đêm, càng ngày càng sâu, thỉnh thoảng truyền đến làm cho sởn tóc gáy thú tiếng hô. Quả nhiên, cái này bốn phía cất giấu Tinh La Thiên Thành cao thủ. Giống pho tượng, khoanh chân ngồi dưới đất Diệp Thần Phong, khống chế phệ thần nào phóng xạ hơn 10 dặm khu vực, đã nhận ra ẩn nút trong bóng tối, thu liễm hơi thở Tinh La Thiên Thành cao thủ. Không nghĩ tới hắn cũng tới. Ở hơn 10 danh Tinh La Thiên Thành trong cao thủ, hắn còn cảm giác được một quen thuộc khí tức, cổ hơi thở này chính là ở Bích Ngọc Cung ám sát quá Diệp Thần Phong tên sát thủ kia vua. Nhượng một gã sát thủ vua trấn thủ tại chỗ này, xem ra sát băng vân đối với cái cổ vườn thuốc rất coi trọng a. Diệp Thần Phong ở trong lòng nói thầm. Ngoại trừ Tinh La Thiên Thành phái ra sát thủ nhượng Diệp Thần Phong phá lệ chú ý, tên kia mang theo mặt nạ màu bạc, có ý định giấu giếm hình dáng thiên tài đệ tử đồng dạng gây nên Diệp Thần Phong chú ý. Tuy rằng hắn tu luyện hồn quyết rất kỳ lạ, rất tốt che giấu hắn chân thực cảnh giới, nhưng ở phệ thần não cảm ứng được, Diệp Thần Phong còn là cảm giác được hắn không giống tầm thường, thực lực của hắn không thể so Hoa Lạc Vũ, chiếm kiếm yếu. Cả đêm thời gian trôi qua rất nhanh, làm thần hy dương quang sái lần đại địa, bao phủ ở trên cổ di chỉ bầu trời mê vụ chậm rãi tán đi. Lấy Hoa Lạc Vũ, chiếm kiếm cầm đầu 17 người tiến vào nguy cơ tứ phía, cất giấu mạc đại nguy cơ cùng hung hiểm thượng cổ di tích. Bởi vì mọi người trong tay đều có thượng cổ di tích địa đồ, rất nhanh thâm nhập lúc hầu như không có gặp phải nguy hiểm, thỉnh thoảng ở trong di tích thoát ra thiên thú cũng bị lực công kích cường đại chiếm kiếm huy kiếm đánh chết. Rất nhanh, mọi người tiến vào thượng cổ di tích ở chỗ sâu trong, lúc này, trong không gian tràn ngập cấm chế lực lượng càng ngày càng mạnh, áp chế mọi người thực lực, nhượng bên trong cơ thể của bọn họ hồn lực lưu động tốc độ càng ngày càng chậm, hô hấp cũng biến thành trầm trọng. San sa sa. Đột nhiên, từng đạo chói tai tiếng va chạm truyền vào trong tai mọi người, xuyên thấu qua chậm rãi phiêu động vân vụ, mọi người phát hiện phía trước cách đó không xa xuất hiện tảng lớn bóng đen, giống như dâng hải triều, lấy tốc độ cực nhanh hướng bọn họ tới gần. Hắc giáp bầy kiến. Nhìn về phía trước ô áp áp bóng đen, mọi người lập tức nhận ra, đây chính là thượng cổ trong di tích độc hưu hắc giáp bầy kiến. Vậy chiến thu hoàng cao thủ bị nhốt bầy kiến trong, cũng đem giữ nhiều lành ít. Đi, chúng ta hợp lực xông ra. Chiếm kiếm bạo hống một tiếng, cầm trong tay một thanh thế lớn lực chìm, thân kiếm chừng nửa thước khoan tử kim trọng kiếm, xông vào trước mặt nhất, giết hướng về phía rậm rạp chẳng chị hắc giáp bầy kiến, muốn xé rách bầy kiến tuôn ra đi. Hoa Lạc Vũ, Ngân Mặt Thiên Tài đám người theo sát phía sau, toàn lực thắt cổ một chỉ hung tàn hắc giáp kiến. Mà có ý định ẩn giấu thực lực Diệp Thần Phong lẫn trong đám người, thả ra hắc diễm thiên hỏa, chống đỡ quả đấm lớn nhỏ, hàm răng dị thường sắc bén, đủ để cắn thiên khí hắc giáp kiến công kích. Thiên hỏa. Cảm thụ được hắc diễm thiên hỏa thả ra cực nóng năng lượng, không ít người lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt phát sinh biến hóa vi diệu. Thiên hỏa hầu như tuyệt tích ở Tinh La Đại Lục, coi như gặp phải người bình thường cũng vô pháp đem thu phục. Vì vậy nhìn thấy Diệp Thần Phong nắm trong tay một loại uy lực cực lớn thiên hỏa, không ít người toát ra vẻ hâm mộ, cũng có người nổi lên ác ý. Tốt, ngươi nếu nắm trong tay một loại thiên hỏa, mở đường chuyện tiểu giao cho ngươi. Chiếm kiếm rất tốt che giấu trong ánh mắt tham niệm, chỉ vào Diệp Thần Phong, không cho kháng cự ra lệnh. Thực lực ta hữu hạn, còn là từ ngươi tới mở đường đi. Diệp Thần Phong rất đáng ghét Chiếm kiếm giọng nói chuyện. Khẽ cau mày, lạnh lùng cự tuyệt nói. Ngươi lại dám không nghe ta ra lệnh lệnh. Chiếm kiếm sắc mặt âm trầm nói, trong thân thể buộc phát ra cường đại lệ khí, khóa được Diệp Thần Phong. Hai anh, ta cũng không phải thuộc hạ của ngươi, mệnh lệnh của ngươi cùng ta có quan hệ gì đâu. Diệp Thần Phong hừ lạnh một tiếng, hỏi ngược lại. Ngươi, chiếm kiếm thấy Diệp Thần Phong dám trước mặt mọi người khiêu chiến quyền uy của hắn. Sắc mặt trở nên âm trầm không gì sánh được, trong ánh mắt tràn đầy giết sạch. Tốt rồi chiếm kiếm, tất cả chờ chúng ta tuân ra trùng vây rồi hay nói. Nhìn vượt trào càng nhiều, đưa bọn họ quyển quyển vây quanh hắc giáp kiến, Hoa Lạc Vũ xuất hiện ở chiếm thân kiếm biên, ánh mắt lạnh lẽo quét mắt liếc mắt Diệp Thần Phong, thấp giọng nói rằng. Tốt, chờ đi ra ngoài ta lại thu thập hắn. Chiếm kiếm nộ trừng mắt một cái Diệp Thần Phong. Hung mãnh huy động tử kim trọng kiếm, đem điên cuồng vọt tới hắc giáp kiến cắn nát, giống khai thiên lích địa thần binh, tiếp tục hướng ra phía ngoài đột phá vòng vây. Bắt được Hoa Lạc Vũ, chiếm kiếm trong mắt ẩn núp sát ý, Diệp Thần Phong không thèm để ý chút nào, hắn vốn là không muốn cùng chiếm kiếm đám người ở cùng nhau. Mà chiếm kiếm hai người nếu quả thật không biết tốt xấu đối phó hắn, hắn cũng không ngại lĩnh giáo dưới tinh vực 10 đại cao thủ thực lực. Hắc giáp bảy kiến đủ để vài dặm dài, mọi người mất không ít công phu, mới sau cùng xé rách hắc giáp bảy kiến, giết đi ra ngoài. Tuân ra trùng vây, mọi người dựa theo địa đồ đánh dấu, tiếp tục hướng về phía trước cổ di chỉ trong bay đi, khoảng chừng hơn nửa canh giờ qua đi, mọi người thoát khỏi hùng tàn hắc giáp bảy kiến truy sát, xuất hiện ở một mảnh đá lởm chởm, lộ ra tĩnh mịch núi đá trong. Số tử 1972. Chương 853. Ngươi, không gì hơn cái này. Vù vù, rốt cục an toàn. Trốn ở núi đá trong, từng tên một Tinh La Thiên Thành đệ tử ngụm lớn thở hổn hển, cấp tốc khoanh chân ngồi dưới đất, khôi phục tiêu hao hồn lực. Đột nhiên, một đạo bá đạo vô cùng kiếm quang ngang hư không, mang theo làm cho hít thở không thông lực lượng, chém về phía đứng ở sát biên giới chỗ Diệp Thần Phong. Anh. Diệp Thần Phong vừa chỗ ở mặt đất xuất hiện một đạo thật sâu vết kiếm, tính tọa cao to núi đá ẩm ẩm đang lúc nghiền nát, biến thành vô biên bột phấn theo phong phi dương. Phản ứng cũng không phải chậm, nhưng rất đáng tiếc, ngươi trêu chọc ta, ngày hôm nay hẳn phải chết. Chiếm kiếm nhìn tránh đến trong hư không Diệp Thần Phong, lộ ra kiệt ngạo, bá đạo dáng tươi cười, lạnh lạnh nói. Chiếm kiếm, ta biết ngươi coi trọng ta thu phục thiên hỏa. Diệp Thần Phong triệu hồi ra hắc diễm thiên hỏa, đối chọi gay gắt nói, thiên hỏa ở nơi này trong, tựu nhìn ngươi có hay không mệnh cầm. Có gan. Chiếm kiếm con ngươi co rụt lại, cầm trong tay tử kim trọng kiếm hư không huy chém, từng đạo kinh thiên kiếm quang ở trên hư không trong răng khắp nơi, uy thế mười phần chặt chém theo Diệp Thần Phong thân thể. Phá! Diệp Thần Phong bạo hống một tiếng, một thanh hơn 10 vạn cân nặng, đi đến cực phẩm thiên khí đẳng cấp đúa tạ ra hiện ở trong tay hắn, năm đại huyệt khiếu lực lượng bạo phát, thế như trẻ che đánh về phía tung hoành bổ tới kiếm quang. Dầm dầm oanh! Từng đạo kinh thiên động địa phá tiếng vang lên, tràn đầy 30 triệu cân lực thiên khí búa tạ ngạnh sinh sinh đánh bể chiếm kiếm bổ tới kiếm quang, giống như một vì sao rơi, đập hướng về phía chiếm kiếm. Kiếm đạo ý, phá. Chiếm kiếm không nghĩ tới Diệp Thần Phong lực lượng kinh khủng như vậy, lấy lực phá hết công kích của mình, lập tức đem 70 đạo kiếm đạo văn dung vào tử kim trọng kiếm trong, thế lớn lực chầm chém đi tới. Đột nhiên, một đạo quỷ dị kiếm quang ở Diệp Thần Phong hồn trong biển lóe lên một cái, đúng kiếm hồn khống chế càng ngày càng thuần thục luyện Diệp Thần Phong, khống chế kiếm hồn dung vào búa tạ trong, trong nháy mắt biên độ sóng búa tạ lực phá hoại, một chú ý nghênh đón. Đông. Hai đại trọng bảo đụng vào nhau, đây đó đang lúc thả ra hủy diệt tính lực lượng, oanh kích theo thân thể của đối phương. Nhượng vây xem mọi người mở rộng tầm mắt vâng, chọi một kích. Tử kim trọng kiếm trong đầy giấy 70 đạo kiếm đạo văn bị kiếm hồn hoàn toàn chấn vỡ, nhìn như chỉ có lục cấp nghịch thú vương cảnh giới Diệp Thần Phong không chút sức mẻ, chiếm kiếm thân thể lại xuất hiện không khống chế được, liên tục lui về sau 5 bộ mới ổn định lại thân thể. Thật mạnh, thực lực của người này thật mạnh, vì sao ở Tinh La Thiên Thành, chưa từng nghe qua nhân vật như thế. Đúng vậy, người này mặt quá xa lạ, thật không biết hắn từ nơi này nô ra. Lực công kích lại cứng rắn đè ép chiếm kiếm. Mắt thấy Diệp Thần Phong lấy lực phá công một màn, không ít người bị thực lực của hắn sợ tiếc, đều suy đoán khởi thân phận của hắn. Ngay cả Hoa Lạc Vũ đều lộ ra giật mình vẻ, thực lực của nàng tuy rằng mạnh hơn chiếm kiếm, nhưng giữa các nàng thực lực sai biệt cũng không lớn, nếu như Diệp Thần Phong có thể đánh bại chiếm kiếm, cũng có khả năng đánh bại hắn. Điều này làm cho hắn sinh ra cùng chiếm kiếm liên thủ, đánh chết Diệp Thần Phong, cướp đoạt Hắc Diễm Thiên Hỏa ý niệm trong đầu. Tinh vực 10 đại cường giả không gì hơn cái này. Diệp Thần Phong khinh miệt nhìn khí huyết quay cuồng, sắc mặt đỏ lên chiếm kiếm, khinh thường nói. Tiểu tử, ta lập tức cho ngươi cảm nhận được, cùng ta là địch hạ tràng. Chiếm kiếm hít sâu một hơi, một thân dài đi đến 500 mét, toàn thân che lấp hắc sắc long lân, chiều dài một sừng. Giống giận liên thiên hắc giao hư ảnh hiện ra thân thể hắn, hướng về phía Diệp Thần Phong giống giận giống. Không hổ là tinh vực một trong 10 đại cường giả, cái này chiếm kiếm quả nhiên có cuồng vọng tư bản. Đúng vậy, chính mình linh hồn thú hắc giao, chiếm kiếm đã định trước sẽ trở thành một đời cường giả. Cảm thụ được chiếm kiếm linh hồn thú hắc giao thả ra long uy, không ít tinh la thiên thành thiên tài cảm nhận được áp lực, hô hấp đều thay đổi chắc trở. Ngâm ngâm. Đột nhiên, Diệp Thần Phong trong thân thể cũng vang lên long ngâm thanh, mà cái này cổ long ngâm thanh mạnh, vượt qua xa hắc giao phát ra long ngâm thanh, càng làm cho chiếm kiếm cảm nhận được tâm hồn run. Sau một khắc, Diệp Thần Phong hồn trong biển phát tiết ra vô tận huyết quang, long uy rung trời, tản ra quân lâm thiên hạ vậy khí thế huyết long hoàng hiện ra Diệp Thần Phong đầu góc, xoay quanh ở trên hư không. Hướng về phía chiếm kiếm linh hồn thú giống giận giống. Đáng sợ sóng âm giống kinh đảo hãi lãng, chấn hắc giao hư ảnh như thủy ba văn vậy run rẩy, nhượng chiếm kiếm cảm nhận được đẳng cấp trên áp lực. Cái gì, ta không có nhìn lầm đi, cái này người linh hồn thú dĩ nhiên là long, một cái huyết long. Trời ạ, ta Tinh La Thiên Thành lúc nào xuất hiện bực này kinh khủng linh hồn thú, người này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ hắn là tinh vực 10 đại cường giả đứng đầu người nọ ngụy trang? Không, tinh vực 10 đại cường giả đứng đầu linh hồn thú cũng không có hắn đáng sợ, thật không nghĩ tới, Tinh La Thiên Thành lại cất giấu bực này kinh thế tài. Mắt thấy Diệp Thần Phong linh hồn thú, hầu như tất cả mọi người tại chỗ đều bị chấn nhiếp, rất có người đồng tình vẫn giáp trụ, sửa mũ mao trước khi ra trận kiếm, đồng tình hắn trêu chọc một cái hắn không chọc nổi đại địch. Chính mình đỉnh cấp linh hồn thú thì thế nào, ngày hôm nay ngươi đã định trước sẽ là người thất bại. Chiếm kiếm hít sâu một hơi, kềm chế nội tâm khủng hoảng, cùng hắc giao dung hợp cùng một chỗ, cầm trong tay tử kim trọng kiếm đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn dựa vào cảnh giới trên chênh lệch, lực áp Diệp Thần Phong. Máu giết thiên trọng kiếm. Chiếm kiếm chợt quát một tiếng, đem kiếm đạo ý, máu đạo ý phát huy đến mức tận cùng, cuồn cuộn kiếm chiều, huyết lãng dung hợp cùng một chỗ, hóa thành nhất trọng cao hơn nhất trọng huyết kiếm chiều, tịch cuốn về phía Diệp Thần Phong, muốn đem thân thể của hắn xé nát. Kiếm hồn, phá. Dung hợp huyết long hoàng, Diệp Thần Phong không có dùng bất kỳ đạo ý, chỉ là bạo phát lực lượng cơ thể cùng kinh người hồn lực, huy động dung hợp kiếm hồn búa tạ nghênh đón. Vâng! Diệp Thần Phong cầm trong tay búa tạ đập vào huyết kiếm chiều trên, vô tận kiếm uy xuyên thấu qua búa tạ phát tiết đi ra, trực tiếp đem tầng tầng lớp lớp huyết kiếm chiều xé rách. Đón, Diệp Thần Phong tiếp tục vũ động búa tạ, hung mãnh oanh kích, công giết kinh người kiếm hồn, không ngừng mà xé rách quay hư không huyết kiếm chiều, nhanh chóng tới gần sắc mặt đại biến chiếm kiếm. Chiếm kiếm vô địch. Mắt thấy máu giết thiên trọng kiếm bị Diệp Thần Phong mượn kiếm hồn oai phá hỏng, chiếm kiếm hít sâu một hơi, thi triển hắn dung hợp chứa nhiều hồn kỹ, tự nghĩ ra nhất chiêu, cũng là hắn nắm giữ một chiêu mạnh nhất. Hắn đã từng mấy lần thi triển chiêu này, giết trong nháy mắt ba cấp chiến thú hoàng. Kiếm đạo văn, máu đạo ý điên cuồng dung vào tử kim trọng kiếm trong, cả người hắn cùng trọng kiếm hợp nhất, mang theo bá đạo vô cùng vô biên sát khí, chém nát hư không, bẻ gãy nghiền nát vậy chém về phía Diệp Thần Phong. Lọt vào chiếm kiếm thi triển một chiêu mạnh nhất công kích, Diệp Thần Phong vẫn không có vận dụng bất kỳ đạo ý, thi triển bất kỳ đạo kỹ, mà là huy động tràn đầy kiếm hồn búa tạ chính diện đòn đánh. Vâng! Diệp Thần Phong trong tay búa tạ đánh vào vô địch chiếm kiếm trên lúc, dẫn động thiên địa bạo động, tạo thành vô biên sóng gió, đem phương viên một dặm núi đá nổ nát vụn, san thành bình địa. Chiếm kiếm thi triển chiêu này tuy rằng đáng sợ, lại không đỡ được kiếm hồn oai, không được một cái hô hấp, vô địch chiếm kiếm đã bị kiếm hồn xé nát, thế như trẻ che búa tạ hung hăng đập vào chiếm kiếm trên thân thể, trực tiếp đưa hắn đánh bay ra ngoài, số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra. Ngay Diệp Thần Phong bị thương nặng chiếm kiếm, muốn cường thế đưa hắn đánh chết lúc, hai người hung mãnh chiến đấu kịch liệt xúc động rừng đá trong cấm chế, dẫn động cấm chế dị biến, tạo thành một tràn đầy vô tận trận văn hắc sắc phong bạo, tịch cuốn về phía mọi người. Một gã cự ly phong bạo quá gần Tinh La Thiên Thành thiên tài, bị gió lốc mang tất cả, trong khoảnh khắc đáng sợ trận văn xé rách, hài cốt không còn. Chiếm kiếm, ngươi hay nhất cầu khẩn không nên bị ta đụng với, bằng không ta phải giết ngươi. Thấy được trận văn phong bạo đáng sợ, Diệp Thần Phong bất đắc dĩ bỏ qua đánh chết chiếm kiếm ý niệm trong đầu, lạnh lùng cảnh cáo một tiếng. Hướng núi đá ngoại bay đi. Mà Hoa Lạc Vũ đám người cũng bị trận văn phong bạo chấn nhiếp, đều đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng, bốn tháo chạy mệnh. Số tử, 1968. Chương 854, được rồi, ngươi là nam nhân sao? Chờ ta một chút. Ngay Diệp Thần Phong cực nhanh phi hành, mạnh mẽ thoát khỏi trận văn phong bạo tập kích lúc, một đạo thanh âm khàn khàn truyền vào trong thai của hắn. Thân mặc màu đen rộng thùng thình trương bào, mang theo mặt nạ màu bạc, ẩn dấu sâu đậm tên kia thiên tài đệ tử giống một đạo cắt trời cao thiểm điện, thật chặt theo Diệp Thần Phong. Ừ, ngươi theo ta làm cái gì? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, không nghĩ tới tên kia ngân mặt thiên tài dĩ nhiên tuyển trạch theo bản thân, sống ngồi hỏi. Ta cũng không quen nhìn đám kia tài trí bình thường, muốn cùng ngươi hợp tác. Hơn nữa chúng ta hợp tác, dễ dàng hơn ở cổ vườn thuốc trong hái đến thượng cổ linh thảo. Ngân mặt thiên tài lần thứ hai tăng nhanh tốc độ phi hành, cùng Diệp Thần Phong sóng vai phi hành, nói rõ ý đồ. Xem ra ngươi đúng thực lực của chính mình rất tự tin. Diệp Thần Phong lộ nụ cười nhàn nhạt, nói rằng, ta tự nhiên có tự tin tư bản, một hồi ngươi sẽ biết. Ngân mặt thiên tài tê khàn giọng nói, tốt lắm. Nếu như ngươi có thể sử dụng thực lực đả động ta, cùng ngươi hợp tác chưa chắc không được. Diệp Thần Phong sớm cũng cảm giác được hắn không giống bình thường, trầm tư một chút, nói rằng, ta sẽ nhường ngươi may mắn, cùng ta hợp tác. Ngân mặt thiên tài tự ngạo nói. Hai người càng bay càng nhanh, rất nhanh thoát khỏi trận văn phong bạo tập kích, tha một cái vòng lớn, tiếp tục hướng về phía trước cổ trong di tích thâm nhập. Bay bay, một làm cho mê say mùi thơm truyền vào hai người bọn họ trong mũi, hấp dẫn hai người bọn họ chú ý. Theo cái này cổ nồng nặc hương khí, bọn họ đi qua trọng trọng vân vụ, phát hiện một tòa dài mãn rêu xanh, nở rộ theo đầy khắp núi đồi hoa dại sơn cốc, mà ở sơn cốc đầu cùng, sinh trưởng một đóa nửa thước rất cao, phiến lá giống như quạt hương bù, cả vật thể thâm tử sắc, đóa hoa lớn như chậu rửa mặt kỳ hoa. Vượt lên trước 5 vạn 5 năm tử ưu linh hoa. Nhìn trong sơn cốc, nhất chi độc tú tử sắc kỳ hoa, ngân mặt thiên tài lập tức nhận ra, cái này đóa kỳ hoa chắc là trong cổ tịch ghi lại tử ưu linh hoa, hút thiên địa linh khí dựng dục mà sinh, không chỉ có thể tẩm bổ linh hồn, lớn mạnh linh hồn thú, còn là luyện chế đại đạo đan chủ tài một trong, có thể nói hết sức chân quý. Mà từ trước mắt cái này đóa tử ưu linh hoa văn lộ đến xem, nó năm, càng là vượt qua 5 vạn năm, nếu như lưu truyền đến bên ngoài, đủ để gây nên một ít lão quái vật cấp giật. Bất quá hai người không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì bọn họ ở tòa sơn cốc này trong nhận thấy được thượng cổ cấm chế khí tức, mù quáng tiến nhập, vô cùng có khả năng xúc động cấm chế, lọt vào trận văn công kích. Chư 17, để tỏ lòng thành ý của ta đến phá sơn cốc này cấm chế, đem cái này tử ưu linh hoa tặng cho ngươi làm sao? Ngân mặt thiên tài hô Diệp Thần Phong giả danh tự, tê khàn giọng nói. Tốt. Diệp Thần Phong cũng muốn gặp biết ngân mặt thiên tài thủ đoạn, gật đầu đồng ý nói. Ngươi ở đây chờ ta đi hái tử ưu linh hoa. Nói, ngân mặt thiên tài trong thân thể hiện ra 4 mặt đều thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ 4 thú đồ án từ xưa trận kỳ, bay thẳng vào bị thượng cổ cấm chế bao phủ trong sân cốc. Đạo bảo 4 thú kỳ. Nhìn vờn quanh ở ngân mặt thiên tài chung quanh thân thể cổ kỳ, Diệp Thần Phong ánh mắt nhất thời sáng lên, càng phát ra cảm giác ngân mặt thiên tài thực lực không đơn giản. Ung ung. Đinh hai nhức góc cấm chế tiếng vang lên, ngân mặt thiên tài tiến vào sơn cốc trong kinh khởi thiên trọng sóng lớn, vô biên trận văn xuất hiện, mang theo kinh thiên sơ sát tiêu điều lực, đánh về phía thân thể hắn, muốn đưa hắn cắn nát. Đối mặt 4 phương 8 hướng vọt tới trận văn công kích, ngân mặt thiên tài hai tay tề động, điều khiển 4 thú kỳ ngưng kết một mặt cường đại, hiện lên 4 thú hư ảnh trận đồ, bao phủ thân thể của chính mình. Mà từng đạo tập sát mà đến công kích trận văn, bắn chúng 4 thú trận đồ lúc, như châu đất xuống biển biến mất, ngay cả một tia gợn sóng cũng không kích khởi. Hảo thủ đoạn, không nghĩ đến người này đối với trận pháp tạo nghệ sâu như vậy, lấy trận phá trận, như vậy dễ dàng phá hết trong sơn cốc cấm chế. Nhìn như vào chỗ không người ngân mặt thiên tài, Diệp Thần Phong lộ ra một tia giật mình vẻ, hắn minh bạch hắn vì sao như vậy tự tin. Ngưng kết 4 thú trận liên phá trận văn tập sát, ngân mặt thiên tài đi tới sinh trưởng mấy vạn. Nhiều năm tử ưu linh hoa bên cạnh, đưa tay hái linh hoa lúc, lại bị công kích. Một cổ cường đại linh hồn lực lượng ở tử ưu linh diễn viên hy khúc buồn lớn nhỏ đóa hoa trong thả ra ngoài, muốn oanh xuyên hắn hồn hải, sẽ rách linh hồn của hắn. Nhưng ngân mặt thiên tài thủ đoạn kinh thiên, hắn phát ra một đạo tự long ngâm, tự hổ gầm thanh khiếu, làm vỡ nát tử ưu linh hoa thả ra linh hồn công kích, cắt nát hoa hành, đem chân quý tử ưu linh hoa hái tới tay. Chư 17, cái này tử ưu linh hoa tặng cho ngươi. Ngân mặt thiên tài điểm mũi chân một cái, thiểm bay ra tràn đầy cường đại trận văn cấm chế sơn cốc, về tới Diệp Thần Phong bên người, đem chân quý tử ưu linh hoa đưa cho Diệp Thần Phong. Ngươi thực sự hào phóng như vậy đem tử ưu linh hoa đưa cho ta. Diệp Thần Phong không có nhận ngân mặt thiên tài đưa tới tử ưu linh hoa, mở miệng hỏi. Được rồi, ta cũng không giấu giếm mục đích của chính mình, cổ vườn thuốc trong có một đóa đối với ta cực kỳ trọng yếu linh vật. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta hài đến, cổ vườn thuốc trong cái khác linh vật ta vậy cũng không cần, hơn nữa ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi hái. Ngân mặt thiên mới lên tiếng. Ngươi muốn cổ vườn thuốc trong cái gì linh vật? Diệp Thần Phong hỏi. Thử vong mạn đà la hoa. Ngân mặt thiên tài tê khàn giọng nói. Tốt, ta giúp ngươi hái tử vong mạn đà la hoa, ngươi giúp ta hái cái khác thượng cổ linh dược. Tuy rằng tử vong mạn đà la hoa giá trị cực cao, ngoại trừ ẩn chứa cường đại tử vong đạo ngoài ý muốn, còn ẩn chứa một thần kỳ lực lượng, có thể tiến hóa huyết mạch, giá trị vượt qua vậy đại đạo đan. Nhưng đối với Diệp Thần Phong mà nói, huyết long tham quan trọng hơn. Hắn trầm tư một chút, sau cùng đồng ý, nhận ngân mặt thiên tài đưa tới tử u linh hoa. Đi thôi, trời sắp tối rồi, chúng ta trước tìm một địa phương an toàn nghỉ ngơi, chờ sáng mai tiếp tục thâm nhập thượng cổ di chỉ. Trong đêm tối thượng cổ di chỉ càng thêm hung hiểm, hai người trước lúc trời tối, tìm được một chỗ tương đối an toàn sơn động, chui vào nghỉ ngơi. Ta còn không biết tên của ngươi. Diệp Thần Phong tựa ở lạnh như băng trên vách động, uống một ngụm thanh trúc lá rượu, nhìn lai lịch thần bí, nhắm mắt điều tức ngân mặt thiên tài, mở miệng hỏi. Hạ Văn. Ngân mặt thiên tài tê khàn giọng nói. Được rồi, ngươi là nam nhân sao? Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ một cái hơi độ cùng, làm cho người ta phải suy nghĩ hỏi. Ngươi lời này có ý tứ? Hạ Văn thâm thúy trong con ngươi phụt ra hai đạo hàn mang, sống ngồi hỏi. Không có gì, ta chỉ là có chút kỳ quái, một đại nam nhân trên người, tại sao có thể có nhàn nhạt son phấn mùi? Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói. Lỗ mũi chó. Hạ Văn phun ra ba chữ, không để ý tới nữa Diệp Thần Phong, tiếp tục nhắm mắt điều tức. Diệp Thần Phong. Đêm, càng ngày càng sâu. Diệp Thần Phong thấy Hạ Văn hoàn toàn tiến nhập trạng thái tu luyện, đem hắn tặng cho mình tử u linh hoa đem ra, phun ra một ngụm hắc diễm thiên hỏa, đem hòa tan, để luyện ra tinh thuần linh dịch, nuốt đến rồi bụng. Nhất thời, số lớn linh hồn lực lượng ở Diệp Thần Phong trong miệng bạo phát, điên cuồng hướng hắn hồn trong biển dũng mãnh vào. Kiếm hồn, dung. Diệp Thần Phong không có đem tử u linh hoa ẩn chứa linh hồn lực lượng dung tiến huyết long hoàng trong, mà là toàn bộ dung tiến kiếm hồn bên trong, tăng lên kiếm hồn lực lượng. Cả đêm thời gian trôi qua rất nhanh, trải qua một đêm tu luyện, dung hợp tử hữu linh hoa ẩn chứa linh hồn lực lượng, kiếm hồn lực lượng chiếm được tiểu phúc đề thăng, nhưng đối với Diệp Thần Phong công kích biên độ sóng lại tăng lên không ít. Thấy trời đã sáng, hai người không có đợi lâu, bay ra yên lặng sơn động, dựa theo địa đồ chỉ thị, tiếp tục hướng dấu ở thượng cổ di tích chỗ sâu cổ vườn thuốc bay đi. Số tử, 1890. Chương 855, thử vòng sông. Căn cứ địa ỷ cổn chú, chúng ta cự ly cổ vườn thuốc hẳn là rất gần. Diệp Thần Phong hai người đứng ở một gốc cây sinh trưởng không biết bao nhiêu năm tháng, cứng cắp như kim long, cao tới mấy chục thước, cành phồn lá tốt, bao phủ một dặm phạm vi cổ mục trên. Đôi chiếu bản đồ trong tay nói. Bất quá muốn tiến vào cổ vườn thuốc, chúng ta đầu tiên muốn bay nhảy này đáng sợ tử vong sông. Hạ Văn chỉ vào trên bản đồ đánh dấu một con sông chảy nói. Thế nào, cái này tử vong sông rất nguy hiểm sao? Nghe ra Hạ Văn thâm ý trong lời nói, Diệp Thần Phong mở miệng hỏi. Vô cùng nguy hiểm, coi như ta ngươi liên thủ. Nếu như vận khí không tốt cũng có khả năng chôn vùi ở tử vong giữa sông. Hạ Văn gật đầu, nói rằng, cái này tử vong sông có nguy hiểm gì? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, hỏi, cái này tử vong trên sông vô ích, bao phủ một cổ cường đại cấm chế, vậy chiến thu hoàng cao thủ căn bản không cách nào phi hành, mà chết giữa sông, sống ở theo vô số thiên thú, mà trải qua vô số năm tháng tiến hóa. Mấy ngày này thú thậm chí có cửu cấp thiên thú tồn tại, vì vậy vận khí không tốt, lọt vào cửu cấp thiên thú công kích, ta ngươi cũng có thể chết. Hạ Văn chậm rãi nói rằng, Hạ Văn, ngươi thật giống như đối với cái thượng cổ di chỉ rất quen thuộc. Diệp Thần Phong nhìn trống lại cổ di chỉ rõ như lòng bàn tay Hạ Văn, mở miệng hỏi. Mỗi người đều có bí mật của mình, không phải sao? Hạ Văn khàn khàn tiếng nói. Ẩn chứa thâm ý nói rằng, không sai. Diệp Thần Phong gật đầu, không có tiếp tục hỏi nữa. Đi thôi, chúng ta đi tử vong sông, tìm cơ hội qua sông. Nói, Diệp Thần Phong hai người bay khỏi cứng cắp cổ mục, lấy tốc độ cực nhanh hướng tử vong sông bay đi. Ở Hạ Văn liên tục xuất thủ phá giải dưới, thượng cổ di chỉ trong cấm chế đối với bọn họ không có cấu thành bất kỳ uy hiếp gì. Khoảng chừng hơn 4 canh giờ qua đi, bọn họ đi qua càng ngày càng đậm vân vụ, xa xa phát hiện một cái biển vô biên, lộ ra hắc quang hoàng hà, chậm rãi chạy về phía viễn phương. Tử vong sông, cuối cùng đã tới. Nhìn như bình tĩnh, chút nào không có nguy hiểm tử vong sông, Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, phệ thần não rất nhanh núp nhích, cường đại linh hồn lực lượng phóng xạ đi ra ngoài, xuyên thấu cường đại cấm chế, thẩm thấu vào tử vong giữa sông. Quả nhiên, cái này giữa sông cất giấu số lớn thiên thú, mà chết trên sông trống không cấm chế cũng lớn thần kỳ, lấy thực lực của ta, sợ rằng chỉ có thể bay cao hơn một thước. Hiểu rõ theo tử vong sông hư thực, Diệp Thần Phong ở trong lòng mặc niệm nói, cảm giác tử vong sông so với hắn trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Đi thôi chư 17, chúng ta thử qua sông nhìn, nếu có nguy hiểm, chúng ta sẽ trở lại tìm cơ hội. Hạ Văn nhìn rộng vô ngần, tản ra tử vong ánh sáng tử vong sông, mở miệng đề nghị. Tốt. Diệp Thần Phong gật đầu, cùng Hạ Văn bay đến tử vong bờ sông Duyên, cảm nhận được vô biên cấm chế, trong cơ thể hồn lực lưu động tốc độ không ngừng bị áp chế. Chúng ta đi. Hạ Văn triệu hoán ra đạo bảo bốn thú kỳ, ở chung quanh thân thể ngưng kết ra đáng sợ trận đồ. Đầu tàu gương mẫu bay vào bao phủ khủng bố cấm chế tử vong trên sông vô ích. Hạ Văn thực lực rất mạnh, hư hư thực thực ba cấp chiến thú hoàng cao thủ, nhưng bay đến tử vong trên sông vô ích lúc, thân thể của nàng bị hung hăng áp chế, bốn thú kỳ ngưng kết trận đồ xuất hiện từng đạo vết rách, cả người thiếu chút nữa đập tiến tử vong giữa sông. Mà Diệp Thần Phong tuy rằng kích phát rồi năm đại huyệt khiếu lực lượng, bạo phát 30 triệu cân lực, nhưng vẫn như cũ bị cường đại cấm chế áp bách hướng tản ra hắc quang tử vong sông. Long huyết mạch, thiêu đốt. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, long huyết mạch đốt, trong nháy mắt tăng phúc gấp 7 hồn lực, bao trùm toàn thân, mới chống đỡ ở cường đại không gian cấm chế. Ổn định lại thân thể, Diệp Thần Phong hư không đạp ra một bước, dưới chân xuất hiện kiếm đồ, 80 đạo kiếm đạo văn đồng loạt bắn ra, xé rách bài sơn đảo hải không gian cấm chế. Cùng ra cô bốn thu trận đồ Hạ Văn, hướng tử vong sông bờ bên kia bay đi. Ai ui hu ngao. Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn vừa bay hơn 10 mét, từng đạo làm cho sởn tóc gãy thú giống tiếng vang lên. Ba con thể hình khổng lồ, đi đến lục cấp thiên thú đẳng cấp nước thú chui ra mặt sông, mở miệng to như chậu máu, thả ra quần quận yêu lực, cắn hướng về phía Diệp Thần Phong hai người. Long ảnh. Ba con dữ tợn nước thú kéo tới, Hạ Văn lập tức khống chế bốn thú kỳ công kích, tính đại trận văn ngưng kết thành long ảnh, đánh về phía ba con nước thú, ngạnh sinh sinh đem ba con nước thú đầu nổ nát, thân thể cao lớn nặng nề đập vào trong sông, nhiễm đỏ mặt sông. Không tốt, tử vong giữa sông thiên thú, bị tiên huyết đưa tới. Đánh chết ba con nước thú, Diệp Thần Phong hai người tiếp tục bay vọt tử vong sông, lúc này, cao tốc thôi diễn phệ thần não nhận thấy được tử vong giữa sông xuất hiện hơn 10 chỉ đáng sợ thiên thú, Diệp Thần Phong lập tức ra nhắc nhở. Diệp Thần Phong vừa dứt lời, 5 con hơn 10 thước chiều dài cá lớn phá xuất bị tiên huyết nhuộm đỏ mặt sông, mở miệng to như chậu máu cắn hướng về phía Diệp Thần Phong hai người. Kiếm bộ. Diệp Thần Phong cấp tốc đạp ra một bước, kiếm đồ đột nhiên hiện, dây đặc kiếm đạo văn mang theo chói hai tiếng xé gió. Đem 5 con nhảy ra mặt sông cá lớn thân thể xuyên thủng. Nháy mắt giết 5 con cá lớn, lại có số lớn thiên thú nhảy ra tử vong sông, thả ra quần quận yêu lực, hướng Diệp Thần Phong hai người phát động công kích, muốn giết chết nuốt bọn họ. Bốn thú đổ, trận văn giết chết. Lọt vào dày đặc thiên thú công kích, Hạ Văn không ngừng mà thôi diễn bốn thú đổ, diễn hóa thành số lớn trận văn, điên cuồng thắt cổ thiên thú. Diệp Thần Phong cũng đem tam đại thiên linh triệu hồi ra đến, tạo thành thần phạt chi nộ, dãy rùa không gian, oanh kích theo nhảy ra tử vong sông thiên thú. Trong lúc nhất thời, tử vong trên sông vô ích rơi vào trong hỗn loạn, đinh hai nhức góc phá thanh rung động cửu tiêu, số lớn giữa sông thiên thú bị Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn liên thủ đánh chết. Ngay Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn liên thủ, thế như trẻ che hướng tử vong sông bị ngạn bay đi lúc. Cao tốc thôi diễn phệ thần não nhận thấy được nguy hiểm tới gần. Hai đáng sợ cửu cấp thiên thú bị nồng nặc tiên huyết hấp dẫn đến. Cẩn thận, có cửu cấp thiên thú xuất hiện, chúng ta trở lại. Ở trên không đang lúc cấm chế khắc chế dưới, Diệp Thần Phong thực lực và tốc độ bị cực đại áp chế, coi như vận dụng cửu Long Ngọc Bích, hắn cũng vô pháp đánh chết hai cửu cấp thiên thú, phải tuyển trạch triệt thoái phía sau. Ai ui hu ngao. Diệp Thần Phong vừa dứt lời, lưỡng đạo vang động núi sông vậy thanh khiếu đang kịch liệt lăn lộn tử vong giữa sông tuôn ra, đánh về phía Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn. Diệp Thần Phong sớm dự cảm đến nguy hiểm, chân đạp kiếm bộ tránh ra đáng sợ thanh giống công kích, vừa thắt cổ một quái ngư Hạ Văn lại không thể tránh ra, bị hai cổ vặn vẹo không gian sóng âm trước sau đánh trúng. Bốn thú kỳ hình thành trận đồ trong nháy mắt hiện đầy vết rách, Hạ Văn hồn hải run lên, phản ứng xuất hiện một tia chậm chạp. Sau một khắc, hai dữ tợn long đầu hiện ra màu máu đỏ nước sông, phun ra đáng sợ yêu lực đánh giết hướng về phía Hạ Văn. Mắt thấy phản ứng chậm chạp Hạ Văn bị kinh khủng yêu quang đánh trúng, Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ gậy trở lại, xuất hiện ở Hạ Văn bên người, một tay lấy hắn ôm vào trong lòng, triệu hồi ra kiếm linh khôi lỗi phòng ngự yêu lực ánh sáng. Rầm rầm. Kiếm linh khôi lỗi lọt vào hai đại yêu quang công kích, năng lượng ẩn chứa trong nháy mắt tiêu hao phân nửa, mà Diệp Thần Phong bắt được kiếm linh khôi lỗi phòng ngự thời cơ, ôm Hạ Văn hướng bên bờ bay đi. Không muốn lâu ta, tự ta có thể bay. Hạ Văn rẽ ra Diệp Thần Phong trong lòng, điều khiển bốn thú kỳ hóa thành vô biên giết văn, đem chặn thiên thú đánh giết thành thịt nát, cùng Diệp Thần Phong mạo hiểm trốn về tới tử vong bên bờ sông. Số tử, 1842. Chương 856, đoạn mạch thân thể. Vừa đa tạ ngươi. Hạ Văn hít sâu một hơi, kềm chế trong cơ thể bắt đầu khởi động khí huyết, nhìn thoáng qua triệu hoán hồi kiếm linh khôi lỗi, cứu hắn một mạng Diệp Thần Phong, tê khàn giọng nói. Ngươi xem rõ ràng vừa hai cửu cấp thiên thú sao. Chúng nó là hai giao long sao. Nghĩ đến vừa hiện ra tử vong sông giữ tợn long đầu, Diệp Thần Phong mở miệng hỏi. Đó không phải là giao long, mà là hai hầu như ở Tinh La Đại Lục tuyệt tích long quy, yêu lực nếu so với giao long càng đáng sợ hơn. Hạ Văn thấp giọng nói. Long quy. Không nghĩ tới tử vong sông lại có bực này yêu thú, xem ra chúng ta nếu muốn qua sông tử vong sông, tiến nhập cổ vườn thuốc, quả thực phải thật tốt kế hoạch một phen. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, lộ ra vẻ ngưng trọng. Hai long quy là tử vong sông yêu thú vua, chỉ cần tách ra chúng nó, lấy thực lực của ta ngươi, hoàn toàn có thể giết bờ bên kia. Hạ Văn Tê khàn giọng nói. Ngươi là nói, chờ chiếm kiếm bọn họ đến. Để cho bọn họ hấp dẫn công kích, chúng ta nhân cơ hội qua sông. Diệp Thần Phong ánh mắt sáng lên nói. Không sai, đây là hiện nay chúng ta có thể nghĩ tới biện pháp tốt nhất. Hạ Văn gật đầu, nói giọng khàn khàn. Tốt, chúng ta đây tiểu ở chỗ này chờ đợi mấy ngày, lấy chiếm kiếm thực lực của bọn họ, cũng nhanh tới. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng, được rồi Hạ Văn. Ngươi nói chuyện lúc có thể không cố ý khản khản tiếng nói sao. Ngươi không cảm thấy rất không được tự nhiên. Ngại không được tự nhiên, ngươi có thể không nghe. Hạ Văn không vui nói. Diệp Thần Phong. Thời gian từng giây từng phút chạy qua, rất nhanh trời tối. Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn phân biệt giấu ở hai bụi cây cao to cổ một trong, nghe tử vong giữa sông thỉnh thoảng vang lên thú tiếng hô, điều tức đợi chiếm kiếm đám người xuất hiện. Đột nhiên, một đạo phun máu tiếng vang lên, đem Diệp Thần Phong từ điều tức trong tỉnh lại. Ngươi làm sao vậy? Diệp Thần Phong thân thể hơi lóe lên, xuất hiện ở một bụi khác cổ mục trong, nhìn tiên huyết theo mặt nạ màu bạc chảy ra đến, co do thân thể, có vẻ thống khổ dị thường Hạ Văn, thấp giọng hỏi. Ta không sao, không chết được. Hạ Văn khí tức hơi yếu nói rằng. Đến, nhượng ta xem một chút. Diệp Thần Phong không để ý Hạ Văn phản đối, sẽ khoan hồng tùng trường bảo trong lấy ra hắn trắng loạn tế nị tay nhỏ bé, thả ra hai sợi hồn lực hướng thân thể nàng trong thẩm thấu. Ta không cần ngươi xem, càng không cần ngươi cứu. Hạ Văn dùng hết khí lực toàn thân, muốn cố sức bỏ qua rồi Diệp Thần Phong tay. Nhưng Diệp Thần Phong bàn tay to giống như cái kìm vậy, chặt chẽ cầm lấy cổ tay của nàng, nhượng thân thể cực độ hư nhược hắn không cách nào bỏ qua. Buông ra, nếu như ngươi lại không buông ta ra, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Hơi thở mong manh Hạ Văn thẹn quá thành giận nói. Tiên thiên đoạn mạch, ngươi dĩ nhiên là tiên thiên đoạn mạch thân thể. Diệp Thần Phong buông lỏng ra Hạ Văn chợt nộn tay nhỏ bé, lộ ra bất khả tư nghị vẻ, lấy thể chất của ngươi, có thể tu luyện tới 3 cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Ngươi, có tin là ta giết ngươi hay không? Thân thể bí mật bị Diệp Thần Phong phát hiện, Hạ Văn vuốt răng ngọc, tức giận nói rằng, tức giận ở dưới, hắn thanh âm nói chuyện lại trở nên linh hoạt kỳ hảo, dễ nghe. Ngươi chớ để ý, ta không có ác ý. Diệp Thần Phong lấy ra một tiểu đoàn sinh linh đạo, đưa cái này ăn vào, nó có thể giảm bớt ngươi thống khổ. Sinh linh, ngươi lại có sinh linh. Nhìn Diệp Thần Phong đưa tới sinh linh, Hạ Văn không có khách khí, sau khi nhận lấy, mở mặt nạ màu bạc một góc, cấp tốc nuốt đến rồi bụng. Ta đã không sao, ngươi có thể đi. Ăn vào sinh linh, thân thể đau đớn giảm bớt không ít Hạ Văn sống ngội hạ lệnh chủ khách. Này này, ta thế nhưng cứu ngươi. Diệp Thần Phong xoa xoa mũi, bất mãn nói. Ta có cho ngươi cứu sao? Hạ Văn hỏi ngược lại, là ngươi xen vào việc của người khác có được hay không? Diệp Thần Phong. Nhìn không biết hồi báo, càng phát ra thần bí Hạ Văn, Diệp Thần Phong hết trô nói rồi, thân thể hơi lóe lên, biến mất. Hai anh. Diệp Thần Phong sau khi rời đi, mặt nạ màu bạc trong vang lên một đạo giọng nữ dễ nghe, đón, một cổ cường đại tử vong lực lượng xuất hiện ở Hạ Văn trong thân thể, tiếp theo đón hắn toàn thân đoạn mạch. Mà bởi vì nuốt chứng sinh linh duyên cớ, hắn lần này tiếp theo nhận đoạn mạch, giảm bớt không ít thống khổ. Sáng sớm, một đạo ánh dương quang đâm rách đêm tối, vượt qua vô biên dãy núi, bao phủ ở trên cổ trong di tích, tiêu tán theo di tích bầu trời vân vụ. Khôi phục, vẹn vẹn một đêm thời gian, hắn dĩ nhiên khôi phục thực lực, trên người nàng đến cùng cất giấu bí mật gì. Đoạn mạch thân thể lại xương phế thể, căn bản không cách nào tu luyện, mà Hạ Văn không chỉ đánh vỡ đoạn mạch thân thể không cách nào tu luyện ma chú, còn tu luyện tới 3 cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Điều này làm cho Diệp Thần Phong suy đoán, trên người nàng tuyệt đối cất giấu kinh thiên bí mật, nếu không chính mình đoạn mạch thân thể hắn, sớm ứng với chết non. Bất quá Diệp Thần Phong không phải là một cái thích nhìn trộm người khác bí mật người, hắn vứt bỏ tất cả tạp niệm, trốn ở cổ mục trong tu luyện, đợi chiếm kiếm đám người xuất hiện. Khoảng chừng hơn 2 canh giờ, liệt dương cao treo lúc, từng đạo chói tai tiếng xé gió xuất hiện, vết thương khắp nơi chiếm kiếm đám người rốt cục đến, xuất hiện ở Diệp Thần Phong hai người ẩn nấp nơi ngoài 10 dặm. Cảm giác được chiếm kiếm đám người xuất hiện, Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn song song thu liễm khí tức, tốt lắm ẩn giấu đi, kiên trì chờ cơ hội xuất hiện. Rất nhanh, một ngày trôi qua, ở ngày này trong, chiếm kiếm chờ 16 người một mực kín đáo chuẩn bị, thương nghị qua sông kế hoạch. Làm thần hy dương quang sái lần đại địa, một ngày mới đến lúc, chiếm kiếm chờ 16 người không có lại tiếp tục chờ đợi, đi tới tử vong bờ sông Duyên, chuẩn bị mạnh mẽ qua sông. Từ Ngọc Thuyền, sớm có chuẩn bị chiếm kiếm tâm ý khẽ động, tế xuất một con thuyền độ cứng một số gần như chuẩn đạo khí đẳng cấp, phảng phất chạm ngọc vậy, tràn đầy cấm chế cường đại từ Ngọc Thuyền, rơi xuống nhìn như bình tĩnh, nhưng dấu diếm sát khí tử vong giữa sông. Chúng ta đi. Chiếm kiếm một tiếng cao giống, cùng Hoa Lạc Vũ đám người bay nhảy đến tử ngọc trên thuyền, chống đỡ theo phô thiên cái địa ép xuống không gian áp lực, hướng tử vong giữa sông bay vút đi. Ai ui hu ngao. Lúc này, từng đạo tức giận thú giống tiếng vang lên, tử vong giữa sông cường đại thiên thú cảm giác được chiếm kiếm chờ bên trong cơ thể chạy xuôi nồng đậm huyết khí, đều nhảy ra mặt sông, đánh thẳng vào tử ngọc thuyền cấm chế, hướng bọn họ phát động hung mãnh công kích. Mọi người không nên để lại tình, toàn lực công kích, chúng ta hợp lực giết qua đi. Quần quận không ngừng hướng tử ngọc thuyền trong rót vào hồn lực, khống chế tử ngọc thuyền ra tốc đi chiếm kiếm hô to một tiếng nói. Tử vong giữa sông thiên cho chúng ta, ngươi chỉ để ý khống chế chiếc này tử ngọc thuyền ra tốc đi. Hoa Lạc Vũ triệu hoán ra đạo bảo bạch liên hoa, lớn tiếng nói. Ở Hoa Lạc Vũ đám người khống chế đều tự đạo bảo, thiên bảo dưới sự công kích. Một chỉ nhảy ra tử vong sông thiên thu không ngừng bị thắt cổ, số lớn tiên huyết nhiễm đỏ nước sông, nồng nặc huyết tinh khí vị làm cho buồn nôn. Mọi người ở đây đem hết toàn lực, không ngừng đánh chết tử vong giữa sông thiên thú. Thế như trẻ che vậy đi tới lúc, hai to lớn bóng ma một trước một sau hướng bọn họ tới gần. Thình thịch thình thịch. Lưỡng đạo tận trời cột nước giống thủy long sông thẳng lên trời, cản lại theo gió vượt sóng, cấp tốc chạy như bay tử ngọc thuyền. Sau một khắc, tử vong sông ba chủ, hai đáng sợ cửu cấp thiên thú long quy trồi lên bị tiên huyết nhuộm đỏ mặt sông, hướng về phía chiếm kiếm đám người phát ra hủy diệt thanh khiếu. Đáng sợ sóng âm chấn đắc tử ngọc thuyền cấm chế nghiền nát, thân thuyền kịch liệt run, vài thực lực không đủ tinh la thiên thành thiên tài, càng bảy lỗ chảy máu, thống khổ không ngớt. Số tử, 1817. Chương 857, máu nhuộm tử vong sông. Cơ hội tốt, chúng ta đi. Xa xa thấy hai long quy bị chiếm kiếm đám người hấp dẫn ra đến, Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn không do dự, đều bay ra cổ mục, tận khả năng rời xa hai đáng sợ long quy, mạnh mẽ qua sông. Là hai người bọn họ. Ngay chiếm kiếm, Hoa Lạc Vũ đám người bị hai đáng sợ long quy trấn nhiếp, rơi vào khủng hoảng trong lúc, bọn họ thả ra linh hồn lực lượng đã nhận ra Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn. Mẹ, bọn họ dám đem chúng ta làm thương xử. Chiếm kiếm phát hiện Diệp Thần Phong hai người thời cơ cực tốt qua sông, nhất thời đoán được mình bị bọn họ đùa bỡn, giúp bọn hắn hấp dẫn công kích, khí xanh cả mặt, trong cơn giận dữ. Ai ui hu ngao. Chiếm kiếm đám người lực chú ý phân tán là lúc, giống núi nhỏ kích thước, tản ra ngập trời yêu khí hai long quy trồi lên tử vong sông, hướng bọn họ phát động đáng sợ công kích. Cuộn cuộn yêu lực giống kinh đảo hãi lãng vậy, hung hăng đánh vào tử ngọc trên thuyền. Giang giác. Có thể so với chuẩn đạo bảo tử ngọc thuyền lọt vào hai long quy thả ra yêu lực công kích, thân thuyền mặt ngoài lập tức xuất hiện răng khắp nơi vết rách, mắt thấy sẽ nghiền nát. Không tốt, tử ngọc thuyền sẽ bể nát, mọi người rời thuyền. Cảm giác được tử ngọc thuyền gần nghiền nát, chiếm kiếm quả đoán vứt thuyền, cũng khống chế tử ngọc thuyền đánh tới hai long quy. Bạo. Tử ngọc thuyền thế như trẻ che vậy đụng vào một long quy thân thể cao lớn trên lúc, chiếm kiếm dẫn bạo tử ngọc thuyền, một cổ kinh khủng bạo tạc lực lượng trong nháy mắt tràn ngập ra, trong nháy mắt cắn nuốt hai đáng sợ long quy. Đi, chúng ta bằng bản lĩnh của mình qua sông. Dựa vào thực lực cường đại, mạnh mẽ bay vọt hơn một thước khoảng cách Hoa Lạc Vũ thấy hai long quy bị bạo tạc lực lượng thôn phệ, liên tục hướng đạo bảo bạch liên hoa trong phun nhập ba miệng tinh huyết. Kích phát bạch liên hoa lực lượng, một chân giẫm ở cao tốc quay về bạch liên hoa trên, mượn đạo khí oai mạnh mẽ qua sông. Máu giết thiên trọng kiếm. Chiếm kiếm cũng tại lúc này, đem kiếm đạo ý, máu đạo ý phát huy đến mức tận cùng, liên tục chém ra một sóng cao hơn một sóng huyết sắc kiếm chiều, đem điên cuồng giết chóc, công kích hung mãnh giữa sông thiên thú đánh chết, theo sát Hoa Lạc Vũ mạnh mẽ đột phá vòng gây. Hoa Lạc Vũ. Chiếm kiếm dựa vào tuyệt đối thực lực, thừa thụ ở không gian cấm chế áp bách, gián tử vong sông phi hành, cái khác 14 danh tinh là thiên thành đệ tử lại chống đỡ không được tử vong trên sông chống không cấm chế lực lượng, phi hành ở giữa không trung thân thể bị một chút áp tiến tử vong giữa sông. Mà một khi bọn họ bị áp tiến bị tiên huyết nhuộm đỏ tử vong giữa sông, bọn họ tuyệt không hy vọng sống còn. Mệnh huyền một đường. 14 danh tinh la thiên thành đệ tử đều thiêu đốt huyết mạch lực, thi triển sau cùng thủ đoạn, thừa nhận không gian cấm chế, mạnh mẽ đánh giết một chỉ hung tàn thiên thú, theo sát Hoa Lạc Vũ, chiếm kiếm hai người đột phá vòng vây. Ai ui hu. Ngay 14 người hợp lực, mạnh mẽ đột phá vòng vây lúc, sẽ rách bạo tạc lực lượng, bị hoàn toàn làm tức giận hai long quy cản lại bọn họ, mở miệng to như chậu máu, giống như nhanh như tia chớp cắn đi tới. A a, hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai gã thiểm tránh không kịp tinh la thiên thành đệ tử bị hai long quy cắn thân thể, phát ra tuyệt vọng, thống khổ tiếng kêu rên. Đang lúc bọn hắn bị long quy cắn thân thể, bị mất mạng trong nháy mắt, hai gã tinh la thiên thành thiên tài đệ tử dẫn bạo tâm mạch, tự bạo thân thể, hướng hai long quy phát động một kích tối hậu. Hai gã nửa bước chiến thú hoàng cảnh giới thiên tài đệ tử tự bạo công kích rất mạnh đại. Nhưng long quy chính là cửu cấp thiên thú, lại am hiểu phòng ngự, ngạnh sinh sinh thừa thụ ở tự bạo công kích, tiếp tục mở miệng to như chậu máu, phun ra cuồn cuộn yêu lực, đánh giết cái khác tinh la thiên thành thiên tài đệ tử. Lợi dụng hai Long Quy bị Tinh La Thiên Thành thiên tài đệ tử hấp dẫn thời cơ, Diệp Thần Phong, Hạ Văn, Hoa Lạc Vũ, chiếm kiếm cho xuất hồn thân thủ đoạn, đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng, toàn lực hướng tử vong sông bờ bên kia bay đi. Đi, chúng ta rút về đi. Thấy hoa mưa rơi, chiếm kiếm ích kỷ bay xa, 12 danh rơi vào tử vong nguy cơ Tinh La Thiên Thành thiên tài đệ tử quyết định thật nhanh, bỏ qua tiến nhập cổ vườn thuốc hái thượng cổ dược thảo ý niệm trong đầu, đều hướng bên bờ bay đi. Nhưng hung tàn Long Quy cùng với giữa sông thiên thú cũng không cho bọn hắn cơ hội chạy trốn, không ngừng phát sinh kinh người yêu lực, công kích tới bọn họ. Rất nhanh, lại có hai gã Tinh La Thiên Thành đệ tử bị hai Long Quy cắn thân thể, còn chưa tới kịp tự bạo, đã bị Long Quy cắn nát thân thể, nuốt đến rồi bụng. Ở Long Quy, giữa sông thiên thú máu tanh dưới sự công kích, không ngừng có Tinh La Thiên Thành đệ tử chết, máu nhuộm tử vong sông. Mà lợi dụng bọn họ hấp dẫn Long Quy cơ hội, đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng Diệp Thần Phong bốn người chậm rãi đến gần tử vong sông bờ bên kia. Thình thịch thình thịch. Hơn 10 nói tận trời cột nước đột nhiên ở Diệp Thần Phong hai người trước người nổ khởi, phong tỏa không gian, ngạnh sinh sinh cản lại bọn họ. Đón, một chiều dài ba khỏa giữ tợn đầu rắn, thân to như nước hàng, toàn thân màu sắc sặc sỡ, hộp thật dài xà tâm, chừng 100 mét đại xà xuất hiện, lộ thật dài độc nha, cắn hướng về phía Diệp Thần Phong hai người. Bát cấp thiên thú, tam đầu xà. Nhìn chặn đường quái vật lớn, Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn đồng thời xuất thủ, đánh về phía nó. Bốn thu kỳ, trận văn rào sát. Hạ Văn khống chế vờn quanh ở chung quanh thân thể bốn thú kỳ tạo thành hơn 100 đạo công kích trận văn, mang theo kinh người lực phá hoại, đánh vào tam đầu xà thân thể cao lớn trên. Mà Diệp Thần Phong cũng đem kiếm đạo văn phát huy đến mức tận cùng, 80 đạo kiếm đạo văn khi hắn ý niệm dưới sự khống chế, hóa thành 10 trượng trường kiếm, sở hướng phi mị chém về phía ba khỏa đầu rán. Lọt vào Diệp Thần Phong hai người phát động công kích, tam đầu xà phún ra ba cổ cường đại yêu lực bị trực tiếp cắn nát, công kích trận văn cùng kiếm đạo kiếm hung hăng chém ở tại thân mình của nó trên, đem thân thể hắn đánh huyết nhục không rõ, vứt bay ra ngoài, nặng nề đập vào kịch liệt lăn lộn tử vong giữa sông. Liên thủ bị thương nặng bát cấp thiên thú tam đầu xà, Diệp Thần Phong hai người không có thừa thắng xông lên, đem nó đánh giết, mà là thừa nhận cấm chế lực, tiếp tục hướng tử vong sông bờ bên kia bay đi. Mà ở hai Long Quy cùng mười mấy con cường đại thiên thú vây công dưới, không ngừng có Tinh La Thiên Thành đệ tử bị giết, vẹn vẹn hơn 10 hô hấp, 14 danh Tinh La Thiên Thành thiên tài đệ tử cũng chỉ còn lại có 6 người. Mà bọn họ 6 người bất đồng trình độ thụ thương, bị hung tàn thiên thú hoàn toàn phong trận, đã nhìn không thấy hy vọng sống còn. Ông long ông! Mắt thấy tốc độ cực nhanh Diệp Thần Phong hai người bay đến tử vong sông bờ bên kia. Đột nhiên, tử vong giữa sông truyền ra một chói tai kêu to, chấn động che lấp hắc quang nước sông như nấu sôi nước sôi, kịch liệt sôi trào. Sau một khắc, tử vong giữa sông toát ra một viên thủy hang lớn nhỏ đầu rắn, lưỡng đạo sấm nhân quang mang ở nó màu máu đỏ trong ánh mắt bật bắn ra. Không tốt, đây là thượng cổ dị chủng, cựu cấp thiên thú minh xà. Chống lại cổ di tích cực kỳ quen thuộc Hạ Văn liếc mắt nhận ra trồi lên tử vong sông kỳ xà hư thực, la lớn, chúng ta không muốn ham chiến, tốc độ cao nhất đột phá vòng vây, đến rồi bên bờ, chúng ta tiểu an toàn. Kiếm bộ. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, lực lượng cơ thể để thăng đến cực hạn, chân hắn đạp kiếm bộ, cực nhanh di động, thập phần mạo hiểm tránh ra minh xà thả ra đáng sợ yêu lực, cùng chân đạp trận văn Hạ Văn cực nhanh đột phá vòng đây. TTT. Minh xà thấy Diệp Thần Phong hai người toàn lực đột phá vòng đây, lập tức phát ra xuyên thấu lực cực mạnh tiếng kêu to, công kích tới hai người bọn họ linh hồn, để cho bọn họ cảm thấy đầu như kim đâm, thập phần khó chịu. Thừa nhận Minh xà phát ra thanh đợt công kích, Diệp Thần Phong hai người tiếp tục đột phá vòng đây, nhưng lúc này, bốn con cường đại thiên thú thoát ra tử vong sông, phun ra nồng nặc yêu lực công kích tới bọn họ. Ngay Diệp Thần Phong dựa vào tuyệt đối công kích, cường thế đánh giết một đầy sắc bén hàm răng quái ngư lúc, Minh xà thân thể cao lớn đột nhiên mơ hồ, lấy siêu việt mấy lần tốc độ ánh sáng tốc độ, đánh hướng về phía cự ly nó gần nhất Diệp Thần Phong. mà ở nó phát động một kích chí mạng trước, nó còn phóng xuất ra cường đại sóng âm, công kích Diệp Thần Phong linh hồn, nhượng Diệp Thần Phong phản ứng xuất hiện một tia chậm chạp. Kim Thân Quyết. Tránh cũng không thể tránh, Diệp Thần Phong lập tức thi triển Kim Thân Quyết, ở mặt ngoài thân thể bao trùm một tầng phòng ngự kim quang, đánh ra song quyền, chói minh xả một kích chí mạng. Phúc. Thi triển Kim Thân Quyết. Diệp Thần Phong thân thể có thể so với trung phẩm đạo khí, nhưng vẫn như cũ bị Minh Xà thân thể cao lớn đụng bị thương, song trưởng bị đánh văng ra, ngực ao hãm tiến thân thể, số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra. Thân thể thụ thương, Diệp Thần Phong không có chậm lại phá vòng vây tốc độ, chân đạp kiếm bộ xé rách cấm chế, cực nhanh di động. Ở Minh Xà chuẩn bị phát động lần thứ hai chí mạng công kích lúc, toàn lực phá vòng vây Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn bay vọt mấy ngàn thước cự ly, rốt cục nhảy qua vực nguy cơ trùng trùng tử vong sông, đi tới bờ bên kia. Số tử, 2164. Chương 858, Nhục Nhã Hoa Lạc Vũ. Rốt cục an toàn. Thành công lên bờ, khoe miệng tràn đầy máu ngực cao hãm, thủ thương không nhẹ Diệp Thần Phong thở dài nhẹ nhõm, cùng Hạ Văn cách xa tràn đầy tử vong. Huyết tinh khí hơi thở tử vong sông, tiến vào một mảnh hát sắc trong rừng rậm chữa thương khôi phục. Siêu siêu. Diệp Thần Phong vừa ăn vào thiên cấp hồn đan chữa thương lúc, lưỡng đạo chói hai tiếng xé gió vang lên, thành công qua sông đi tới tử vong sông bị Ngạn Hoa Lạc Vũ cùng chiếm kiếm xuất hiện, thả ra khí tức cường đại khóa được đang ở chữa thương Diệp Thần Phong. Bọn họ muốn sấn Diệp Thần Phong bị cửu cấp thiên thú Minh Xà bị thương nặng thời cơ. Đánh chết hắn diệt trừ đại địch. Thế nào, muốn động thủ? Diệp Thần Phong mở ra hai tròng mắt, phục ra ra như điện tử mũi nhọn mâu quang, nhìn mắt lộ ra sát khí chiếm kiếm hai người, thấp giọng nói rằng: đây là chúng ta cùng hắn trong lúc đó ân oán, xin các hạ không nên nhúng tay, sau khi chuyện thành công chúng ta tất có thâm tạ. Hoa Lạc Vũ không có trước tiên xuất thủ, mà là đưa mắt phóng hướng về phía mang theo mặt nạ màu bạc. Khoanh chân điều tức, nơi trốn lộ ra thần bí Hạ Văn, nhẹ giọng đồng ý nói: ta nếu như không đáp ứng nhi. Hạ Văn thanh âm bình thản nói rằng, làm cho không người nào có thể phỏng đoán nội tâm của nàng ý tưởng. Thực không dám đầu giếm, chúng ta nắm giữ tiến nhập thượng cổ vườn thuốc, hái thượng cổ linh dược đường tắt biện pháp, chỉ cần các hạ khoanh tay đứng nhìn, chúng ta đánh chết người này, nguyện ý cùng ngươi chia sẻ bí mật này. Mang ngươi đang hái thượng cổ linh dược. Hoa Lạc Vũ mê người môi đỏ mọng hơi nhếch lên, lộ ra một cái mê người độ cung, ném ra một cái to lớn dụ dỗ nói: không có hứng thú. Hạ Văn lạnh lùng cự tuyệt nói: ngươi. Nghe được Hạ Văn một cự tuyệt nữa, Hoa Lạc Vũ sắc mặt trở nên xấu xí, đôi mắt to xinh đẹp trong lộ ra từng đạo vẻ tàn nhẫn. Muốn chiến thay đổi chiến, lề mề thật không nữ nhân. Hạ Văn chậm rãi đứng dậy, cố ý nhục nhã hắn. Hoa Lạc Vũ, ngươi đã muốn chết, ta thành toàn ngươi. Hoa Lạc Vũ, chiếm kiếm cấp tốc truyền âm trao đổi một chút, còn là quyết định sấn Diệp Thần Phong thụ thương, đưa hắn đánh chết, diệt trừ họa lớn. Chư 17, ta giúp ngươi cản bọn họ lại hai cái, ngươi nhanh chữa thương. Hạ Văn triệu hồi ra đạo bảo bốn thu kỳ, vờn quanh ở chung quanh thân thể. Truyền âm cho nhìn như thụ thương không nhẹ Diệp Thần Phong nói: ha ha, hai cái tạp cá mà thôi, không cần chữa thương. Diệp Thần Phong cười lớn một tiếng, kiệt ngạo nói, trong thanh âm lộ ra đúng thực lực tự tin. Vừa Minh Xà một kích tuy rằng nhượng Diệp Thần Phong bị thương nặng, xương ngực vỡ vụn vài gốc, nhưng Diệp Thần Phong đem sinh đạo ý tu luyện tới thất trọng thiên, ở sinh đạo văn trị hết dưới, hắn nát bấy xương ngực. Trọng thương thân thể lấy tốc độ cực nhanh trị hết theo. Tốt lắm, cái kia thủy tính dương hoa, mặt người dạ thú nữ nhân giao cho ta, ngươi đi đối phó cái kia cả người trường bao, hình dạng xấu xí đại tinh tinh. Hạ Văn tê khàn giọng nói: Hoa Lạc Vũ, chiếm kiếm, ta xé nát miệng của ngươi. Dung mạo cực mỹ, nội tâm cao ngạo Hoa Lạc Vũ hạng bị bực này vũ nhục, nhất thời giận điên lên. Triệu hồi ra hạ phẩm đạo khí viên nguyệt luân đao, đan vào ra lưỡng đạo bán nguyệt đao hình cung, chém về phía Hạ Văn. Công sát trận văn. Hạ Văn ý niệm khẽ động, bốn thú kỳ cao tốc quay về lên, ngưng tụ ra số lớn công sát trận văn, xé rách theo không khí, đánh bể bán nguyệt đao hình cung. Đón, bốn thú kỳ ngưng kết thành đáng sợ trận đồ, giắt kinh thiên xu thế, đánh út về phía Hoa Lạc Vũ. Máu giết thiên trọng kiếm. Hoa Lạc Vũ cùng Hạ Văn Kích đánh nhau lúc, chiếm kiếm bạo hống một tiếng, 70 đạo kiếm đạo, 50 nói máu đạo văn nô ra, theo hắn vũ động tử kim trọng kiếm, cuộn trào mãnh liệt dâng trào, tạo thành trọng trọng huyết sắc kiếm chiều, tịch cuốn về phía Diệp Thần Phong. Sát lục tứ thức, đồ ma. Diệp Thần Phong toàn lực thôi động kiếm đạo ý, tử đạo ý, dung vào trong tay hạ phẩm đạo kiếm trong, một kiếm chém ra, đen kịt như mực, mang theo tàn sát ma lực kiếm quang thế như trẻ che vậy chặt chém ở tại huyết sắc kiếm chiều trong. Cương đại lực công kích ngạnh sinh sinh đem huyết kiếm chiều xé rách một đạo kiếm thật lớn vết, phá hư kiếm chiều. Sát lục tứ thức, ngươi chẳng lẽ là Tinh La Thiên Thành đệ tử chân truyền? Chiếm kiếm chố mắt nhìn, lộ xảy ra ngoài ý muốn vẻ, nhượng hắn hoài nghi khởi Diệp Thần Phong thân phận. Bát sát tu la công. Chiếm kiếm giật mình, Diệp Thần Phong đem bát sát tu la công vận chuyển tới cực hạn, ngưng tụ ra 8 đạo sát lục quan quyển, tăng phúc bát trọng sát lục lực, cầm trong tay hạ phẩm đạo kiếm chém đi tới. Người rốt cuộc là ai? Nhìn Diệp Thần Phong ngưng tụ bát trọng sát lục quan quyển, chiếm kiếm càng thêm khiếp sợ. Bát sát tu la công chính là Tinh La Thiên Thành đỉnh cấp truyền thừa, vậy đệ tử chân truyền cũng rất khó học được. Mà làm tinh vực một trong 10 đại cường giả, chiếm kiếm đối với Tinh La Thiên Thành đệ tử chân truyền hết sức quen thuộc, quan hệ không tệ, cho nên đối với Diệp Thần Phong thân phận, hắn càng phát kinh nghi. Sát lục tứ thức, tàn huyết. Diệp Thần Phong không để ý đến chiếm kiếm, hắn đem kiếm đạo ý, tử đạo ý phát huy đến mức tận cùng. Dung hợp bắt trọng sát lục lực, tạo thành một mảnh nồng nặc huyết sắc, đáng sợ huyết sắc kiếm quang che đậy hư không, giống như một mảnh tinh phong huyết vũ chém đi tới, bức bách chiếm kiếm toàn lực đòn đánh, cuộn trào mãnh liệt chiến đấu kịch liệt. Mẹ, người này lẽ nào không thụ thương? Chiếm kiếm phát hiện Diệp Thần Phong càng đánh càng hăng, hoàn toàn không có thụ thương dấu hiệu, mà thế công của mình bị hắn hoàn toàn áp chế, không cách nào tiếp thu sự phát hiện này thực. Vĩnh dạ. Thế tiến công trên áp chế chiếm kiếm, Diệp Thần Phong thi triển sát lục tứ thức lớn nhất sát chiêu, một đạo đen kịt như mực kiếm quang sông thẳng cửu tiêu, giao hòa theo sát lục lực tổng số đại đạo ý, phảng phất muốn đem thiên địa chém ra vậy, bổ về phía chiếm kiếm. Vĩnh dạ kiếm quang xẹt qua không gian, quang hoa đều bị thôn phệ, nhượng chiếm kiếm người được nồng nặc tử vong nguy hiếp, lập tức thi triển cường đại đạo kỹ tiến hành đòn đánh. Làm chiếm kiếm dựa vào cường đại công kích, chống đỡ ở vĩnh dạ kiếm quang lúc, Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ đến gần rồi hắn, tràn đầy 4.000 vạn cân lực một quyền đánh vào thân thể hắn trên, đưa hắn một quyền đánh bay ra ngoài, phun ra số lớn tiên huyết. Chiếm kiếm bị Diệp Thần Phong kích thương, Hoa Lạc Vũ Thế tiến công cũng bị Hạ Văn áp chế, đạo bảo Bạch Liên Hoa bị bốn thú kỳ chân áp, không cách nào phát huy phải có uy lực. Tốt rồi. Không cùng người chơi. Thiên Sơn Đạo Phủ, trấn áp. Hạ Văn ý niệm khẽ động, một chương khắc lên núi Loan Phù Văn, một thước lớn nhỏ hoàng sắc đạo phù hiện ra thân thể của hắn, lực lượng cường đại nhượng hắn thân thể không gian chung quanh xuất hiện vằn mèo. Cổ đạo bảo, cái này Hạ Văn còn nắm giữ nhất kiện cổ đạo bảo. Cảm giác được Thiên Sơn Đạo Phù uy lực, Diệp Thần Phong chố mắt nhìn, lộ xẻ ra ngoài ý muốn vẻ. Hắn không nghĩ tới Hạ Văn trên người bí mật nhiều như vậy, đúng thân phận của nàng càng thêm hiếu kỳ. Thiên Sơn Đạo Phủ, trấn áp. Hạ Văn khống chế Thiên Sơn Đạo Phủ trấn áp hướng về phía sắc mặt đại biến Hoa Lạc Vũ, huyền như sơn nhạc vậy trọng áp nhượng Hoa Lạc Vũ thân thể run lên, không bị khống chế từ giữa không trung rơi xuống hướng về phía mặt đất. Xoẹt phập. Hoa Lạc Vũ bị Thiên Sơn Đạo Phủ trấn áp, hành động lực thụ hắn lúc. Hạ Văn rất nhanh xuất thủ, đan vào ra từng đạo sắc bén đạo văn, phá khai rồi thân thể nàng phòng ngự, đem hắn mặc võ đạo phục xé rách mấy đạo lỗ hổng, lộ ra trắng loạn như tuyết vậy ra thịt, hơi đĩnh tiểu lau một cái bạch sắc độ cung. A, ta giết ngươi! Y phục bị Hạ Văn xé rách, hoàn toàn chọc giận Hoa Lạc Vũ, hắn không chút do dự thiêu đốt huyết mạch lực, muốn biến thành thú hồn hình thái, toàn lực phản kích. Suy suy. Lúc này, Hạ Văn tiếp tục xuất thủ, răng khắp nơi đạo văn không ngừng mà xé rách hạ văn y phục trên người, đem hắn nóng bỏng liêu nhân thân thể, rất tròn hai chân thon dài bại lộ ở trong không khí. Ừ, không sai không sai, thực sự là một cái làm cho không người nào có thể ngăn cản mưu vật. Hạ văn xuyên thấu qua hoa lạc vũ nghiền nát y dề phục, nhìn hắn lộ ra cảnh xuân, làm trò ngược nói. Ngươi chờ cho ta, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Cảnh xuân chợt tiết, xấu hổ vô cùng hoa lạc vũ không dám tiếp tục đợi xuống phía dưới, lưu lại một câu ngoan thoại, mạnh mẽ thi triển huyết độn, hướng chạy ra ngoài. Hoa lạc vũ cái này một trốn, thụ thương rất nặng chiếm kiếm cũng không dám đợi lâu, cấp tốc bỏ qua Diệp Thần Phong trốn. Thấy hai người đào tẩu, Diệp Thần Phong vừa muốn truy sát, lại nhận được hạ văn truyền âm, do dự một chút, buông tha truy sát ý niệm trong đầu, đi tới hạ văn bên người. Số tử, 2035. Chương 859, ngươi có phải là thích nữ nhân hay không? Thế nào? Ngươi muốn bọn họ làm chim đầu đàn, giúp chúng ta phá giải cổ vườn thuốc trong cấm chế. Diệp Thần Phong nhìn nơi trốn lộ ra thần bí hạ văn, đoán được ý đồ của nàng, mở miệng hỏi. Không sai, từ bọn họ độ tử vong sông thủ đoạn đến xem, bọn họ hình như đối với cái thượng cổ di chỉ rất quen thuộc, có bọn họ tương trợ, chúng ta hái thượng cổ linh dược tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều, huống chi. Hai người bọn họ thực lực không bằng chúng ta, coi như bọn họ thực sự hái đến rồi thượng cổ linh dược, chúng ta cũng có thể để cho bọn họ nhổ ra. Hạ văn giảo hoạt nói, tốt, vậy hãy để cho bọn họ sống lâu mấy ngày. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng, được rồi Hạ văn, ta có chuyện này hỏi ngươi. Chuyện gì? Hạ văn tê khàn giọng nói, ngươi có phải là thích nữ nhân hay không? Nghĩ đến hạ văn nhục nhã hoa lạc vũ, xé rách hắn quần áo một màn, Diệp Thần Phong tò mò hỏi. Hạ văn, kỳ thực trên người nữ nhân có, trên người ngươi vậy cũng có, khổ như thế chứ. Diệp Thần Phong ngữ trọng tâm trường nói rằng. Hạ văn, chư 17, ngươi, có tin ta hay không xé nát miệng của ngươi. Hạ văn tức bể phổi, nổi trận lôi đình nói, cái gì gọi là vậy cũng có. Ta đâu không bình thường. Hảo, mỗi người đều có bí mật của mình, ta không hỏi, không nói. Diệp Thần Phong nhún vai nói rằng. Ngươi đê tiện, ngươi vô sỉ, ngươi. Hạ văn chọc tức, khôi phục thật thanh âm rõ ràng lành nói, tiểu muốn xuất thủ giáo huấn Diệp Thần Phong. Nhưng Diệp Thần Phong phản ứng nhanh hơn, trêu đùa một phen hạ văn sau, chân đạp kiếm bộ bay đi, nhượng hạ văn nín nổi giận trong bụng. Không chỗ phát tiết. Vượt qua tử vong sông, cự ly cổ vườn thuốc rất gần, Diệp Thần Phong hai người có ý định nhượng chiếm kiếm hai người làm chim đầu đàn, vì vậy thả chậm tốc độ, tại đây phiến hắc sắc trong núi rừng thong thả phi hành. Trời sắp tối rồi, tối nay chúng ta đi sơn động nghỉ ngơi một đêm đi. Diệp Thần Phong thấy sắc trời dần tối, chỉ vào phía trước cách đó không xa, một tòa bị cỏ dại bao trùm hơn phân nửa. Thập phần yên lặng sơn động nói. Tốt. Hạ văn giảo hoạt nói, bất quá ngươi cũng biết, con người của ta thích nữ nhân, đúng nam nhân không có hứng thú. Vì vậy nhi, tối nay chỉ có thể khổ cực ngươi đợi ở ngoài động quá cả đêm. Nói, hạ văn dưới chân hư quang lóe lên, dành trước Diệp Thần Phong chui vào trong động, khống chế bốn thú kỳ phong ấn lại cái động khẩu, đem Diệp Thần Phong lưu tại bên ngoài. Ai, Ninh Trọc tiểu nhân, sờ chọc nữ nhân lời này một chút cũng không sai. Nhìn bị bốn thú kỳ phong ấn cái động khẩu, Diệp Thần Phong cười khổ một tiếng, thở dài bất đắc dĩ nói, chỉ có thể đợi ở ngoài động, điều tức chữa thương, vượt qua theo dài dòng đêm tối. Trải qua một đêm chữa thương, Diệp Thần Phong khống chế sinh đạo văn cơ bản chưa khỏi bị minh xà bị thương nặng thân thể, cùng hạ văn tiếp tục hướng hắc sắc tùng lâm ở chỗ sâu trong bay đi. Ở hạ văn không chế bốn thú kỳ, liên phá mấy đạo cấm chế lúc, bọn họ rốt cục đi tới ở vào hắc sắc tùng lâm chỗ sâu nhất, tồn tại vô số năm tháng thượng cổ vườn thuốc ngoại. Rốt cuộc tìm được cái này cổ vườn thuốc. Nhìn bị cấm chế dày đặc bao phủ, giống như một tòa tiên đảo vậy, tiên vụ lưu động, bách hoa nở rộ, bay buộc chạy tuyển, cổ mục che trời cổ vườn thuốc, hạ văn kích động thân thể run rẩy. Hạ Văn, ngươi đã biết cái này cổ vườn thuốc trong có tử vong mạn đà la, vì sao không đề cập tới sớm đến hái? Cảm thụ được Hạ Văn nội tâm kích động, Diệp Thần Phong không hiểu hỏi. Ngươi nghĩ rằng ta không muốn sớm đến hai à, cái này cổ vườn thuốc trong cấm chế, mỗi vạn năm mới có thể suy yếu một lần, mỗi lần mở ra thời gian chỉ có 3 năm, bình thường căn bản vào không được. Mà cổ vườn thuốc vạn năm cấm chế chu kỳ biến hóa, phỏng chừng toàn bộ Tinh La Đại Lục người biết đã rất ít. Hơn nữa cổ vườn thuốc trong nơi trốn cấm chế, bên trong rất có đáng sợ tồn tại, vô số năm tháng trôi qua. Tiến nhập cổ vườn thuốc khu nồng cốt người có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà vào không được khu nồng cốt, tiểu hái không được giống như tử vong mạn đà la bực này thiên thảo. Hạ Văn chậm rãi nói rằng, nói như vậy, ngươi có biện pháp tiến nhập cổ vườn thuốc khu nồng cốt. Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói, không phải là có biện pháp, mà là có cơ hội. Hạ Văn nói rằng, bất quá chỉ cần ngươi có thể giúp ta bắt được tử vong mạn đà la, ta tự nhiên sẽ thực hiện hứa hẹn, đem hết toàn lực giúp ngươi hái cái khác thượng cổ linh dược. Ung ung. Nói, cổ vườn thuốc trong vang lên kinh thiên tiếng nổ mạnh, từng đạo chói mắt cấm chế ánh sáng ở cổ vườn thuốc trong sáng lên, tỏa ra thiên địa, dẫn động thiên địa kinh biến. Hoa Lạc Vũ, chiếm kiếm bọn họ đã tiến nhập cổ vườn thuốc. Nghe cổ vườn thuốc trong truyền ra tiếng nổ mạnh, Diệp Thần Phong lập tức đem vệ thần não lực lượng phóng xạ vào cổ vườn thuốc trong, cảm ứng cổ vườn thuốc trong cấm chế biến hóa. Không đổi, cái này cổ vườn thuốc đã trải qua nhiều như vậy năm tháng, ngoại vi đại bộ phận thượng cổ linh thảo sớm bị hái đi, chúng ta bây giờ đi vào cũng sẽ không có quá đại thu hoạch, chờ bọn hắn nhiều phá một ít cấm chế, chúng ta lại đi vào cũng không trễ. Hạ Văn bình tĩnh nói. Tốt. Diệp Thần Phong gật đầu. Khoanh chân ngồi ở thượng cổ vườn thuốc ngoại, khống chế phệ thần não thôi diễn cổ vườn thuốc ngoại vì cấm chế, kiên nhẫn cùng đợi. Y. Theo thời gian từng giây từng phút chạy qua, cổ vườn thuốc trong tiếng nổ mạnh càng ngày càng tiếng vang, thi triển kinh người thủ đoạn, Hoa Lạc Vũ cùng chiếm kiếm liên phá thượng cổ vườn thuốc ngoại vì cấm chế. Bất quá cùng Hạ Văn đoán vậy, Hoa Lạc Vũ hai người liên tục phá hỏng tính tọa cấm chế, cũng không có hái đến một gốc cây thượng cổ linh dược, cái này nhượng hai người bọn họ buồn bực không thôi. Ngay chưa từ bỏ ý định Hoa Lạc Vũ, chiếm kiếm không ngừng mà thâm nhập cổ vườn thuốc, tìm kiếm thượng cổ linh thảo lúc, một đạo cùng hư không hòa làm một thể, giống lau một cái linh vụ hát sắc cái bóng quỷ dị xuất hiện, chỗ trống nhìn liếc mắt hai người, lại quỷ dị tiêu thất. Cấm chế khí tức, đầm nước này trong cấm chế sẽ không có bị người phát hiện. Hoa Lạc Vũ cùng chiếm kiếm ở cổ vườn thuốc trong phát hiện một tòa tản ra nhẹ nhẹ hàn khí thủy đàm. Ở trong đầm nước, bọn họ cảm giác được cấm chế khí tức, không chút do dự nhảy vào lạnh lẽo đến xương thủy đàm, liên thủ công kích giấu ở thủy đàm dưới đáy cấm chế. Dầm dầm oanh. Ở hai người bọn họ không tiếc đại giới dưới sự công kích, thủy đàm dưới đáy cấm chế tan vỡ. Ngay sau đó, một đạo ngẩng cao thú giống tiếng vang lên. Một cái dài dao long đầu, thân thể làm thịt lớn lên long man phảng phất một đạo thiểm điện, bay vút ra vỡ tan cấm chế, phóng xuất ra hủy diệt lôi, đánh về phía Hoa Lạc Vũ hai người. Bát cấp thiên thú long man. Nhìn phá xuất cấm chế long man, Hoa Lạc Vũ hai người lập tức cầm trong tay đều tự đạo khí, thi triển cường đại đạo kỹ đánh giết nó. Ở trong nước, long man công kích cực kỳ đáng sợ. Nó thả ra hủy diệt lôi cho Hoa Lạc Vũ hai người tạo thành cực đại phiền phức, không ngừng mà phá vỡ phòng ngự của bọn họ, kích thương theo thân thể của bọn họ. Bạch Liên Hoa. Đối mặt nhanh như thiểm điện, lôi điện ngập trời long man, chậm rãi nở rộ, đóa hoa như kiếm phiến Bạch Liên Hoa bay ra Hoa Lạc Vũ miệng, như cắt trời cao lưu tình, đánh về phía long man. Ở đạo bảo Bạch Liên Hoa dưới sự công kích, long man cứng rắn lân phiến trong nháy mắt nghiền nát, thân thể khổng lồ bị Bạch Liên Hoa xuyên thủng một cái lỗ máu, số lớn tiên huyết chảy ra đến, đau nó phẫn nộ huýt sáo giải. Khống chế đạo bảo Bạch Liên Hoa kích thương long man, Hoa Lạc Vũ, chiếm kiếm thừa thắng xông lên, không ngừng mà thi triển cường đại đạo kỹ oanh kích long man vết thương, ngạnh sinh sinh đem thân thể bẻ gãy, đem nó đánh chết. Đánh chết long man, hai người lập tức đào ra long man yêu đan. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị tiến nhập vỡ tan cấm chế, hai cấm chế trong sinh trưởng thượng cổ linh dược lúc, lưỡng đạo tốc độ tàn ảnh phá vào bị tiên huyết nhuộm đỏ hàn đàm, lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện. Số tử, 1846. Chương 860, Thượng Cổ Tử Linh. Nhị vị cực khổ, để cảm tạ nhị vị khổ tâm, chúng ta sẽ thiện dùng cái này trong cấm chế thượng cổ linh dược. Mang theo mặt nạ màu bạc, an mặc hắc sắc rộng thùng thình trường bào Hạ Văn làm cho ngược nhìn Hoa Lạc Vũ hai người, tê khàn giọng nói. Là các ngươi. Nhìn đột nhiên xuất hiện Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn, Hoa Lạc Vũ sắc mặt trở nên âm trầm không gì sánh được, giống như một bị làm tức giận tiểu mèo hoang, trong con ngươi lấp lánh không cách nào ngăn chặn lửa giận. Chiếm kiếm, toàn lực cản bọn họ lại, ta đi hái thượng cổ linh dược. Hoa Lạc Vũ truyền âm nói. Tốt. Tuy rằng nhiều lần thua ở Diệp Thần Phong, nhược chiếm kiếm sinh ra không nhỏ bóng ma trong lòng, nhưng để hái đến cực kỳ chân quý thượng cổ linh dược, hắn không có lùi bước, trong nháy mắt thiêu đốt huyết mạch lực, biến hóa thành mạnh nhất thú hồn hình thái, hướng Diệp Thần Phong hai người phát động công kích mạnh nhất. Chiếm kiếm vô địch. Chiếm kiếm đem kiếm đạo văn, máu đạo ý phát huy đến mức tận cùng, liên tục bổ ra bá đạo vô cùng kiếm quang, mang theo không có gì không phá kiếm uy, thần uy rung trời bổ về phía Diệp Thần Phong hai người. Thiên Sơn Đạo Phủ, phá. Chiếm kiếm liên tục bổ ra chiếm kiếm vô địch kéo tới, Hạ Văn lập tức hộc ra cổ đạo bảo Thiên Sơn Đạo Phủ, mang theo nguy nga núi lớn vậy trấn áp lực lượng, nghiền nát từng đạo bá đạo vô cùng kiếm quang, hung hăng trấn áp hướng về phía sắc mặt biến đổi lớn chiếm kiếm, bức bách hắn toàn lực tránh. Chiếm kiếm bị Hạ Văn không chế Thiên Sơn Đạo Phủ bức lui, Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ lăng không bay vọt, đáng sợ kiếm đạo văn xé rách lạnh leo đến xương đàm thủy, đuổi Hoa Lạc Vũ tiến vào thượng cổ cấm chế trong, gặp được một gốc cây cả vật thể thủy làm sắc, long lánh đầm nước ánh sáng, đóa hoa so với chậu rửa mặt còn lớn hơn, ngưng kết hơn 10 khỏa bích châu thượng cổ linh hoa. Tài quyết thất kiếm, băng thiên. Ngay Hoa Lạc Vũ mạnh mẽ hái cái này đóa thủy làm sắc linh hoa lúc, một thủy lam sắc hàn quang ở to lớn đóa hoa trong thả ra ngoài, đóng băng hướng về phía đến gần Hoa Lạc Vũ. Đuổi sát theo Diệp Thần Phong cũng tê xuất hạ phẩm đạo kiếm, đem kiếm đạo ý phát huy đến mức tận cùng, đánh ra băng thiên kiếm, giống không gian vết rách, chém về phía hơi biến sắc mặt Hoa Lạc Vũ. Trước sau đồng thời lọt vào công kích, Hoa Lạc Vũ phải y theo dựa vào tốc độ tiến hành tránh, nhưng hắn tránh trong nháy mắt. Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ xuất hiện ở trước mặt nàng, dày đặc kiếm đạo văn dày đặc đánh về phía hắn, bức bách hắn toàn lực phòng ngự. Làm Hoa Lạc Vũ dựa vào thực lực, ngăn cản kiếm đạo văn công kích lúc, hắc diễm thiên hỏa dưới vào đến Diệp Thần Phong hữu quyền trong, hắn đem lực lượng cơ thể để thăng tới 30 triệu cân lực, đánh ra mặt trời chói chang nắng gắt vậy đại nhật quyền mũi nhọn, một quyền đánh về phía Hoa Lạc Vũ cao vấp ngực. Thình thịch. Vì thế kinh người đại nhật thiên hỏa quyền đập vào Hoa Lạc Vũ hộ ở ngực hai thanh viên nguyệt loan đao trên, lực lượng đáng sợ chấn đắc hắn kế tiếp lui về phía sau, một ngụm máu tươi đoạt miệng ra. Bạch Liên Hoa. Thân thể thụ thương, Hoa Lạc Vũ lập tức khống chế đạo bảo Bạch Liên Hoa đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn mượn đạo bảo vai, bị thương nặng Diệp Thần Phong. Chu Tức Đỉnh, chấn áp. Cao tốc quay về Bạch Liên Hoa kéo tới. Diệp Thần Phong đánh ra Chu Tức Đỉnh, kích thích Chu Tức Hồn toàn lực đòn đánh. Vâng! Hai đại đạo bảo đụng vào nhau, ở lạnh như băng đáy đàm tạo thành kinh khủng khí lãng, chấn đắc toàn bộ thủy đàm kịch liệt run rẩy. Khí huyết thiêu đốt, thú hồn hình thái. Để hái đến thượng cổ linh hoa, Hoa Lạc Vũ cấp tốc thiêu đốt toàn thân khí huyết cùng huyết mạch lực, ngăn chặn lăn lộn khí huyết, biến hóa thành mạnh nhất thú hồn hình thái, đánh về phía Diệp Thần Phong. Lọt vào Hoa Lạc Vũ công kích mạnh nhất, Diệp Thần Phong cũng không lui lại, tay hắn cầm hạ phẩm đạo kiếm hung manh chém giết, cùng Hoa Lạc Vũ chính diện đối công, mà hai đại đạo bảo, cũng tại bọn hắn ý niệm dưới sự khống chế, không ngừng mà đụng nhau. Ngay Diệp Thần Phong cùng Hoa Lạc Vũ hung manh chiến đấu kịch liệt lúc, một đạo không khống chế được thân ảnh đột nhiên đi qua cấm chế vết rách, đập rơi xuống. Chiếm kiếm. Nhìn thân thể vỡ ra một đạo miệng máu, tiên huyết cuồn phún, thủ thương rất nặng chiếm kiếm, Hoa Lạc Vũ nội tâm hoảng hốt, lực chú ý có điều phân tán. Mà Diệp Thần Phong cũng không có lãng phí cơ hội này, ngưng tụ ra bắt trọng sát lục quan quyển, tăng phúc thực lực, toàn lực đánh về phía Hoa Lạc Vũ. Ngay Diệp Thần Phong bắt được cơ hội này, toàn lực công kích, muốn nhất cử bị thương nặng Hoa Lạc Vũ lúc, Hạ Văn thanh âm lo lắng đột nhiên truyền đến, chư 17, nhanh đến hỗ trợ, ta không chống nổi. Ừ, thật là tà ác lực lượng. Nghe được Hạ Văn xin giúp đỡ thanh, Diệp Thần Phong trong đầu hồn lực lập tức phóng ra đi ra ngoài, cảm giác được trong đầm nước xuất hiện một thập phần tà ác lực lượng, đang toàn lực công kích Hạ Văn. Linh Ngư, Huyết Hà, nhanh hái cái này đoá thượng cổ linh hoa, đánh chết hai người này. Cảm giác được Hạ Văn gặp nguy hiểm, Diệp Thần Phong lập tức đem Linh Ngư cùng sát lục chi vương từ cản khôn cảnh trong triệu hồi ra đến, để cho bọn họ hái thượng cổ linh hoa, đánh chết Hoa Lạc Vũ hai người. Mà chân hắn đạp kiếm bộ bay vút mà lên, giúp Hạ Văn đối phó cổ tà ác lực lượng. Cái này, hai người kia từ nơi này nô ra. Nhìn đột nhiên xuất hiện Linh Ngư cùng sát lục chi vương, Hoa Lạc Vũ trận to hai mắt, lộ ra kỳ lạ mô dạng. Ngay hắn kinh nghi, sát lục chi vương triệu hoán ra sát na cổ kính, chiếu rọi hướng về phía Hoa Lạc Vũ. Đáng sợ sát na kính quang trực tiếp đem thiểm tránh không kịp Hoa Lạc Vũ đánh bay ra ngoài. Sát lục chi vương bắt đầu tiểu đả thương Hoa Lạc Vũ. Linh Ngư lại vào lúc này xuất hiện ở thượng cổ linh hoa bên cạnh, dựa vào cường đại huyết mạch lực, chấn áp thôi thượng cổ linh hoa, mạnh mẽ đem hắn hái đến rồi trong tay. Chúng ta đi. Thấy Linh Ngư hái đi thượng cổ linh hoa, Hoa Lạc Vũ hận đến hàm răng thẳng ngứa. Nhưng sát lục chi vương uy hiếp quá lớn, để cho nàng chỉ có thể cắn răng đã qua trong bụng ướt, cấp tốc cùng thương thế rất nặng chiếm kiếm hướng thủy đàm trên bay đi. Bay ra tổn hại nghiêm trọng cấm chế lúc, Hoa Lạc Vũ thấy một đoàn tà khí nghiêm nghị bóng đen đang cùng Diệp Thần Phong, Hạ Văn đại chiến, cường đại công kích lại chế trụ Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn thế tiến công. Cảm giác được bóng đen mang tới tử vong uy hiếp, Hoa Lạc Vũ hai người không dám đợi lâu. Nhìn xuống thân thể thương thế, cấp tốc trốn. Hạ Văn, đây là vật gì? Thế nào lợi hại như vậy? Diệp Thần Phong phát hiện, Thiên Sơn Đạo Phù cùng Chu Tức Đỉnh song trọng chấn áp, đều không thể khắc chế đắm chìm trong tà khí trong nhân ảnh, vội vã truyền âm dò hỏi. Hắn chính là thượng cổ vườn thuốc đáng sợ nhất tồn tại thượng cổ tử linh, là thượng cổ đại năng linh hồn, cắn nuốt số lớn sinh linh. Trải qua vô số năm tháng diễn biến mà thành, nếu để cho nó tiếp tục thôn phệ sinh linh diễn biến, nó vô cùng có khả năng đi đến thế giới này cực hạn, mọc cánh thành tiên phi thăng. Bội cảm áp lực Hạ Văn truyền âm nói, cái này thượng cổ vườn thuốc đến cùng lai lịch ra sao, tại sao có thể có bực này đáng sợ đồ vật? Diệp Thần Phong khiếp sợ hỏi, chờ ngươi giúp ta hái đến chết vong mạn Đà La. Ta sẽ nói cho ngươi biết cái này thượng cổ vườn thuốc lai lịch. Không chế bốn thú kỳ đan vào ra đại lượng công sát trận văn, toàn lực công kích Hạ Văn truyền âm nói. Ai, tất cả trước giải quyết rồi nó rồi hay nói. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, liên tục hướng Chu Tức Đỉnh trong phun nhập tinh huyết, kích phát theo Chu Tức Đỉnh lực lượng, toàn lực chấn áp thượng cổ tử linh. Ngay Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn hợp lực, cùng thượng cổ tử linh kịch liệt lúc giao thủ, Sát lục chi vương, Linh Ngư cũng chạy tới, hướng thượng cổ tử linh phát động hung mãnh công kích. Ở sát lục chi vương không chế sát na cổ kính, cùng với Linh Ngư liên tục bạo phát cường đại huyết mạch lực lượng dưới sự công kích, đáng sợ thượng cổ tử linh thế tiến công bị một chút áp chế. Sau cùng, liên tục lọt vào hai đại cổ đạo bảo công kích, linh thể bị thương thượng cổ tử linh rút lui. Số tử, 1874. Chương 861, Hạ Văn trợn tròn mắt. Hô, cái kia tà ác tên rốt cục đi. Tiêu hao khá lớn Hạ Văn thở dài nhẹ nhõm, thu hồi Thiên Sơn Đạo Phù cùng bốn thu kỳ, lòng vẫn còn sợ hai nói rằng. Chư 17, hai người bọn họ là ai? Là thế nào đi ra ngoài? Nhìn khuôn mặt xa lạ, quỷ dị xuất hiện sát lục chi vương cùng Linh Ngư, Hạ Văn vẻ mặt tò mò hỏi. Nhất là nhìn như tuổi không lớn lắm, hình dạng cực kỳ khả ái Linh Ngư, càng cho hắn cực động đất hám, hắn còn lần đầu tiên gặp niên kỷ nhỏ như vậy phong hoàng cường giả. Mỗi người đều có loại ở bí mật của mình, Không phải sao? Diệp Thần Phong mỉm cười, mượn dùng hắn lời của mình, ngăn chặn hắn. Hạ Văn Hận đến hàm răng thẳng ngứa, nhưng lại không cách nào phản bác, chỉ có thể căm tức nhìn Diệp Thần Phong sinh theo hờn dỗi. Ca ca, đây là ta tại hạ mặt hái đến, cho ngươi. Linh ngư đem so với chậu nước còn lớn hơn, thả ra nồng đậm linh khí thủy lam sắc kỳ hoa đem ra, đưa cho Diệp Thần Phong, nói rằng: Thủy sinh hoa vương, không nghĩ tới cái này thượng cổ cấm chế trong sinh trưởng dĩ nhiên là một gốc cây thủy sinh hoa vương. Truyền thuyết nước này sinh hoa vương sinh trưởng 3 vạn năm mới có thể nở hoa, lần đầu tiên nở hoa, cánh hoa có 18 phiến, mỗi sinh trưởng 1 vạn năm, nó sẽ dài hơn ra một mảnh cánh hoa, mà bây giờ cái này đóa thủy sinh hoa vương có chừng 36 cánh hoa biện, chứng minh nó năm đạt tới 21 vạn năm, giá trị tuyệt đối vượt qua vậy đại đạo đan. Chống lại cổ vườn thuốc hết sức quen thuộc Hạ Văn nói rằng: Không hổ là thượng cổ vườn thuốc, bực này năm thủy sinh hoa vương đều có. Giới bên ngoài, không chỉ nói 21 vạn năm hoa vương, chính là mấy vạn năm đều rất ít gặp, mà ở thượng cổ vườn thuốc trong, bản thân lấy được đệ nhất bội cây hoa vương năm tiểu vượt qua 20 vạn năm, điều này làm cho Diệp Thần Phong đối theo thượng cổ vườn thuốc càng phát chờ mong. Nếu như ở đây thật có huyết long tham, sinh trưởng hơn 10 vạn năm huyết long tham dược lực sợ rằng đi đến cực kỳ trình độ khủng bố. Linh ngư, nước này sinh hoa vương đưa cho ngươi, hy vọng ngươi sớm ngày đột phá đến 3 cấp chiến thú hoàng. Diệp Thần Phong thập phần hào phóng đem thủy sinh hoa vương đưa cho Linh ngư. Cảm ơn ca ca. Linh ngư đôi mắt to xinh đẹp loan thành nguyệt nha hình dạng, ngọt ngào nói rằng: Đi thôi, chúng ta rời đi nơi này. Nói, Diệp Thần Phong bốn người ly khai phá hư nghiêm trọng thủy đàm, ra bên ngoài bây giờ. Hạ Văn, chúng ta tiếp cần đi như thế nào? Diệp Thần Phong vận chuyển hồn lực, trưng phạm ướt đấm y hề phục, nhìn hắc bảo bó chặt thân thể, lộ ra lồi lõm có hứng thú nóng bỏng vóc người Hạ Văn, nhẹ giọng hỏi: Đi hướng Tây Bắc. Hạ Văn trưng khô trường bào, cầm trong tay một quả nhiều cạnh cổ bàn, cảm ứng một chút, theo một cái gập gành đá vụ đường, mang theo Diệp Thần Phong ba người hướng về phía trước cổ vườn thuốc phương hướng Tây Bắc đi đến. Thâm nhập thượng cổ vườn thuốc lúc, Diệp Thần Phong đám người không ngừng tao ngộ ẩn giấu sâu đậm, uy lực cực lớn cấm chế cùng với một chỉ linh trí không cao, nhưng công kích kinh người thượng cổ độc trùng công kích. Cũng may Diệp Thần Phong bốn người thực lực đều rất mạnh, hơn nữa Hạ Văn, Diệp Thần Phong đối trận văn tạo nghệ sâu đậm, bọn họ liên thủ, không ngừng mà phá hỏng thượng cổ vườn thuốc trong cấm chế, đánh chết thỉnh thoảng xông tới độc thú công kích, một chút đến gần thượng cổ vườn thuốc khu nồng cốt. Ngao! Một đạo thống khổ thú giống tiếng vang lên, một trâu ngẽ kích thước, toàn thân trải rộng ác tâm ngật đáp, hai mắt huyết hồng. Có thể so với cấp 5 chiến thú hoàng cao thủ tím độc thiểm thư bị Diệp Thần Phong 4 người hợp lực đánh chết. Mà nó yêu đan bị Diệp Thần Phong đào đi, trái tim bị đề luyện ra tinh huyết, cho bắt đầu tiến hóa quá trình phệ không trùng. Nếu như chỉ dẫn tốt nói, phá vỡ trước mặt cấm chế, chúng ta liền tiến vào thượng cổ vườn thuốc hạch tâm. Hạ Văn cầm trong tay nhiều cạnh cổ bàn nhiều lần cảm ứng mấy lần nói rằng, bất qua trước mặt cấm chế uy lực cực đại. Muốn phá giải cũng không dễ dàng. Phá giải trước mặt cấm chế giao cho ta là được. Diệp Thần Phong thu hồi thả ra hồn lực, phát hiện trước mặt cấm chế tuy rằng đáng sợ, nhưng không cụ bị lực công kích, quyết định tiết kiệm thời gian, nhượng phệ không trùng trực tiếp thôn phệ phá giải. Đi tới màn trời vậy, lưu động trận văn cấm chế dưới, Diệp Thần Phong lập tức đem cắn nuốt đại lượng thiên thú tinh huyết, bắt đầu thông thả tiến hóa phệ không trùng gọi ra. Mệnh lệnh nó thôn phệ màn trời cấm chế. Cái này, đây chẳng lẽ là trong cổ tịch ghi lại phệ không trùng? Nhìn cả vật thể đen kịt, đầu trùng mô dạng, dài một vòng sắc bén hàm răng, sinh có tứ chi phệ không trùng, Hạ Văn lộ ra bất khả tư nghị vẻ. Hạ Văn tự vấn trên người cất giấu rất nhiều bí mật không muốn người biết, nhưng thấy được Diệp Thần Phong trọng trọng thủ đoạn cùng con bài chưa lật, để cho nàng có một loại cảm giác. Diệp Thần Phong trên người bí mật sợ rằng so với hắn còn nhiều hơn. Ở phệ không trùng điên cuồng thôn phệ dưới, cường đại màn trời cấm chế bị cắn mở một cái cao cỡ một người cấm chế lỗ lớn. Diệp Thần Phong đám người đều ra tốc, bay vút vào lỗ lớn trong, tiến vào thượng cổ vườn thuốc hạch tâm trong. Tốt nùng linh khí. Tiến vào thượng cổ vườn thuốc khu vực nòng cốt, Diệp Thần Phong nhất thời cảm giác được một nồng nặc linh khí đập vào mặt, linh khí nồng nặc, một số gần như đi đến dịch thể hình thái. Bất quá bởi vì thượng cổ vườn thuốc hạch tâm cấm chế trọng trọng, uy lực cực đại, phóng nhãn nhìn lại, hư hư mông mông một mảnh, che tầm mắt cùng linh hồn thăm dò. Cũng may phệ thần não tồn tại quá mức nghịch thiên, ở phệ thần não cực nhanh thôi diện dưới, cường đại hồn lực đi qua hơn 10 vạn lần biên độ sóng, mạnh mẽ xuyên thấu theo thượng cổ cấm chế, cảm ứng trong cấm chế hư thực. Các ngươi cùng tốt ta, nghìn vạn không cần loạn đi, một khi chạm đến nơi này ẩn giấu cấm chế, chúng ta đem có nguy hiểm tính mạng. Hạ Văn khống chế nhiều cạnh cổ bàn thôi diễn thời gian một nén nhang, nghiêm túc dặn dò, mang theo Diệp Thần Phong ba người, thận trọng hướng cổ vườn thuốc chỗ sâu nhất đi đến. Đi một hồi, Hạ Văn mang theo Diệp Thần Phong đám người đi tới một tòa cường đại thượng cổ cấm chế ngoại, muốn mạnh mẽ đem phá vỡ. Hạ Văn, ta cảm giác cấm chế này trong là trống không, chúng ta không cần thiết phá vỡ cấm chế này. Tham dò một bên trong cấm chế hư thực, Diệp Thần Phong thu hồi phệ thần não phóng xạ linh hồn lực lượng, mở miệng nói rằng. Trống không? Người xác định. Hạ Văn chất vấn nói rằng, theo ta dùng cổ bản suy nghĩ, cấm chế này trong hẳn là sinh trưởng thượng cổ linh dược. Hạ Văn, ngươi có dám hay không cùng ta đánh cuộc? Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, ngoạn vị hỏi. Đánh đố. Ngươi muốn đánh cuộc gì? Hạ Văn nghiêng theo đầu hỏi. Nếu như cấm chế này trong có thượng cổ linh dược, coi như ta thua, ngươi có thể yêu cầu ta không ràng buộc cho ngươi làm bất luận cái gì một việc. Nếu như cấm chế này trong không có thượng cổ linh dược, tháo xuống mặt của ngươi đổ, nói cho ta biết ngươi thân phận chân thật. Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói. Cái này. Nghe được Diệp Thần Phong đổ ước, Hạ Văn do dự. Thế nào, ngươi là đối với mình không tự tin? Diệp Thần Phong kích tướng nói, nếu như ngươi không tự tin coi như ta cái gì chưa nói. Ai nói ta không tự tin, ta chỉ là cân nhắc. Ngươi nói đổ ước có công bình hay không? Thâm cao khí ngạo Hạ Văn cả tiếng phản bác. Yên tâm, cái này đổ ước rất công bình. Toàn bộ đại lục, có thể để cho ta vì hắn không ràng buộc người làm việc, thật rất ít. Diệp Thần Phong kiệt ngạo nói. Tốt, ngươi đã nghĩ như vậy cho ta làm trâu làm ngựa. Ta đây liền cùng ngươi đánh cuộc. Đến lúc đó ngươi thua ngươi cũng không nên chơi xỏ lá. Hạ Văn dùng nhiều cạnh cổ bàn nhiều lần cảm ứng mấy lần, sau cùng đáp ứng rồi Diệp Thần Phong đổ ước. Ha ha, ai chơi xỏ lá, người đó chính là cậu. Diệp Thần Phong cười lớn một tiếng, một bộ ăn chắc Hạ Văn mô dạng nói rằng, chúng ta không giữ quy tắc lực phá vỡ cái này thượng cổ cấm chế đi. Chư 17, ta nhất định cho ngươi làm trâu làm ngựa, cho ngươi cho ta bưng nước rửa chân. Hạ Văn nhong nhẽo răng ngọc ở trong lòng phát thể nói, điều khiển bốn thu kỳ, cùng Diệp Thần Phong liên thủ phá giải trước mắt thượng cổ cấm chế. Dầm dầm oanh. Từng đạo đinh thai nhức góc phá tiếng vang lên, thượng cổ cấm chế lọt vào Diệp Thần Phong hai người liên thủ công kích, tạo thành vô tận cấm mũi nhọn, tỏa ra thiên địa vạn vật. Khoảng chừng hơn một canh giờ, ở hai người không tiếc dư lực phá giải dưới, bao phủ gần một dặm không gian thượng cổ cấm chế tan vỡ. Làm Hạ Văn khẩn cấp tiến vào thượng cổ cấm chế trong kiểm tra đến tột cùng lúc, trứng mắt, mắt choáng váng. Số tử, 2000. Chương 862, Hạ Văn điệp thân phận. Ai nha, phương diện này tại sao không có thượng cổ linh dược nhi? Nhìn ngây ra như phong đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích Hạ Văn, Diệp Thần Phong giả vờ kinh ngạc nói. Ngươi là làm sao biết cấm chế này trong không có thượng cổ linh dược? Tình hồn lại Hạ Văn thở hổn hển gầm hét lên. Nam nhân giác quan thứ 6 giác. Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói. Ngươi lừa gạt tên đầu heo ni. Hạ Văn thẹn quá thành giận nói. Căn bản không tin tưởng Diệp Thần Phong nói. Tốt rồi Hạ Văn, ngươi phải tiếp nhận hiện thực. Đến, tháo mặt nạ xuống nhượng ta nhìn ngươi một chút dáng dấp ra sao. Có đúng hay không quốc sắc thiên hương, thiên dung mạo tuyệt sắc. Diệp Thần Phong nhìn Hạ Văn trên dưới phập phồng trường bảo, ngoạn vị nói rằng. Ngươi! Hạ Văn chọc tức, hắn cảm giác mình nhảy vào Diệp Thần Phong đào tốt cái tròng tròng, bị hắn tính kế. Chúng ta vừa thế nhưng có ước định, chơi xỏ lá là nhỏ cầu, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không làm một cái không tin không nghĩa người đi. Diệp Thần Phong đem song trưởng quấn ở trước ngực, thản nhiên nói. Tốt, ta có thể tháo mặt nạ xuống, nói cho ngươi biết thân phận của ta, bất quá quân tử bằng phẳng, ngươi cũng muốn nhượng ta nhìn ngươi một chút chân thực mô dạng, nói cho ta biết thân phận của ngươi. Hạ Văn phun ra một ngụm khí thô, ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Thần Phong nói. Ngươi biết ta bây giờ không phải là hình dáng. Diệp Thần Phong chân mày cau lại, có chút ngoài ý muốn nói rằng. Hai anh, ngươi về điểm này cho trẻ con, cũng liền lừa gạt đứa ngốc đi, bất quá lấy ngươi niên kỷ, có thể đem huyễn đạo ý tu luyện tới lục trọng thiên, chứng minh ngươi cũng không phải phế vật. Hạ Văn hừ nhẹ một tiếng, tự ngạo nói. Ừ. Diệp Thần Phong trố mắt nhìn, trong lòng nhấc lên thao thiên đại lãng, hắn vạn lần không ngờ, Hạ Văn như vậy yêu nghiệt, dĩ nhiên biết rõ bản thân đúng huyễn đạo ý linh ngộ. Nhìn thấu mình ngụy trang. Chư 17, ngươi có nguyện ý không cùng ta trao đổi bí mật? Nhìn Diệp Thần Phong giật mình mô dạng, Hạ Văn giấu ở mặt nạ màu bạc trong khỏe miệng hơi nhếch lên, mở miệng hỏi. Hạ Văn, ta tại sao muốn cùng ngươi trao đổi bí mật? Còn có, ngươi thì không thể bọn ta một điểm, bà mụ mụ thật không thoải mái. Diệp Thần Phong thúc giục. Hạ Văn, tốt, ta cũng không ép ngươi. Ghê gớm ta nói lung tung cái thân phận, ngươi cũng không biết thật giả. Hạ Văn nhỏ giọng thầm thì nói. Diệp Thần Phong. Sau cùng, Diệp Thần Phong còn là khuất phục, ở sát lục chi vương, linh ngư chứng kiến lên dưới, hai người lấy thiên đạo lập thệ, nói ra thân phận chân thật. Ta gọi là Hạ Văn Điệp, đến từ chính tinh la đại lục Hạ gia. Hạ Văn Điệp hít sâu một hơi, nói ra mình tên thật cùng thân phận. Hạ gia. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, hoài nghi nói rằng, vì sao ta chưa từng nghe qua Hạ gia? Ngươi chẳng lẽ gạt ta đi? Ta Hạ gia là lãnh đời gia tộc, giống như ngươi loại này cô lậu quả văn người, chưa từng nghe qua cũng thuộc về bình thường. Hạ Văn Điệp tự ngạo nói, lãnh đời gia tộc Hạ gia. Hạ! Diệp Thần Phong suy tư một hồi, đột nhiên nghĩ đến tinh hoàng trong ngọc giản giới thiệu, tinh hoàng bản tính Hạ. Thoang cái cùng Hạ Văn Điệp thân phận liên lạc với cùng nhau. Ngươi là tinh hoàng hậu nhân. Diệp Thần Phong có chút kinh nghi hỏi. Không phải là. Hạ Văn Điệp không chút do dự hồi đáp. Được rồi, không nên hỏi ta tiểu không hỏi nhiều. Hiện tại ngươi có thể hay không nhượng ta xem nhìn dáng vẻ của ngươi. Tuy rằng Hạ Văn Điệp trả lời rất kiên quyết, nhưng Diệp Thần Phong có một loại cảm giác. Nơi trốn lộ ra thần bí Hạ Văn Điệp vô cùng có khả năng cùng tinh la đại lục đệ nhất nhân tinh hoàng có quan hệ. Do dự một chút, Hạ Văn Điệp còn là đem trắng nõn như ngọc tay nhỏ bé từ trường bào màu đen trong đưa ra ngoài, tháo xuống che hình dáng mặt nạ màu bạc. Nhìn Hạ Văn Điệp hình dáng, Linh Ngư đột nhiên dùng tay nhỏ bé chặt chẽ bụng miệng ba, không để cho mình gọi ra. Mà gặp qua sóng to gió lớn Diệp Thần Phong, cũng lộ ra một tia giật mình vẻ. Hạ Văn Điệp nhìn như chỉ có hơn 20 tuổi, da thịt trắng tuyết, ngũ quan như phấn điêu ngọc trác vậy tinh xảo, nhưng một đạo giết vậy xẻo tà quán xuyên hắn cả khuôn mặt, lộ tùm bạch cốt, phá hủy trên mặt hắn tất cả mỹ cảm, có vẻ có chút dữ tợn. Xem đủ chưa? Nhìn Diệp Thần Phong biểu tình biến hóa, Hạ Văn Điệp lãnh nhược băng xương hỏi. Không có ý tứ, ta không biết sẽ như vậy. Diệp Thần Phong rốt cuộc biết, Hạ Văn Điệp vì sao vẫn mang theo mặt nạ màu bạc, ấy này nói. Nếu như không có đạo này xẹo, Hạ Văn Điệp dung mạo không hề soi mói, tuyệt đối là một cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân tuyệt sắc, thế nhưng đây hết thảy đều bị đạo này xẹo hoàn toàn hủy. Không quan hệ, ta đã thành thói quen. Hạ Văn Điệp lạnh lùng nói, hiện tại, ngươi có thể hay không nhượng ta xem nhìn dáng vẻ của ngươi. Nói cho ta biết thân phận của ngươi. Tốt. Diệp Thần Phong gật đầu, xua tan trên mặt ảo giác, khôi phục chân thực dung mạo, cũng đem mình tên thật cùng với đến từ chính ngoại hải thân phận nói cho hắn. Quả nhiên cùng ta tưởng tượng vậy, ngươi là cái mặt trắng nhỏ. Hạ Văn Điệp trắng Diệp Thần Phong liếc mắt, không chút khách khí nói rằng, nhưng ta không nghĩ tới, ngươi sẽ đến từ chính hải ngoại. Cái kia, hải ngoại thế giới đẹp không? Thế giới bên ngoài rất đẹp. Diệp Thần Phong gật một cái nói, như có cơ hội, ngươi có thể đi ra ngoài đi dạo một chút. Cơ hội nghĩ đến mình đoạn mạch cùng tình huống thân thể, Hạ Văn Điệp lộ ra một kia vẻ ảm đạm, bất quá trời sinh tính lạc quan hắn rất nhanh khôi phục như thường nói, được rồi, ngươi hãy thành thật nói, ngươi có đúng hay không có thể chuẩn xác cảm ứng được thượng cổ trong cấm chế hư thực. Không sai biệt lắm. Diệp Thần Phong gật đầu nói, tốt lắm, dẫn đường chuyện giao cho ta, tìm kiếm thượng cổ linh dược chuyện giao cho ngươi, chúng ta chung sức hợp tác. Nếu như ngươi có thể giúp ta hái đến chết vong mạn Đà La, ta tuyệt đối sẽ báo đáp ngươi. Hạ Văn Điệp đồng ý nói. Yên tâm đi, chỉ cần nơi này có tử vong mạn Đà La, ta nhất định giúp ngươi hái đến. Diệp Thần Phong gật đầu, bảo đảm nói. Nói xong, Hạ Văn Điệp một lần nữa đeo lên mặt nạ màu bạc, che đậy có chút dữ tợn hình dáng, khống chế nhiều cạnh cổ bản thôi diễn một chút lộ tuyến. Mang theo Diệp Thần Phong ba người ở cấm chế dày đặc trong khe hở trườn đi trước, tìm kiếm thượng cổ linh dược. Ngay bốn người tiêu thất ở trọng trọng cấm vụ trong lúc, tên kia cắn nuốt vô số sinh linh thượng cổ tử linh quỷ dị xuất hiện, xa xa nhìn liếc mắt Diệp Thần Phong bốn người phương hướng, lại dung nhập cấm trong sương mù biến mất. Ở hơn 10 vạn năm trong năm tháng, cổ vườn thuốc mở ra rất nhiều lần, có quá nhiều cao thủ tiến vào ở đây hái linh dược. Vì vậy đại bộ phận thượng cổ trong cấm chế linh dược đều bị hái đi. Mà theo khoảng cách thâm nhập, cổ vườn thuốc trong cấm chế trở nên càng ngày càng mạnh, nhượng Diệp Thần Phong bốn người thừa nhận rồi áp lực cực lớn. Rốt cục, tới gần ban đêm lúc, cao tốc thôi diễn cảm ứng vệ thần não, phía trước phương một tòa lộ ra biển, cổ sơ khí thượng cổ cấm chế trong cảm ứng được thượng cổ linh thảo khí tức. Thật là mạnh mẽ sinh khí tức. Phía trước thượng cổ cấm chế trong có linh thảo, hơn nữa không chỉ một bụi cây. Diệp Thần Phong chỉ vào phía trước lưu động từ xưa trận văn thượng cổ cấm chế nói. Tốt, chúng ta hợp lực phá vỡ cái này thượng cổ cấm chế, nhìn bên trong cất giấu cái gì thượng cổ dự thảo. Hạ Văn Điệp nhãn tỉnh sáng lên, triệu hồi ra bốn thú kỳ, cùng Diệp Thần Phong liên thủ phá giải theo trước mắt thượng cổ cấm chế. Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp trận pháp tạo nghệ cực cao, hơn nữa sát lục chi vương cùng Linh Ngư ở một bên tương trợ, bầu trời tối đen lúc, bọn họ sẽ rách thượng cổ cấm chế. Bọn họ tiến vào thượng cổ cấm chế trong lúc, một nồng nặc sinh mệnh khí tức đập vào mặt, tại đây thượng cổ cấm chế trong, sinh trưởng 11 bụi cây một tấc rất cao, chiều dài lục căn tuyết trắng phiến lá, ngưng kết lục sắc lớn trừng trái nhãn quả thực cỏ nhỏ. Làm Diệp Thần Phong thấy rõ cái này 11 bụi cây bạch sắc kết lục quả cỏ nhỏ lúc, trong đầu lập tức hiện lên cái này 11 bụi cây thượng cổ linh thảo hư thực, cả người rơi vào đến nồng nặc vẻ vui mừng. Số tử, 1874. Chương 863, thượng cổ tử linh đánh lén. Sinh linh thảo, 11 bụi cây từ lâu thành thục, ngưng kết ra quả thực sinh linh thảo. Nhìn trước mắt 11 bụi cây thượng cổ linh thảo, Diệp Thần Phong kích động không nói nên lời. Sinh linh thảo được xưng khởi tử hồi sinh cây cỏ, ở đấu hồn đại lục từ lâu tuyệt tích, mà sinh linh thảo khôi phục năng lực, càng ở Diệp Thần Phong giai đoạn trước ở sinh cực bắt sinh linh trên, ngay cả linh hồn tổn thương đều có thể trị hết. Có thể nói, vô luận thụ nặng hơn thương, chỉ cần có một hơi thở ở, ăn vào sinh linh thảo, đều có thể khôi phục như lúc ban đầu, mà ở đấu hồn đại lục, một gốc cây thành thục kỳ, ngưng kết ra quả thực sinh linh thảo giá trị, tuyệt đối vượt lên trước đại đạo đan, giá cả cổ đạo đan. Nếu như Diệp Thần Phong có thể thuận lợi hái đi cái này 11 bụi cây sinh linh thảo, chẳng khác nào hơn 11 cái mạng, ở ngày sau sinh tử bác đấu trong, những này sinh linh thảo đủ để cho Diệp Thần Phong xoay càn khôn, ngăn cơn sóng dữ. Không đơn giản Diệp Thần Phong nhận ra sinh linh thảo, chống lại cổ vườn thuốc hết sức quen thuộc Hạ Văn Điệp cũng nhận ra sinh linh thảo, động lòng. Bất quá bọn hắn cũng không có nhúc nhích, toàn bộ nhìn về phía sinh linh thảo hậu phương đống loạn thạch, ở mấy chục thước cao đống loạn thạch trong, bọn họ cảm thấy một cái đáng sợ người thủ hộ. Cửu cấp thiên thú, cái này 11 bụi cây sinh linh thảo người thủ hộ là một cửu cấp thiên thú. Cửu cấp thiên thú tương đương với lục cấp chiến thú hoàng, đúng mọi người uy hiếp cực đại, Diệp Thần Phong không dám khinh thường, tâm ý khẽ động đem cực phẩm trận tâm thạch cùng 500 mặt trận kỳ gọi ra, cấp tốc lên đỉnh đầu ngưng kết thành uy lực cực đại bách sát trận. Mà Hạ Văn Điệp cũng không chế 4 thú kỳ ngưng kết thành 4 thú sát trận, chuẩn bị toàn lực đánh chết 11 bụi cây sinh linh thảo người thủ hộ, hái sinh linh thảo. Thần Phong ca, ta đi đem tên đại gia hỏa kia dẫn đến, các ngươi chú ý công kích. Linh Ngư tự bảo vệ mình, anh Dũng nói. Để đọc chuyện. Tốt, cẩn thận một chút. Diệp Thần Phong gật đầu, dặn dò. Siêu. Linh Ngư chân đạp thần viên bắt ảnh, hóa thành một đạo cực nhanh quang ảnh, đến gần rồi 11 bụi cây sinh linh thảo. Ai hui hu. Tới gần sinh linh thảo lúc. Từng đạo kinh thiên động địa thú tiếng hô ở mấy chục thước cao đống loạn thạch trong vang lên, một hơn ba thước cao, tứ chi như dơ lên trời trụ, cong như nham thạch vậy vỏ rùa, đôi mắt như điện đá quy đụng nát vài gốc thạch trụ vỡ ra, hướng về phía Linh Ngư phát ra đáng sợ thanh khiếu, chấn đắc Linh Ngư kế tiếp bại lui, toàn thân khí huyết kịch liệt lan lộn. Cửu cấp thiên thu đá quy, sinh linh thảo người thủ hộ đúng là bực này yêu thú. Nhìn lao tới đá quy, Diệp Thần Phong đám người không khỏi lộ ra ngưng tụ vẻ. Đá quy lực phòng ngự rất mạnh, muốn oanh phá phòng ngự của nó, đem nó giết chết rất khó. Cấp tốc sau khi trao đổi, Diệp Thần Phong đám người quyết định lợi dụng trận pháp vây khốn đá quy, mạnh mẽ đào đi 11 bụi cây sinh linh thảo. Bách sát trận, bốn thu sát trận, khốn. Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp ý niệm khẽ động. Khống chế hai tòa đại trận đánh về phía đá quy, muốn đem đá quy vây ở trong trận. Nhưng đá quy trí tuệ cực cao, tốc độ di động lại mau kinh người, bất đồng hai tòa đại trận kéo tới, nó tráng kiện tứ chi mạnh phát lực, đạp động mặt đất ong ong vang lên, tránh ra hai tòa đại trận, hướng về phía Diệp Thần Phong đám người phát ra đáng sợ thanh khiếu, như lăn lộn thủy triều, đánh giết mà đến. Sát na cổ kính. Sát lục chi vương cấp tốc hướng sát na cổ trong kính phun nhập một ngụm tinh huyết, kích phát theo cổ kính oai, chiếu rọi theo vô tận kính quang, đánh về phía buôn tập mà đến thanh khiếu, tạo thành vô tận năng lượng ba động. Hám thần quyền. Mắt thấy sát na kính quang không đỡ được đá quy phun ra thanh giống, Linh Ngư cấp tốc oanh đánh một quyền, giống mặt nhật thai hương đánh vào thanh khiếu trên, ngăn cản đá quy thanh khiếu. Thế nhưng đá quy thực lực quá khủng bố. Sát lục chi vương cùng Linh Ngư liên thủ cũng không đỡ được nó gầm oai, sát na kính quang cùng hám thần quyền song song bể nát. Thời khắc mấu chốt, Diệp Thần Phong điều khiển Chu Tức Đỉnh, Hạ Văn Điệp khống chế Thiên Sơn Đạo Phù chấn áp xuống đến, dựa vào cường đại đạo bảo vai, mới sau cùng chặn lại đá quy thanh giống. Đón, Diệp Thần Phong, Hạ Văn Điệp, sát lục chi vương khống chế tam đại đạo bảo chấn áp hướng về phía đá quy. Dầm dầm oanh. Tam đại đạo bảo hình thành hủy diệt chấn áp như bài sơn đảo hải đánh vào đá quy thân thể cao lớn trên, ngạnh sinh sinh chỉ hoãn nó hành động lực. Bắt được cái này cơ hội khó được, bách sát trận, bốn thu sát trận bao phủ xuống tới, trực tiếp đem đá quy vây ở hai đại cổ trong trận. Ai hui hu ngao. Khốn nhập cổ trận, đá quy lập tức phát cuồng, phát ra hủy diệt thanh giống, thân thể cao lớn như bay bản vậy xoay tròn. Kéo theo thiên địa đại thế, nghiền nát hai đại cổ trận công kích, nặng nề đánh vào song trọng cổ trận trên. Đá quy giống vẫn thạch vậy công kích trực tiếp xé rách song trọng cổ trận, đem tới gần 11 bụi cây sinh linh thảo Diệp Thần Phong đám người ép trở về. Quá mạnh mẽ, cái này đá quy thực lực quá mạnh mẽ, cái này đá quy thực lực sợ rằng vượt qua vậy lục cấp chiến thú hoàng. Đối mặt cửu cấp thiên thú đá quy, Diệp Thần Phong cảm nhận được vướng tay chân, hắn cảm giác coi như hỗn độn thần mục đều không thể chấn áp nó, có thể đem nó kích thương cũng chỉ có cửu long ngọc bích. Hèn mọn nhân loại, tất cả đều cho ta đi tìm chết đi. Đá quy đột nhiên miệng phun nhân ôn, phát ra hung tàn tiếng gầm gừ, thân thể cao lớn tiếp tục quay về, cắn nát đại diện tích hư không, bay vụt hướng về phía Diệp Thần Phong đám người, muốn đưa bọn họ nghiền ép chí tử. Chu Tức Đỉnh, Sát Na Cổ Kính, Thiên Sơn Đạo Phù. Đối mặt một số gần như vô địch đá quy, Diệp Thần Phong ba người chỉ có thể khống chế đạo bảo, cổ đạo bảo công kích, mà linh ngư công kích trở nên tái nhợt vô lực, căn bản không phá nổi đá quy phòng ngự, chân đạp thần viên bát ảnh không ngừng tránh. Cửu Long Ngọc Bích làm tam đại đạo bảo bị cực nhanh quay về đá quy đánh bay lúc, Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, đem cực phẩm thánh bảo Cửu Long Ngọc Bích gọi ra, liên tục hướng Cửu Long Ngọc Bích phun nhập tính miệng tinh huyết, tỉnh lại thánh khí linh, kích phát theo Cửu Long Ngọc Bích lực lượng. Thánh bảo, nó lại có thánh bảo. Diệp Thần Phong triệu hồi ra Cửu Long Ngọc Bích trong nháy mắt, Hạ Văn Điệp liếc mắt phân biệt ra Cửu Long Ngọc Bích đẳng cấp, trong lòng nhấc lên thao thiên đại lãng, giật mình Diệp Thần Phong thủ đoạn. Mà đá quy cũng cảm giác được Cửu Long Ngọc Bích đầy dây lực lượng hủy diệt, bản năng muốn tránh. Cửu Long Ngọc Bích, đánh giết. Diệp Thần Phong hút hết toàn thân hồn lực, rót vào đến rồi Cửu Long Ngọc Bích trong, khống chế Cửu Long Ngọc Bích ngưng tụ ra một đạo công giết long ảnh, xé rách hư không, đánh vào đá quy thân thể cao lớn trên. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, long trời lở đất. Gần trong gang tấc lọt vào công giết long ảnh công kích, đá quy so với trung phẩm đạo khí còn có cứng rắn mai rùa bể nát, thân thể cao lớn tức thì bị Cửu Long Ngọc Bích đáng sợ công kích chấn bay ra ngoài, đem xa xa rừng đá đập vỡ tảng lớn. Ngay Diệp Thần Phong hao hết toàn thân hồn lực, khống chế Cửu Long Ngọc Bích đánh bay đá quy lúc, tên kia khí tức cùng cấm vụ dung hợp ở chung với nhau thượng cổ tử linh lặng yên không hơi thở xuất hiện, cầm trong tay một cây nhiễm theo ám hồng sắc máu, đi đến trung phẩm đạo khí đẳng cấp, nặng đến hơn 10 vạn cân phương thiên hỏa kích, hướng Diệp Thần Phong phát động một kích chí mạng. Thượng cổ tử linh một kích này quá đột nhiên, hơn nữa Diệp Thần Phong đã tiêu hao hết hồn lực, phản ứng lực xuất hiện một tia chậm chạp, căn bản không cách nào tránh thượng cổ tử linh đánh lén này một kích. Mà nếu như hắn bị thượng cổ tử linh cầm trong tay phương thiên hỏa kích bắn trúng, lấy hắn có thể so với hạ phẩm đạo khí thân thể, cũng đem không huyền niệm chút nào nghiền nát. Ở Diệp Thần Phong suy yếu nhất thời gian, hắn tao ngộ rồi sinh mệnh nguy cơ, mệnh huyền một đường. Số tử, 1856. Chương 864, Tinh Đạo Đổ, Tử Đạo. Siêu. Mắt thấy Diệp Thần Phong bị phương thiên hỏa kích bắn trúng, thân thể nghiền nát, hắn đột nhiên quỷ dị tiêu thất, nhượng thượng cổ tử linh trăm phương ngàn kế một kích rơi vào khoảng không. Tiêu thất, hắn đã chạy đi đâu? Tim đập cổ họng Hạ Văn Điệp thấy Diệp Thần Phong quỷ dị tiêu thất, trợn to hai mắt, lộ ra bất khả tư nghị vẻ, bất quá nhưng trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Hám thần quyền. Tình hồn lại linh ngư hoàn toàn thiêu đốt thần viên huyết mạch, tiêu tiểu thân thể không ngừng mà thành lớn, biến hóa thành như sơn nhạc vậy cường tráng thần viên thân, đánh ra diệt nhật quyền, đánh về phía đột nhiên xuất hiện thượng cổ tử linh. Mà sát lục chi vương cũng trong nháy mắt khống chế sát na cổ kính công kích, oanh kích theo thượng cổ tử linh. Lọt vào linh ngư cùng sát lục chi vương song trọng công kích, sát khí ngập trời như tử thần vậy đáng sợ thượng cổ tử linh huy động thế lớn lực trầm phương thiên hỏa kích hung manh chặt chém, sẽ rách hám thần quyền, đánh bể sát na kính quang. Thiên sơn đạo phủ, chấn áp. Thượng cổ tử linh liên phá sát lục chi vương cùng linh ngư công kích, tràn đầy núi cao vậy chấn áp thiên sơn đạo phù hung hăng oanh kích đến, đánh về phía thượng cổ tử linh thân thể. Ngao! Thượng cổ tử linh phát sinh một tiếng không giống loài người giống lên một tiếng, huy động phương thiên hỏa kích đập đi tới, đáng sợ công kích ngạnh sinh sinh vỡ vụn chấn áp lực, chống đỡ ở thiên sơn đạo phù, vô tận năng lượng ở trên trời sơn đạo phù trong tuyên truyền tới, vặn vẹo hư không. Không gian một mảnh hỗn loạn lúc, trốn tiến càn khôn cảnh trong, uống phân nửa xoay chuyển trời đất nước Diệp Thần Phong một lần nữa xuất hiện, cầm trong tay trung phẩm đạo khí đế thiên kiếm, giống một đạo kinh hồng, đâm về phía thượng cổ tử linh thân thể. Kiếm hồn, phá. Để đâm bị thương thượng cổ tử linh, Diệp Thần Phong đem kiếm hồn dung vào đế thiên trong kiếm, trình độ lớn nhất kích phát rồi đế thiên kiếm lực công kích, một kiếm đâm rách thượng cổ tử linh thân thể, để lại một cái thật sâu kiếm động. Ai hui hu. Thân thể bị giao hòa theo kiếm hồn đế thiên kiếm gây thương tích, hoàn toàn làm tức giận thượng cổ tử linh. Hắn không ngừng mà phát sinh kinh khủng thanh giống, vũ động phương thiên hỏa kích hung manh chặt chém, cắt đứt Diệp Thần Phong duy trì liên tục công kích, đưa hắn ép trở về. Người không sao chứ? Nhìn quỷ dị tiêu thất lại quỷ dị xuất hiện Diệp Thần Phong, Hạ Văn Điệp lập tức đoán được, Diệp Thần Phong người mang có thể dung nạp sinh mạng không gian dị bảo, cấp tốc đi tới bên người của hắn, nhẹ giọng hỏi. Không có việc gì, bất quá ta tiêu hao hồn lực, sợ rằng phải cần một khoảng thời gian khôi phục. Xoay chuyển trời đất nước, sự khôi phục sức khỏe tuy mạnh, nhưng muốn khôi phục Diệp Thần Phong hoàn toàn hao hết hồn lực, còn cần thời gian nhất định. Ta đây công, các ngươi ở một bên hiệp trợ. Hạ Văn Điệp hít sâu một hơi, chủ động chắn Diệp Thần Phong trước người, triệu hoán đến bốn thú kỳ, chuẩn bị toàn lực công kích. Ghê tởm nhân loại, ta muốn nuốt các ngươi. Nhưng lúc này, bị Cửu Long Ngọc Bích bị thương nặng đá quy làm vỡ nát đặt ở thân thể hắn trên loạn thạch, phát ra hung tàn tiếng gầm gừ, hướng Diệp Thần Phong bốn người công kích đến. Đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước rồi hay nói. Tuy rằng Diệp Thần Phong rất muốn hái đi 11 bội cây sinh linh, nhưng thượng cổ tử linh cùng đá quy uy hiếp quá lớn, lấy trước mắt hắn thân thể tình hình, căn bản không đỡ được sự công kích của bọn họ, quyết định thật nhanh muốn rời khỏi. Nhưng thôn phệ vô số sinh linh, trí tuệ cực cao thượng cổ tử linh cũng không cho Diệp Thần Phong bốn người rời đi cơ hội, cầm trong tay phương thiên hỏa kích phong kín bọn họ đường lui, muốn liên hợp đá quy, đưa bọn họ toàn bộ đánh chết, thôn phệ bọn họ cường đại linh hồn. Không muốn ham chiến, chúng ta tuân ra đi. Nhìn ngăn trở thượng cổ tử linh, Diệp Thần Phong không có lùi bước, chân hắn đạp kiếm bộ một bước bước ra, một tay bổ ra tài quyết kiếm, một tay đánh ra huyễn long nước ảnh, đánh phía thượng cổ tử linh. Hạ Văn Điệp, Sát Lục Chi Vương hai người cũng trong cùng một lúc phát động công kích mạnh nhất, khống chế hai đại cổ đạo bảo công kích thượng cổ tử linh. Mà thân ở phía sau nhất Linh Ngư, nhưng ngay cả tiếp theo đánh ra hám thần quyền, oanh kích theo rất nhanh tới gần đá quy, toàn lực trì hoãn nó thế tiến công. Đồng thời lọt vào Diệp Thần Phong ba người phát động công kích, thượng cổ tử linh điều động toàn thân lực tử vong, vũ động phương thiên hỏa kích hung mãnh công kích, không ngừng mà sẽ rách Diệp Thần Phong thế tiến công, đẩy lui hai đại cổ đạo bảo. Thượng cổ tử linh dựa vào tuyệt đối thực lực đem Diệp Thần Phong ba người ép lui về. Đáng sợ đá quy cũng chấn vỡ hám thần quyền, gầm đem thần viên hình thái Linh Ngư chấn thương, phun ra số lớn tiên huyết. Linh Ngư trở về. Diệp Thần Phong cảm giác Linh Ngư thụ thương rất nặng, sợ hắn ngoài ý, lập tức đem hắn chuyển đưa đến càn khôn cảnh trong. Ai ui hu ngao. Sát ý ngập trời, thượng cổ tử linh liên tục phát sinh thanh giống, vũ động phương thiên hỏa kích phong kín theo Diệp Thần Phong ba người tránh không gian. Đưa bọn họ một chút ép hướng về phía hung tàn đá quy. Ngao! Đá quy ánh mắt đỏ như máu khóa được Diệp Thần Phong ba người, thân thể cao lớn lần thứ hai quay về lên, đánh tới Diệp Thần Phong ba người, muốn đem ba người nghiền ép chết. Đến bên bờ sinh tử, tự biết không địch nổi Diệp Thần Phong hơi biến sắc mặt, đã nghĩ đem Sát Lục Chi Vương, Hạ Văn Điệp song song truyền tống đến càn khôn cảnh trong trốn. Đột nhiên! Một nhượng Diệp Thần Phong cảm thấy hít thở không thông lực lượng ở Hạ Văn Điệp trong thân thể buộc phát ra, cổ lực lượng này mạnh, như biển vô biên đại dương mênh mông, không thể lay động. Giang giác, dùng đặc thù tài liệu chế tạo mà thành mặt nạ màu bạc bể nát, che lấp Hạ Văn Điệp thân thể trường bào màu đen cũng trong khoảnh khắc hóa thành mảnh vỡ, lộ ra bị hắc sắc nội giáp gói, hoàng kim tỷ lệ tuyệt hảo nổi bật thân thể. Tao ngộ tử vong nguy cơ. Hạ Văn Điệp bại lộ trên người bí mật lớn nhất, kích phát rồi hắn cực mạnh thể chất, vận dụng một siêu việt tinh la đại lục cực hạn lực lượng. Từ đạo đổ, Hạ Văn Điệp nhịn xuống kinh mạch toàn thân thốn đứt từng khúc nứt ra thống khổ, khống chế phún ra ngoài hơn trăm nói tử đạo văn, ngưng kết thành đáng sợ tử đạo đổ, đánh về phía dây rùa hư không, như sơn nhạc vậy đánh tới đá quy. Vâng, tử đạo đổ cùng đá quy đụng vào nhau. Vô biên năng lượng phát tiết đi ra, đáng sợ tử đạo đồ trực tiếp đem bạo phát gần ức cân lực đá quy chấn bay ra ngoài, quảng hướng về phía vừa bị nó áp đổ rừng đá, đem mặt đất đập ra một cái động lớn. Khống chế tử đạo đồ đánh bay đá quy, Hạ Văn Điệp trong thân thể lại hiện ra một vòng tinh đạo đồ, như rơi phàm trần tinh thần, đan sen chói mắt tinh văn, đánh giết hướng về phía thượng cổ tử linh. Cảm giác được tinh đạo đồ đáng sợ. Thượng cổ tử linh điều động lực lượng của toàn thân tiến hành đón đánh, xem hắn cầm trong tay phương thiên hỏa kích đánh vào tinh đạo đồ trên lúc, đáng sợ tinh văn rẽ rùa hư không, đánh giết hướng về phía hắn linh thể. Trong khoảnh khắc, thượng cổ tử linh thân thể bị tinh văn xuyên thủng thiên sang bách khổng, hắn phát ra một đạo thống khổ tiếng kêu rên, thay đổi thân thể hướng chạy ra ngoài. Ngay Hạ Văn Điệp nhìn xuống xé rách vậy đau đớn, muốn truy sát thượng cổ tử linh lúc, mai rùa vỡ tan, hai mắt máu đỏ đá quy lại vọt tới, mở miệng to như chậu máu cắn hướng Hạ Văn Điệp. Muốn chết? Hạ Văn Điệp cũng giết đỏ cả mắt rồi, khống chế tinh đạo đồ, tử đạo đồ hung mãnh công kích gần người cựu cấp thiên thú đá quy. Ở hai đại đạo đồ hủy diệt dưới sự công kích, đá quy so với trung phẩm đạo khí còn bền hơn cứng rắn mai rùa không ngừng nghiền nát, thân thể to lớn bị hai đại đạo đồ xé rách thiên sang bách khổng, cuồn cuộn tiên huyết như phun trào suối máu, nhiễm đỏ mặt đất. Hạ Văn Điệp vận dụng lực lượng thần bí, toàn lực đánh giết cửu cấp thiên thú đá quy lúc, Diệp Thần Phong khống chế kiếm đạo văn, mổ ra 11 bội cây sinh linh thảo bốn phía màu mỡ đất đen, đem sinh linh thảo rời cắm đến rồi càn khôn cảnh trong. Ngao! Đá quy phát ra tuyệt vọng giống lên một tiếng, tiên huyết nghệ nhại thân thể bị Hạ Văn Điệp khống chế hai đại đạo đồ xé rách, ngã xuống vũng máu trong bị mất mạng tại chỗ. Cường thế đánh chết cửu cấp thiên thú đá quy, Hạ Văn Điệp trong thân thể thức tỉnh lực lượng thần bí cực nhanh biến mất, hai đại đạo đồ cũng theo đó nghiền nát. Phúc! Một đạo máu đỏ tươi ở hắn trong miệng phun đi ra, lực lượng thần bí tiêu thất, Hạ Văn Điệp mắt tối sầm, ngã xuống bị tiên huyết ướt đẫm trên đất, ngất đi. Số tử, 1974. Chương 865, đánh cướp huyết long tham. Ta đây là đâu? Cũng không biết đi qua bao lâu, Hạ Văn Điệp chậm rãi mở mắt, làm nàng nhìn chu vi như tiên cảnh vậy hoàn cảnh xa lạ, thủ hộ ở bên cạnh Diệp Thần Phong lúc, hư nhược hỏi. Chúng ta ở một cái rất địa phương an toàn. Diệp Thần Phong nhìn trên người cất giấu bí mật kinh thiên, cho hắn cực đại rung động Hạ Văn Điệp, nhẹ giọng nói rằng, ngươi bây giờ thương thế rất nặng, kinh mạch toàn thân đều đứt từng khúc, ngươi còn có thể mượn trong cơ thể lực lượng thần bí tiếp theo nhận đoạn mạch sao. Nếu như không có khả năng, ta liền dùng sinh linh thảo thử xem, giúp ngươi trị thương. Không cần lãng phí sinh linh thảo, ta có biện pháp tiếp theo nhận đoạn mạch. Sắc mặt tái nhợt, mặt có chút dữ tợn Hạ Văn Điệp lắc đầu nói rằng, bất quá vận dụng cổ lực lượng kia, thân thể ta tiềm lực bị hoàn toàn tiêu hao, hái tử vong mạn đà la lúc, ta không cách nào cử động nữa dùng. Hái tử vong mạn đà la chuyện giao cho ta, chỉ cần nơi này có, ta nhất định giúp ngươi hái tới tay. Diệp Thần Phong nhẹ giọng đồng ý nói. Diệp Thần Phong, ngươi thánh bảo uy lực tuy rằng đáng sợ, nhưng thực lực ngươi quá thấp, căn bản huy không ra thánh bảo cực mạnh uy lực. Mà chết mạn đà la người thủ hộ tuyệt không sẽ yếu hơn đá quy, lấy thực lực của ngươi là không có khả năng thành công. Hạ Văn Điệp hư nhược nói rằng, không thử một chút làm sao biết nghi. Diệp Thần Phong trên người còn có một khỏa sinh mệnh quả thực, thời khắc nguy cấp, hắn còn có thể thi triển một lần mệnh hồn thuật ngăn cơn sóng dữ. Được rồi Hạ Văn Điệp, trên người ngươi hữu thiên tinh sao? Diệp Thần Phong hỏi, làm gì Hạ Văn Điệp hư nhược nói rằng, nếu như ngươi hữu thiên tinh, chúng ta đây hái tử vong mạn đà là tỷ lệ đem thật to để thăng. Diệp Thần Phong không có dầu diếm, đem kiếm linh khôi lỗi bí mật nói đi ra. Không nghĩ tới trên người ngươi con bài chưa lật còn không ít. Hạ Văn Điệp cường chống đỡ theo ngồi xuống, từ càn khôn trong giới chỉ lấy ra 10 khỏa dưới thiên tinh nói, trên người ta chỉ có những này dưới thiên tinh, không biết đủ chưa? Vậy là đủ rồi. Nhìn Hạ Văn Điệp đưa tới dưới thiên tinh, Diệp Thần Phong mắt nhất thời sáng ngời, dung hợp 10 khỏa dưới thiên tinh. Hơn nữa bản thân người mang cực hồn tinh, kiếm linh khôi lỗi trong khoảng thời gian ngắn đem có thể huy lục cấp chiến thú hoàng thực lực, đủ để liệp sát cửu cấp thiên thú. Tốt rồi Hạ Văn Điệp, ngươi ở nơi này chữa thương, ta đi ra ngoài giúp ngươi tìm kiếm tử vong mạn đà la. Diệp Thần Phong không có hỏi nhiều Hạ Văn Điệp trên người bí mật, đem trên người còn sống nửa đoàn sinh linh đưa cho hắn, một thân một mình ly khai càn khôn cảnh, về tới thượng cổ vườn thuốc trong. Đã không có Hạ Văn Điệp dẫn đường, Diệp Thần Phong chỉ có thể dựa phệ thần não, cũng may phệ thần não cũng đủ nghịch thiên, ở nó tinh tế thôi diện dưới, Diệp Thần Phong thận trọng thâm nhập thượng cổ vườn thuốc, tìm kiếm thượng cổ linh dược. Ừ, có người. Diệp Thần Phong ở cấm chế dày đặc trong khe hở thong thả đi tiếp vài dặm, hắn cường đại linh hồn cảm giác được phía trước cách đó không xa xuất hiện ba cổ khí tức cường đại, trong đó hai người khí tức, cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Hắc Bạch Ma Sứ, không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải bọn họ. Cảm ứng một hồi, Diệp Thần Phong đột nhiên nghĩ đến, cái này hai cổ khí tức quen thuộc chính là từng cùng hắn giao thủ Hắc Bạch Ma Sứ thả ra, lộ xẻ ra ngoài ý muốn vẻ, thu liễm khí tức, chậm rãi tới gần. Nhị trưởng lão, có cần hay không chúng ta hỗ trợ? Hắc Bạch Ma Sứ đứng ở một gã thân thể khô gầy, nhìn như không có một chút huyết nhục, đầu khô vàng sau lưng láo giả, nhìn hắn điều khiển một mặt cổ trận đồ phá giải trước mắt thượng cổ cấm chế, mở miệng hỏi. Không cần, tối đa nửa canh giờ, ta là có thể sẽ rách cái này thượng cổ cấm chế. Khô gầy lão giả thanh âm hùng hậu nói rằng, nhắm mắt lại, không ngừng mà điều khiển cổ trận đồ phá trận. Theo hắn phá trận thủ pháp càng ngày càng thành thạo, cổ trận đồ chiếu rọi phá trận ánh sáng càng ngày càng mạnh, không ngừng mà phá giải theo thượng cổ cấm chế. Mở. Khô gầy lão giả trợn quát một tiếng, cổ trận đồ trong phát tiết ra vô tận phá cấm ánh sáng, ngạnh sinh sinh đem thượng cổ cấm chế xé rách một đạo chỗ hổng. Đi. Chúng ta đi vào. Mạnh mẽ xé rách thượng cổ cấm chế, khô gầy lão giả ba người lập tức tiến vào cấm chế trong, hái sinh trưởng ở trong cấm chế thượng cổ linh dược. Ngâm ngâm ngâm. Hắc Bạch Ma Sứ ba người mới vừa tiến vào thượng cổ cấm chế không bao lâu, từng đạo đinh thai nhức góc long ngâm tiếng vang lên, vô cùng phong bạo ở trên cổ cấm chế trong hình thành, dẫn động không gian biến đổi lớn. Long ngâm thanh. Lẽ nào cái này thượng cổ cấm chế trong sinh trưởng chính là huyết long tham? Diệp Thần Phong chố mắt nhìn, phệ thần não lực lượng lập tức phóng xạ hướng về phía thượng cổ cấm chế, trải qua một giây mấy vạn lần biên độ sóng, mạnh mẽ thẩm thấu tiến cấm chế trong kiểm tra đến tận cùng. Quả nhiên, huyết long tham sinh trưởng tại đây thượng cổ cấm chế trong. Ở trên cổ cấm chế trong cảm giác được huyết long tham khí tức, Diệp Thần Phong mừng rỡ trong lòng. Bất quá hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, giấu ở thượng cổ cấm chế ngoại, kiên nhẫn đợi Hắc Bạch Ma Sứ ba người đánh chết huyết long tham người thủ hộ, một cái cực kỳ đáng sợ giao long. Kịch liệt chém giết càng ngày càng nghiêm trọng, khô gầy lão giả cùng Hắc Bạch Ma Sứ liên thủ, mượn cường đại đạo bảo, dần dần chế trụ thủ hộ huyết long tham vô số năm tháng, cự ly cửu cấp thiên thú chỉ có một đường xa giao long. Bất quá thủ hộ huyết long tham con này giao long trong thân thể chạy xuôi loáng chân long huyết mạch, hết sức cường đại, cho Hắc Bạch Ma Sứ ba người tạo thành không nhỏ phiền phức. Quỷ sắt trận đồ, vạn quỷ đốt. Khô gầy lão giả vỗ mạnh một cái ngực, phun ra số lớn tiên huyết, dung vào một mặt hiện lên mặt quỷ trận đồ trong. Nhất thời, đại lượng hung tàn mặt quỷ hiện ra quỷ sắt trận đồ, nhượng lại người sởn tóc gáy quỷ tiếng khóc. Đốt cắn hướng về phía vết thương khắp nơi giao long. Hắc ma ấn, trắng ma ấn, đánh giết. Giao long bị đại lượng dữ tợn mặt quỷ nuốt hết lúc, Hắc Bạch Ma Sứ cũng tê xuất hai đại đạo bảo đánh về phía giao long. Mang theo lực lượng hủy diệt Hắc Bạch Ma ấn giống như hai tòa núi cao, hung hăng chấn áp tại giao long không ngừng bị mặt quỷ cắn xé trên thân thể, đập bể thân mình của nó, đem nó thân thể cao lớn chấn áp đến rồi trên mặt đất. Tiên huyết cuồn phún, đánh giết long đầu, nhân cơ hội này giết nó. Khô gầy lão giả bạo hống một tiếng, số lớn công sát trận văn hiện ra thân thể hắn, phảng phất buôn tập thủy triều, đánh giết hướng về phía giao long đầu. Hắc Bạch Ma Sứ cầm trong tay Hắc Bạch song kiếm, cũng trong cùng một lúc công kích đi tới. Ở Hắc Bạch Ma Sứ ba người không tiếc dư lực dưới sự công kích, bị tam đại đạo bảo chấn áp giao long đầu không ngừng lọt vào bị thương nặng. Tiên huyết nghẽ ngại. Sau cùng, một số gần như lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới giao long bị Hắc Bạch Ma Sứ ba người đánh bể long đầu. Số lớn tiên huyết cuồng phún đầy đất, bị mất mạng. Ba vị cực khổ. Ba người vừa đánh chết giao long, còn chưa thở một cái, cấm chế vết rách chỗ xuất hiện hai đạo thân ảnh. Khống chế huyễn đạo văn dịch dung diệp thần phong cùng dung hợp cũng đủ năng lượng, khôi phục lại lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Đám chìm trong hắc quang, thấy không rõ hình dáng kiếm linh khôi lỗi sóng vai đi đến. Thấy Diệp Thần Phong cùng kiếm linh khôi lỗi xuất hiện, Hắc Bạch Ma Sứ ba người con ngươi co rụt lại, lập tức bật toàn bộ trộm tới giống huyết long vậy, lộ nửa khỏa long đầu ở bùn đất bên ngoài, ẩn chứa cường đại linh tính huyết long tham. Bất quá đắm chìm trong hắc quang trong kiếm linh khôi lối độ nhanh hơn, hắn nhanh chóng tới gần ba người, cầm trong tay đế thiên kiếm không ngừng mà chặt chém, từng đạo xé rách hư không kinh thế kiếm quang chém về phía ba người, phong tỏa ba người trước người không gian, kinh người công kích ngạnh sinh sinh đem ba người bước lui. Ừ, không sai không sai, hơn 20 vạn năm năm huyết long tham, ta tiểu không khách khí, thu nhận. Diệp Thần Phong chân đạp lôi quang điện thiểm, xuất hiện ở huyết long tham bên cạnh, thả ra kiếm đạo văn mổ ra huyết long tham bốn phía màu mỡ bùn đất, ở hắc bạch ma sứ ba người phun lửa ánh mắt nhìn soi mói, đem huyết long tham liên căn ổ bỉ tổ thu vào càn khôn cảnh trong. Số tử, 1906. Chương 866, đánh chết cường địch. Giao ra huyết long tham, bằng không lão phu nhất định đem người tỏa cốt dương hồi. Khô gầy lão giả cấp tốc uống một viên ngụy đạo đan, khôi phục tiêu hao hồn lực, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, lạnh lạnh nói. Mắt mở trừng trừng nhìn huyết long tham bị Diệp Thần Phong đào đi, khô gầy lão giả tức giận muốn thổ huyết. Ha ha, chỉ bằng ba người các ngươi sao? Diệp Thần Phong cười lớn một tiếng, khinh thường nói, ta khuyên các ngươi còn là cân nhắc dưới tình cảnh của mình, có thể hay không sống rời đi nơi này. Còn muốn những thứ khác đi. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi là Tinh La Thiên Thành người đi. Thân mặc trường bào màu đen, sắc mặt xanh đen hắc ma cho ánh mắt âm ngoan nhìn Diệp Thần Phong hai người, thấp giọng nói rằng. Là thì thế nào, các ngươi chẳng lẽ còn muốn tìm ta Tinh La Thiên Thành trả thù phải không? Diệp Thần Phong hừ lạnh một tiếng, cố ý nói rằng. Chúng ta chính là thật người của ma tộc. Lão phu cùng các ngươi thành chủ sắt băng vân quan hệ không tệ, mà ta chân ma tộc cùng ngươi Tinh La Thiên Thành là hợp tác quan hệ, vì vậy ta khuyên các ngươi còn là đem huyết long tham trả cho chúng ta, không muốn bởi vì một gốc cây thượng cổ linh thảo, nhượng hai chúng ta thế lực lớn quyết liệt. Nhị trưởng lão tự báo thân phận, mang ra sắt băng vân cho Diệp Thần Phong tạo áp lực. Chân ma tộc là vật gì, ta thế nào chưa từng nghe qua. Diệp Thần Phong xích mũi cười, không chút khách khí nói rằng, hơn nữa ngươi nghĩ ta sẽ tin tưởng các ngươi chuyện ma quỷ sao. Ngươi xem đây là cái gì? Sắc mặt tái xanh, hai tròng mắt phun lửa khô gầy lão giả từ tùy thân càn khôn trong giới chỉ lấy ra một quả tinh la thiên lệnh, sáng cho Diệp Thần Phong xem. Lớn mật, các ngươi dám tàn hại ta tinh la thiên thành cao thủ, còn dùng đoạt tới tinh la thiên lệnh mê hoặc ta. Ngày hôm nay ta nhất định chính tay đâm các ngươi, vì chết đi Tinh La Thiên Thành cao thủ báo thủ. Nhìn khô gầy lão giả trong tay Tinh La Thiên Lệnh, Diệp Thần Phong lập tức biến sắc, sắc ý nghiêm nghị khiển trách. Mẹ, chờ ta gặp được sắt băng vân, có ngươi chờ coi. Khô gầy lão giả ba người thấy Diệp Thần Phong căn bản không tin tưởng lời của bọn họ, tức giận phổi đều nhanh nổ, nhưng đắm chìm trong hắc quang trong kiếm linh khôi lỗi uy hiếp quá lớn. Để cho bọn họ không dám tùy ý xuất thủ, tiểu muốn rời đi. Đi, các ngươi giết ta Tinh La Thiên Thành cao thủ, còn muốn vừa đi sao? Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, hạ phải giết ra lệnh, kiếm linh khôi lỗi, toàn lực đánh chết hắc bạch ma sứ. Ông! Nhận được Diệp Thần Phong mệnh lệnh, một cổ cường đại sát ý ở kiếm linh khôi lỗi trong thân thể bộc phát ra, sát ý mạnh nhượng thiên địa hơi bị biến sắc. Thượng cổ cấm chế trong đầy giấy linh khí bị cái này cổ sát khí cắt kim loại thiên sang bách khổng. Người này là lục cấp chiến thú hoàng, chúng ta rời khỏi nơi này trước rồi hay nói. Cảm thụ được kiếm linh khôi lỗi phát tiết sát khí, hắc bạch ma sứ ba người có một loại bị tử thần để mắt tới cảm giác, toàn thân tóc gáy đều dựng thẳng, không dám ham chiến đã nghị cấp tốc ly khai. Nhưng dung hợp 10 khỏa hạ phẩm thiên tinh. Đại lượng cực phẩm hồn tinh kiếm linh khôi lỗi tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt tiểu cản lại bọn họ, cầm trong tay đế thiên kiếm hướng hắc bạch ma sứ phát động bén nhọn công kích. Hắc ma ấn, trắng ma ấn. Kiếm linh khôi lỗi kéo tới, hắc bạch ma sứ không chút do dự khống chế đều tự đạo bảo đập hướng về phía kiếm linh khôi lỗi, muốn dựa vào đạo bảo vai, đưa hắn đẩy lui. Đối mặt hai đại ma ấn công kích, kiếm linh khôi lỗi không tránh không nhường. dựa vào không thể phá vỡ thân thể, chọi hai đại ma ấn công kích đồng thời, chặt chém ra một kiếm mau hơn một kiếm, không hề sức tưởng tượng kiếm quang, đánh về phía hai người. Lợi hại kiếm quang xẹt qua không gian, cắn nuốt hết thể sáng, phảng phất đạo này đạo kiếm mang trở thành thiên địa duy nhất, cho hắc bạch ma sứ mang đến nồng nặc tử vong nguy hiểm, bức bách bọn họ thương hoàng tránh. Thấy hắc bạch ma sứ gặp nguy hiểm, khô gầy lão giả đã nghị không chế đạo bảo quỷ sát trận đồ hỗ trợ. Nhưng lúc này, một đạo chói tai tiếng xé gió vang lên, Diệp Thần Phong chân đạp lôi quang điện thiểm đến gần rồi hắn, giống một vòng liệt dương, bạo phát 30 triệu cân lực, đánh hướng về phía hắn. Vâng! Diệp Thần Phong đan xen lực lượng cùng đạo ý song quyền hung hăng đánh vào quỷ sát trận đồ trên, giống như nước thủy triều đạo ý điên cuồng đánh thẳng vào quỷ sát trận đồ, nhượng khô gầy lão giả không rảnh bàng trợ hắc bạch ma sứ. Người muốn chết! Khô gầy lão giả không nghĩ tới, nhị cấp chiến thu hoàng cảnh giới Diệp Thần Phong gan dám công kích mình, lập tức khống chế quỷ sát trận đồ đan vào ra số lớn trận văn, thắt cổ hướng về phía Diệp Thần Phong, muốn giết hắn. Bách sát trận, phong ấn hư không. Khô gầy lão giả gần người, cực phẩm trận hòn đá tảng cùng với 500 mặt trận kỳ bay ra Diệp Thần Phong thân thể, bao phủ gần một dặm phạm vi, ở giữa không trung liệt liệt rung động, hợp thành bách sát trận, đem mình và khô gầy lão giả bao phủ ở tại bách sắt trong trận. Thế nào, muốn dùng trận pháp giết lão phu? Bị nhốt bách sắt trận, trận pháp tạo nghệ cực cao khô gầy lão giả không chút kinh hoàng. Hắn thân thể khô gầy trong đồng dạng hiện ra mấy trăm mặt trận kỳ, hợp thành một tòa công sát đại trận, đánh về phía bách sắt trận. Dầm dầm oanh. Hai đại công kích đại trận đánh vào cùng nhau, tạo thành thiên lôi vậy nổ vang. Chấn đắc không gian run rẩy, vô tận trận văn như thủy triều cuộn trào mãnh liệt đụng nhau, không ngừng mà hủy diệt theo không gian. Diệp Thần Phong cùng khô gầy lão giả lấy trận đánh với đối chọi gay gắt, không thể phá vỡ kiếm linh khôi lối lại lấy ưu thế áp đảo, chế trụ hắc bạch ma sứ thế tiến công. Nguyên lai là hắn. Làm hắc bạch ma sứ không chế hắc bạch ma ấn chấn vỡ bao phủ kiếm linh khôi lối hắc quang, thấy rõ hắn chân thực mặt lúc, trừng mắt phát ra một đạo tiếng kinh hô. Bọn họ không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải Diệp Thần Phong, hoài nghi Khương Tinh Thần, Bạch Phong đám người có hay không cũng tới. Không muốn ham chiến, chúng ta toàn lực đột phá vòng vây đi ra ngoài. Không đỡ được kiếm linh khôi lỗi hung manh thế tiến công, Hắc Ma cho quyết định thật nhanh truyền âm nói. Chúng ta đi, nhị trưởng lão làm sao bây giờ? Trắng Ma Sứ truyền âm nói. Lấy chúng ta tình cảnh, đã không để ý tới nhị trưởng lão, hiện tại chỉ có thể cầu khẩn hắn có thể dựa vào thực lực, chạy ra xanh thiên đi. Nói xong, hắc bạch ma sứ đồng thời đánh ra hắc bạch ma ấn, phóng xuất ra vô cùng ma quang, đánh về phía toàn lực chém tới kiếm linh khôi lỗi, dựa vào hai đại đạo bảo vai, chặn lại kiếm linh khôi lỗi đan vào ra từng đạo kinh thế kiếm ảnh. Huyết độn. Hắc bạch ma sứ trong thân thể nổ lên một đoàn nồng nặc huyết vụ, bọn họ không tiếc tổn thương thân thể, thiêu đốt số lớn khí huyết, hóa thành lưỡng đạo huyết quang, hướng về phía trước cổ cấm chế chạy ra ngoài. Hắc bạch ma sứ thi triển huyết độn chạy trốn, kiếm linh khôi lỗi lập tức ngăn cản, thế nhưng bọn họ thi triển huyết độn tốc độ quá nhanh, cường trước kiếm linh khôi lỗi bay ra cấm chế vết rách, trốn ra thăng thiên. Kiếm linh khôi lỗi, không nên đuổi. Bảo vệ cho cấm chế, đừng cho hắn chạy. Diệp Thần Phong cường đại linh hồn cảm giác được hắc bạch ma sứ chạy ra thượng cổ cấm chế, không để cho kiếm linh khôi lỗi truy sát, mà là nhượng hắn canh giữ ở cấm chế vết rách chỗ, phong tỏa khô gầy lão giả đường lui. Sau một khắc, Diệp Thần Phong vứt bỏ tạp niệm, toàn lực điều khiển bách sát trận công kích khô gầy lão giả ngưng tụ công sát đại trận, cũng ở lấy trận ngự trong trận. Khống chế phệ thần não hiểu thấu đáo khô gầy lão giả đối với trận pháp lĩnh ngộ. Theo tình hình chiến đấu phát triển, số lớn trận kỳ biến thành cho bụi, mà hai người bọn họ hoàn toàn đắm chìm trong trận pháp diễn biến trong quá trình, tinh vi điều khiển đều tự đại trận, kịch liệt đối hoanh. Một mặt mặt trận kỳ nát bấy, hai người ngưng tụ đại trận uy lực không ngừng mà giảm xuống, đáng sợ trận uy không ngừng mà đánh thẳng vào hai người bọn họ, tổn thương theo thân thể của bọn họ. Nhưng Diệp Thần Phong thân thể có thể so với hạ phẩm đạo khí, từng cổ một hủy diệt trận uy đối với hắn thân thể thương tổn rất nhỏ, nhưng đối với khô gầy lão giả thương tổn cực đại, trên người của hắn cực phẩm thiên khí chiến ý thì hoàn toàn biến hình. Mắt thấy thân thể không nhịn được, khô gầy lão giả hít sâu một hơi, trong ánh mắt lộ ra kiên quyết vẻ, dẫn bạo còn sót lại hơn 100 mặt trận kỳ, đan vào ra như thủy triều trận văn, đánh giết hướng về phía Diệp Thần Phong. Hàng vạn hàng nghìn trận văn kéo tới, Diệp Thần Phong đồng dạng dẫn bạo còn dư lại trận kỳ, phát động một kích chí mạng nhất. Vô tận trận văn kịch liệt đúng xích, mắt thấy Diệp Thần Phong thả ra trận văn bị đánh tan, kiếm hồn ở Diệp Thần Phong ý niệm dưới sự khống chế bắn ra, giao hòa theo 80 đạo kiếm đạo văn, xé rách dày đặc trận văn, xuyên thủng hướng về phía thân thể thương thế rất nặng, vô lực né tránh khô gầy lão giả. Suy! Một đạo huyết hoa phun tung tóe, sắc nhọn không thể ngăn kiếm hồn xuyên thủng khô gầy lão giả đầu, cắn nát linh hồn của hắn. Sau cùng, khô gầy lão giả thắng được trận pháp so đấu, lại vứt bỏ tính mệnh. Số tử, 2104. Chương 867, ngươi yên tâm, ta sẽ không phụ trách. Hô, không nghĩ đến người này đối với trận pháp tạo nghệ sâu như vậy, nếu như không phải là ta thân thể hơn xa hắn, lần này trận pháp so đấu ta sợ rằng từ lâu thất bại. Nhìn đầu bị kiếm hồn xuyên thủng, ngã trong vũng máu bị mất mạng khô gầy lão giả, Diệp Thần Phong cũng không khỏi được bội phục hắn đối với trận pháp tạo nghệ, đi qua cùng hắn trận pháp so đấu, được ích lợi không nhỏ. Lấy đi khô gầy lão giả di vật đạo bảo quỷ sắt trận đồ cùng với càn khôn nhẫn, Diệp Thần Phong đưa hắn mai táng, sau đó trở lại giao long khổng lồ thi thể bên cạnh, đem giá trị cực cao giao long thi thể thu vào càn khôn cảnh trong. Thuận lợi hái đến huyết long tham, Diệp Thần Phong không có lập tức ly khai, mà là đi tới thượng cổ cấm chế hậu phương, giao long sống ở xào huyệt trong, phát hiện một vũng nhỏ tản ra nồng đậm linh khí, thập phần sền sệt linh nhũ. Cái này vạn năm linh nhũ tồn tại thời gian sợ rằng vượt lên trước 20 vạn năm đi. Nhìn giao long cất kỹ nhiều năm vạn năm linh nhũ, Diệp Thần Phong nội tâm đại hỉ, lập tức lấy ra hai cái càn khôn bình thu. Bất quá hắn chỉ lấy đi phân nửa gần hơn 50 cân giá cả đại đạo đan vạn năm linh nhũ, chuẩn bị đem còn dư lại vạn năm linh nhũ lưu cho thân dấu nặng bí, vì cứu mọi người bản thân bị trọng thương Hạ Văn Điệp. Hạ Văn Điệp, ta ở một chỗ thượng cổ cấm chế trong phát hiện một ít vượt lên trước 20 vạn năm linh nhũ, hẳn là đối với ngươi khôi phục thương thế, tiếp theo nhận đoạn mạch có bang trợ. Diệp Thần Phong tiến vào càn khôn cảnh trong. Nhìn co do thân thể, bị thống khổ giàn vặt chết đi sống lại, chính mượn lực lượng thần bí, thông thả tiếp theo nhận đoạn mạch Hạ Văn Điệp, nhẹ giọng nói rằng. Vạn năm linh nhũ. Nghe được Diệp Thần Phong theo như lời, sắc mặt tái nhợt, không có chút kia huyết sắc Hạ Văn Điệp đôi mắt to xinh đẹp trong lộ ra vẻ vui mừng. Hư nhược nói rằng, nhanh mang ta đi chỗ đó, ta muốn hấp thu vạn năm linh nhũ chữa thương. Tốt. Diệp Thần Phong gật đầu. Không để ý Hạ Văn Điệp phản đối, đem hắn chặn ngang ôm lấy, ly khai càn khôn cảnh, đi tới vạn năm linh nhũ bên cạnh. Thật là vượt lên trước 20 vạn năm linh nhũ, cái này ta được cứu rồi. Hạ Văn Điệp kích động nói rằng, Diệp Thần Phong, để rất tốt hấp thu những. Này vạn năm linh nhũ, ta muốn cởi y phục xuống chữa thương, vì vậy ta chữa thương thời gian không cho phép người đến, lại càng không chuẩn nhìn lén. Nếu không chờ ta khôi phục thương thế nhất định đảo mắt của ngươi. Ngươi yên tâm đi, ngươi nhượng ta xem ta cũng sẽ không nhìn. Diệp Thần Phong bĩu môi, ở Hạ Văn Điệp phun lửa ánh mắt nhìn soi mói, xoay người ly khai. Tên ghê tởm, chờ ta khôi phục thương thế, nhất định sẽ rách miệng của ngươi, cho ngươi vẻ người lớn ta. Hạ Văn Điệp tức giận gan đau, thẹn quá thành giận ở trong lòng nói thầm. Xa xa đi ra ngoài. Diệp Thần Phong đi tới thượng cổ cấm chế sát biên giới, mệnh lệnh kiếm linh khôi lỗi thủ hộ cấm chế vết rách, đem khô gầy lão giả di vật càn khôn nhẫn đem ra, mượn phệ thần não lực lượng phá khai rồi cấm chế, thả ra hồn lực thẩm thấu đi vào. Quả nhiên, hắn càn khôn trong giới chỉ có một viên vượt lên trước 20 vạn năm năm thượng cổ linh quả. Diệp Thần Phong ở khô gầy lão giả di vật trong phát hiện một viên đỏ như máu, ẩn chứa cường đại huyết mạch lực, năm vượt lên trước 20 vạn năm máu quả. Ngoại trừ viên này máu quả, Diệp Thần Phong vẫn còn hắn di vật trong phát hiện 2 khỏa chân quý đại đạo đan, hơn 10 khỏa ngụy đạo đan, chứa nhiều thiên cấp hồn đan, một môn trận pháp điểm chính, hơn 10 bội cây thiên cấp linh thảo, mấy viên cực phẩm luyện khí đá cùng với số lớn hồn tinh. Diệp Thần Phong đem 2 khỏa đại đạo đan phân biệt đưa cho Sát Lục Chi Vương cùng Phó Thanh Sơn, đem đá quy trái tim tinh luyện tinh huyết đưa cho Phệ Không Trùng, lặng lẽ điều tức, điều chỉnh tự thân trạng thái. Xem hắn đem người trạng thái điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất lúc, đem viên kia tràn đầy cường đại huyết mạch lực máu quả nuốt đến rồi bụng, khống chế phệ thần não luyện hóa, để thăng thần má huyết mạch phẩm chất. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trải qua Diệp Thần Phong gần 5 ngày luyện hóa dung hợp, viên này năm vượt lên trước 20 vạn năm máu quả bị Diệp Thần Phong hoàn toàn luyện hóa, toàn bộ dung vào thần ma trong huyết mạch, đem thần ma huyết mạch tăng lên tới tam phẩm. Một khi thiếu đốt, có thể trong nháy mắt tăng phúc hắn gấp 3 lực lượng, thân thể cường độ cũng nhận được tiểu phúc đề thăng. Phệ Không Trùng cắn nuốt cửu cấp thiên thú đá quy trái tim tinh luyện tinh huyết, cũng thành công lột sắc thành bát cấp thiên thú. Mà Sát Lục Chi Vương luyện hóa đại đạo đan, đạt tới cảnh giới cực hạn, bắt đầu trùng kích tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Luyện hóa thủy sinh hoa vương linh ngư cùng luyện hóa đại đạo đan Phó Thanh Sơn thực lực đã ở vững bước tăng lên thực lực. Ngay Diệp Thần Phong đám người thực lực đạt được bất đồng trình độ để thăng lúc, một đạo thống khổ phun máu thanh đột nhiên vang lên, phá vỡ vắng vẻ. Hạ Văn Điệp đã xảy ra chuyện. Cảm giác được Hạ Văn Điệp trong cơ thể sinh mệnh khí tức cực nhanh biến mất, gần Hương Tiêu Ngọc Vẫn, Diệp Thần Phong nội tâm cả kinh, lập tức ra tốc bay đi, kiểm tra đến tuột cùng. Khi nàng đi tới Giao Long xào huyết lúc, phát hiện khỏe miệng tràn đầy máu. Thân không có quần áo vật Hạ Văn Điệp xích quả quả ngã xuống từ lâu khô khốc trong vũng nước, rơi vào đến hôn mê. Tuy rằng Hạ Văn Điệp tuyệt mỹ mặt bị đạo kia giết xẻo phá hư, có vẻ có chút dữ tợn, nhưng của nàng thân thể mềm mại lại không tì vết chút nào, khêu gợi xương quai xanh, tế nị vai thập phần mê người. Nhất là trước ngực nàng không tính lớn, nhưng rất cao ngất núi non, hoàn toàn bại lộ ở trong không khí, hơi bốn lượn tuyết trắng hai chân. Càng dùng một loại không hơi thở phương thức đánh thẳng vào Diệp Thần Phong nội tâm. Bất quá Diệp Thần Phong không rảnh thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, hắn cấp tốc đi tới Hạ Văn Điệp bên người, đem hắn trơn chuột thân thể bế lên, tự muốn xuất ra một gốc cây sinh linh thảo cho nàng này dưới, cứu lại tánh mạng của nàng. Nhưng lúc này, Diệp Thần Phong ngạc nhiên phát hiện, Hạ Văn Điệp trong cơ thể cực nhanh biến mất sinh mệnh lực lại nhanh chóng khôi phục, mà sinh mệnh lực khôi phục, hắn toàn thân rạn nứt kinh mạch lấy tốc độ cực nhanh khép lại. Ngay Diệp Thần Phong kinh ngạc Hạ Văn Điệp thân thể biến hóa lúc, rơi vào hôn mê Hạ Văn Điệp đột nhiên mở mắt. Sau một khắc, hai người bốn mắt nhìn nhau, một đạo thiếu chút nữa đâm rách Diệp Thần Phong màng thai tiếng thét chói tai ở Hạ Văn Điệp trong miệng phát sinh. Người tên Lưu Manh, ngươi đang làm gì, ta giết ngươi. Hạ Văn Điệp phát hiện Diệp Thần Phong ôm thật chặt hắn xích quả quả thân thể. Nhất thời hiểu lầm, phát ra không cách nào ngăn chặn tiếng giống giận dữ, lạc giọng thét chói tai. Đây là hiểu lầm, một hồi hiểu lầm. Cảm thụ được Hạ Văn Điệp tán phát lệ khí, sợ đến Diệp Thần Phong nhanh lên thả hắn chân chuột thân thể, chân đạp kiếm bộ tránh. Hiểu lầm, ngươi cần nhìn đều nhìn, cần sờ ta nghĩ cũng đều sờ xoắn đi, ngươi còn dám nói là hiểu lầm. Hạ Văn Điệp thở hổn hển gầm hét lên. Ta giết ngươi cái này đê tiện vô sỉ tiểu nhân. Ta thừa nhận ta xem thân thể của ngươi, nhưng ta không sợ a. Diệp Thần Phong một bên tránh, một bên giải thích, ngươi cũng không nên oan uổng người tốt, ta thực sự không sợ loạn. Oan uổng người tốt Hạ Văn Điệp tức giận nói, bị ta bắt hiện hành, còn dám nói xạo, còn dám xưng bản thân người tốt, ta giết ngươi. Vừa bên trong cơ thể ngươi sinh mệnh lực biến mất, ta nghĩ đến ngươi có nguy hiểm tính mạng. Tiểu chạy tới muốn dùng sinh linh thảo cứu ngươi, ai biết thân thể ngươi cổ quái như vậy. Diệp Thần Phong không ngừng mà giải thích, nếu như ngươi sớm nói cho ta biết thân thể bí mật, ta cũng sẽ không mạo phạm ngươi. Hơn nữa ta đối với ngươi vóc người này cũng không cảm thấy hứng thú, làm sao sẽ sờ loạn. Diệp Thần Phong nhìn Hạ Văn Điệp bại lộ ở trong không khí, không lớn núi non nói rằng. A a, phát hiện Diệp Thần Phong nhãn thần. Lửa giận công tâm Hạ Văn Điệp đột nhiên nghĩ đến, bản thân còn không có mặc quần áo, lần thứ hai phát ra lạc giọng thét chói tai, cấp tốc phủ thêm y y phục, che lại không tì vết chút nào thân thể, giống như một bị làm tức giận tiểu mèo hoang, lần thứ hai hướng Diệp Thần Phong nào tới. Sau cùng, Diệp Thần Phong bị thẹn quá thành giận Hạ Văn Điệp đánh trúng 18 trường, đã hơn 20 chân, lại một lần nữa lần giải thích, mới sau cùng thở bình thường hắn lửa giận trong lòng. Hạ Văn Điệp, ngươi có đúng hay không lo lắng, bị ta thấy hết thân thể, ta sẽ đoạt đối với ngươi phụ trách. Diệp Thần Phong nhìn thở hồng hộc, sắc mặt tưởng hồng Hạ Văn Điệp, nhẹ giọng nói rằng, kỳ thực ngươi đại khả không cần phải lo lắng, ta sẽ không phụ trách. Lan. Số tử, 2027. Chương 868, Ngộ Đạo Cây. Mê vụ từ từ, thượng cổ vườn thuốc vắng vẻ một mảnh, an tĩnh làm cho bất an. Diệp Thần Phong cùng mặt đen lại không nói được một lời Hạ Văn Điệp ở cấm chế dày đặc trong khe hở đi tiếp một ngày tả hưu thời gian, mất không ít công phu, leo lên một tòa không cao, nhưng địa hình hết sức phức tạp, tràn đầy khủng bố cấm chế đỉnh núi. Ba lên sơn đầu, Diệp Thần Phong phát hiện chỗ ngồi này quang ngốc ngốc đỉnh núi bao phủ ở một tòa dị thường đáng sợ, trọng trọng điệp điệp cấm chế trong, cao tốc thôi diễn phệ thần não, trải qua một nén nhang tả hữu thời gian thẩm thấu, mới thẩm thấu cấm chế dày đặc, nhận thấy được cấm chế dày đặc trong có câu ý ba đậu. Núi này đầu cấm chế trong có cổ quái, bên trong khả năng cất giấu chúng ta không tưởng được gì đó. Diệp Thần Phong trao mày nhìn cách đó không xa thượng cổ cấm chế, nhẹ giọng nói rằng. Cái này còn cần ngươi nói, bản cô nương chẳng lẽ không biết cấm chế này trông có cái gì? Hạ Văn Điệp đưa cho Diệp Thần Phong một cái thật to bạch nhãn, lạnh lùng nói, hiển nhiên đúng hôm qua phát sinh chuyện canh cánh trong lòng. Ta nhượng phệ không trùng thôn phệ, phá vỡ theo cấm chế dày đặc, nhìn phương diện này đến cùng cất giấu cái gì? Trước mắt cấm chế tuy rằng trồng chất uy lực cực đại, nhưng lực công kích cũng không cường. Diệp Thần Phong đem vừa lộ sắc thành bát cấp thiên thú phệ không trùng gọi ra, mệnh lệnh nó thôn phệ cấm chế. Ông ngong ông! Phệ không trùng thôn phệ cấm chế lúc, trọng trọng điệp điệp thượng cổ cấm chế chiếu rọi ra số lớn cấm chế ánh sáng, đánh về phía phệ không trùng. Nhưng lộ sắc thành bát cấp thiên thú, phệ không trùng thân thể phòng ngự thật to để thăng. Chống đỡ theo cầm chê ánh sáng công kích, mài động sắc bén hàm răng, nhanh chóng thôn phệ. Diệp Thần Phong, ngươi thu phục con này phệ không trùng ta rất thích, nếu như ngươi đem nó đưa cho ta, ta tiểu tha thứ ngươi xâm phạm ta lỗi. Hạ Văn Điệp nhìn rất nhanh thôn phệ cầm chê phệ không trùng, thản nhiên nói. Không có cửa đâu. Diệp Thần Phong không chút do dự cự tuyệt nói. Ngươi cái này đê tiện vô sỉ tiểu nhân. Ngươi lẽ nào muốn nhắc tới quần không nhận chướng? Hạ Văn Điệp thở hổn hển nói rằng. Này Hạ Văn Điệp, ngươi có thể không nên nói lung tung. Cái gì gọi là nhắc tới quần không nhận chướng? Ngươi có thể hay không tỉ dụ a? Ta làm cái gì ta? Diệp Thần Phong há to miệng, nhìn thẹn quá thành giận Hạ Văn Điệp, cả tiếng hét lên. Ta đó là cứu ngươi, không phải là muốn xâm phạm ngươi. Hai anh, dù thế nào ta bị thua thiệt nhiều. Ngươi phải bồi thường ta, bằng không ta và ngươi không để yên. Hạ Văn Điệp hừ lạnh một tiếng, không nghe theo không buông tha nói rằng. Cô nãi nãi, ta dùng tử vong mạn đà la bồi thường ngươi được không? Diệp Thần Phong hết trô nói rồi, cười khổ nói. Đi, nếu như ngươi giúp ta hái đến chết vong mạn đà la coi như, nếu như không có, đã đem con này phệ không trùng thưởng cho ta. Hạ Văn Điệp cắn răng nói rằng. Ai? Diệp Thần Phong bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài một tiếng, không có lại dây dưa tiếp, kiên nhẫn đợi phệ không trùng thôn phệ trọng điệp mấy tầng không gian cấm chế. Khoảng chừng một ngày tả hữu thời gian, ở phệ không trùng không tiếc dư lực thôn phệ dưới, trọng điệp mấy tầng cấm chế rốt cục bị phệ không trùng phệ thủng một lỗ lớn. Đi! Diệp Thần Phong hai người không do dự, xuyên thấu cao cỡ một người cấm chế chỗ hổng. Tiến vào thượng cổ cấm chế trong. Ngộ đạo cây, ở đây lại sinh trưởng một gốc cây ngộ đạo cây. Nhìn thượng cổ cấm chế trung tâm sinh trưởng một gốc cây hơn 5 thước cao, thân cây, cành cây đầy cổ đạo văn, không có một phiến lá cây, lộ ra nồng đậm tĩnh mịch hơi thở cây khô. Hạ Văn Điệp mở to hai mắt nhìn, lộ ra nồng nặc vẻ vui mừng. Ngộ đạo cây, đây là trong truyền thuyết ngộ đạo cây. Phệ thần não cũng có ngộ đạo cây tin tức. Truyền thuyết ngộ đạo cây là thiên địa đại đạo hoa văn trải qua hơn 100 vạn năm thậm chí mấy ngàn vạn thời gian dựng dục mà thành. Mỗi một cây trạc, mỗi một phiến lá cây đều ẩn chứa đại đạo lý để ý, coi như tại thiên vực đều là tối bảo vật chân quý, giá trị vượt qua xa thánh khí, đủ để gây nên thiên vực khắp nơi đại năng tranh đoạt. Ừ, cái này cây khô tuyệt đối là ngộ đạo cây, bất quá bụi cây này ngộ đạo cây trong không có chút tia sinh cơ, cũng đã chết héo rất lâu. Hạ Văn Điệp gật đầu, nói rằng, cái này ngộ đạo cây tuy rằng chết, bất quá ngộ đạo cây còn là để lại không ít sinh sôi nảy nở đại đạo lý để ý, giá trị đồng dạng không thể đo lường. Diệp Thần Phong nhìn ngộ đạo trên cây lưu lại đại đạo hoa văn, cảm thấy những này hoa văn cùng mình lĩnh ngộ được đạo ý sinh ra cộng minh. Diệp Thần Phong, bụi cây này ngộ đạo cây ta muốn. Hạ Văn Điệp không chút khách khí nói rằng, dựa vào cái gì? Cái này thượng cổ cấm chế có thể là của ta phệ không trùng xuyên thủng. Còn có, ngươi không phải nói, ngoại trừ tử vong mạn đà la, cổ vườn thuốc trong cái khác thượng cổ linh dược một cái không muốn sao. Tuy rằng trước mắt bụi cây này ngộ đạo cây chết héo nhiều năm, nhưng giá trị cực cao. Nếu như Diệp Thần Phong có thể được đến, có thể đem bản thân lĩnh ngộ chứa nhiều đạo ý thăng hoa đến cao hơn trình độ. Hai anh, đây là bồi thường. Bồi thường ngươi đối với ta phạm vào tội lớn ngập trời. Hạ Văn Điệp hừ lạnh một tiếng nói. Không được, cái này ngộ đạo cây ta không có khả năng tặng cho ngươi. Diệp Thần Phong lắc đầu, kiên quyết nói rằng. Tốt lắm, chúng ta đây so đấu dưới đạo ý, ai thắng cái này ngộ đạo cây về ai. Hạ Văn Điệp nhóng méo ra ngọc, khí thế hung hăng đề nghị. Tốt, cái này công bình. Diệp Thần Phong đối đạo ý lĩnh ngộ thập phần tự tin, hoàn toàn một cách tự tin lực gáp Hạ Văn Điệp, gật đầu, không chút do dự đáp ứng nói. Hờ tờ tờ. Ê. Diệp Thần Phong, ngày hôm nay ta muốn cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Nói, vô tận tinh quang ở Hạ Văn Điệp trong thân thể phát tiết đi ra, tụ tập thành một viên ngôi sao to lớn, đem toàn bộ không gian chiếu rọi như ban ngày. Tinh đạo ý cửu trọng thiên. Nhìn Hạ Văn Điệp trong thân thể dâng lên ra tinh đạo văn, Diệp Thần Phong trứng mắt, lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi, hắn vạn lần không ngờ, Hạ Văn Điệp đúng đạo ý lĩnh ngộ sâu như vậy, ngay cả mình đều 100 triệu thua. Diệp Thần Phong, hiện tại chịu thua còn đi gấp, nếu không đừng trách ta thủ đoạn độc ác vô tình. Nhìn Diệp Thần Phong giật mình mô dạng, Hạ Văn Điệp tự ngạo nói, muốn thắng ta, ngươi còn kém xa lắm. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, ngũ hành đạo ý, sinh tử đạo ý, thiên địa đạo ý dâng lên ra thân thể hắn, ở đỉnh đầu hắn tụ tập, tạo thành buôn tập đạo ý sông, cuồn cuộn giống. Tam đại dung hợp đạo ý, Diệp Thần Phong, ngươi thật là có chút bản lãnh. Nhìn Diệp Thần Phong thả ra, đi đến lục trọng thiên cảnh giới tam đại dung hợp đạo ý, Hạ Văn Điệp cũng lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, hắn ý niệm khẽ động. Giao hòa theo 90 nói tinh đạo văn tinh thần hoa phá trường không, đánh tới Diệp Thần Phong, cùng Diệp Thần Phong điều khiển tam đại dung hợp đạo ý đánh vào cùng nhau. Dầm dầm oanh. Vô tận đạo ý ánh sáng ở giữa không trung nở rộ, cuồn cuộn đạo ý đụng vào nhau, tạo thành vô biên nổ gió êm dịu sóng, dãy rủa hư không. Diệp Thần Phong lĩnh ngộ tam đại dung hợp đạo ý tuy mạnh, nhưng Hạ Văn Điệp đúng đạo ý lĩnh ngộ càng sâu. Đáng sợ tinh đạo ý theo gió vượt sóng, không ngừng mà sẽ rách đạo ý sung dài, nhượng Diệp Thần Phong thừa nhận rồi áp lực cực lớn. Kiếm đạo ý. Mắt thấy đạo ý sung dài bị xé rách, 80 đạo kiếm đạo văn dâng lên ra Diệp Thần Phong thân thể, hóa thành đạo ý kiếm, thế như trẻ che vậy chém về phía đạo ý tinh thần, chặn lại tinh thần đạo ý công kích. Ta cũng muốn nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Hạ Văn Điệp khỏe miệng hơi nhếch lên, 90 nói tử đạo văn dâng lên ra thân thể của hắn. Tinh đạo ý cửu trọng thiên, tử đạo văn cửu trọng thiên, hắn mới bay lớn, đúng đạo ý lĩnh ngộ làm sao sẽ sâu như vậy. Diệp Thần Phong nhìn Hạ Văn Điệp đúng tử đạo ý lĩnh ngộ, nhất thời biến sắc. Ngay Diệp Thần Phong muốn vận dụng thiên đạo văn tiến hành chống đối lúc, một cổ cường đại linh hồn lực lượng đột nhiên ở ngộ đạo cây trong tràn ngập đi ra, ba động chết héo ngộ đạo cây sàn sạt vang lên. Sau một khắc, ngộ đạo cây trong hiện ra một cái cường đại già nua linh hồn, cắt đứt hai người bọn họ đạo ý so đấu. Số tử, 1907. Chương 869, Thiên tộc thi thể. Hai người các ngươi tiểu bối lá gan không nhỏ, gan dám ở chỗ này giao thủ, quấy rối ta an nghỉ, có tin ta hay không xuất thủ trấn áp thôi các ngươi. Già nua linh hồn trong ánh mắt lộ ra từng đạo tàn khốc, nhìn như lâm đại địch, thối lui đến xa xa Diệp Thần Phong hai người, tức giận nói. Tiền bối là bội cây này ngộ đạo cây người thủ hộ. Cảm giác được già nua linh hồn rất đáng sợ, đối với bọn họ tạo thành cực đại nguy hiểm. Hạ Văn Điệp bị xua tan hai đại đạo ý, nhẹ giọng hỏi. Không sai, lão phu chính là bội cây này ngộ đạo cây người thủ hộ. Già nua linh hồn thanh âm hùng hậu nói rằng, ở ta không phát hỏa trước, hai người các ngươi tiểu bối nhanh ly khai, bằng không đừng trách ta đem bọn ngươi vĩnh viễn trấn áp tại cái này. Tiền bối, ta nghĩ muốn ngộ đạo cây, không biết ngươi có thể đem nó đưa cho ta sao? Hạ Văn Điệp phảng phất không có nghe được già nua linh hồn cảnh cáo, lớn tiếng hỏi. Tiểu bối, ngươi thật cho rằng lão phu không dám trấn áp ngươi? Nghe được Hạ Văn Điệp yêu cầu, già nua linh hồn giận tím mặt, một cổ cường đại linh hồn lực lượng khi hắn hồn thể trong thả ra ngoài, ngưng tụ thành dãy rủa không gian bàn tay to. Tiền bối, nếu như ta nói ta là tinh hoàng hậu nhân, không biết ngươi có thể hay không đem ngộ đạo cây đưa cho ta? Hạ Văn Điệp dùng dư quang quét một vòng Diệp Thần Phong, tiết lộ thân thế của mình mê. Ừ, ngươi là tinh hoàng hậu nhân. Hạ Văn Điệp vừa dứt lời, già nua linh hồn phát ra một đạo kinh nghi thanh, hồn thể trong thả ra đáng sợ hồn lực biến mất. Mà Diệp Thần Phong cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đối với Hạ Văn Điệp thân phận, hắn từ lâu đoán được. Ừ, ta chính là tinh hoàng chủ mạch hậu nhân. Hạ Văn Điệp gật đầu, nói rằng, ngươi có chứng cứ gì chứng minh thân phận của ngươi? Già nua linh hồn khàn khàn hai tròng mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Hạ Văn Điệp bị xèo phá hư, có vẻ có chút khuôn mặt dữ tợn, thấp giọng hỏi. Huyết mạch của ta chính là chứng minh tốt nhất. Nói, Hạ Văn Điệp cắn bể ngón tay, bước ra một giọt máu đỏ tươi trôi hướng về phía già nua linh hồn. Tinh hoàng huyết mạch, ngươi thật là tinh hoàng chủ mạch hậu nhân. Phân biệt một chút Hạ Văn máu, già nua linh hồn lộ ra vẻ kích động. Tiền bối, không biết ngươi bây giờ có thể hay không đem cái này ngộ đạo cây tặng cho ta. Bội cây này chết héo ngộ đạo cây đối với ta rất trọng yếu. Hạ Văn Điệp lại một lần nữa hỏi. Hai tử, ngươi thân là tinh hoàng trực hệ hậu nhân, lý nên đạt được bội cây này ngộ đạo cây. Nhưng cái này ngộ đạo cây chấn áp một đến từ chính thiên vực thiên tộc đại năng thi thể. Không có ngộ đạo cây chấn áp, cổ vườn thuốc trong thượng cổ tử linh vô cùng có khả năng cảm ứng được trước để cướp đoạt. Một khi nhượng hắn cướp đi cái này đồ thi thể, sẽ rách cổ vườn thuốc trong cấm chế ly khai. Nó sợ rằng sẽ cho tinh la đại lục mang đến một trường hạo kiếp. Già nua linh hồn thanh âm hùng hậu nói rằng, thiên vực thiên tộc đại năng thi thể. Diệp Thần Phong con ngươi co rụt lại, càng phát ra cảm giác cái này cổ vườn thuốc cất giấu đại bí mật. Tiên bối, cổ vườn thuốc trong thượng cổ tử linh lẽ nào chính là thiên tộc đại năng linh hồn diễn biến? Hạ Văn Điệp cũng lộ ra một tia giật mình vẻ, hỏi, hắn rốt cuộc là chết như thế nào? Hai tử, về nơi này bí mật, ta chỉ có thể nói cho một mình ngươi, ngươi qua đây. Già nua linh hồn nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong, đem Hạ Văn Điệp thét lên bên người, cùng hắn tiến hành linh hồn giao lưu, nói cho hắn không ít năm đó bí tân. Nhìn già nua linh hồn cùng Hạ Văn Điệp linh hồn giao lưu, Diệp Thần Phong đoán được già nua linh hồn cũng không tin hắn, cũng không thèm để ý, đi tới chết héo ngộ đạo cây bên cạnh, lặng lẽ ngồi ở bên cây, khống chế phệ thần não thả ra hồn lực thẩm thấu tiến ngộ đạo cây trong, thôi diễn ngộ đạo cây ẩn chứa đại đạo quy tắc, làm sâu sắc bản thân đúng đạo ý lĩnh ngộ. Ừ, đây là thiên tộc đại năng thi thể. Phệ thần não thôi diễn ngộ đạo cây ẩn chứa đại đạo quy tắc lúc, cảm giác được ngộ đạo cây rắc rối khó gỡ, từ lâu chết héo rễ cây đâm vào một khô, không có chút kia sinh mệnh ba động, nhưng cứng rắn không gì sánh được, ẩn chứa cường đại đạo ý trong thi thể. Mà thi thể này tâm mạch chỗ, ngưng kết một viên ẩn chứa cường đại đạo ý đạo linh. Thiên đạo, cái này thiên tộc đại năng đạo linh trong lại ẩn chứa nói căn bản thiên đạo quy tắc. Làm phệ thần não thả ra hồn lực trải qua một giây mấy vạn lần biên độ sóng, mạnh mẽ thẩm thấu tiến đạo linh trong lúc, cảm giác thiên tộc đại năng đạo linh trong lại ẩn chứa thiên đạo quy tắc. Diệp Thần Phong biết rõ thiên đạo uy lực, nếu như hắn có thể đem thiên đạo tu luyện tới cảnh giới cao hơn, thiên đạo vô tình lực công kích đem thật to đề thăng, mà mượn thiên đạo vai, hắn hoàn toàn có cơ hội mượn thiên đạo lực, phá hỏng Hạ Văn Điệp lĩnh ngộ hai đại cửu trọng đạo ý. Cái này thiên tộc đại năng đạo linh phải đến. Diệp Thần Phong cảm giác bụi cây này chết héo ngộ đạo cây sợ rằng muốn cùng hắn vô duyên, bất quá so với ngộ đạo cây. Thiên tộc đại năng đạo linh đối với hắn đáng sợ hơn lực hấp dẫn, quan trọng hơn. Ngay Diệp Thần Phong không chế phệ thần não ra tốc thôi diễn, thử thôi diễn đạo linh ẩn chứa thiên đạo quy tắc lúc, Hạ Văn Điệp từ già nua linh hồn nơi ấy được biết không ít năm đó bí tần, đối với cái thượng cổ vườn thuốc lai lịch có càng sâu tầng thứ hiểu rõ, cũng đã biết tử vong mạn đà là sinh trưởng vị trí. Tiên bối, có đúng hay không nói nếu như vạn bối có thể hủy diệt thiên tộc đại năng thi thể cùng đạo linh, ngươi là có thể đem bội cây này ngộ đạo cây tặng cho ta. Bởi vì thể chất duyên cớ, bội cây này ngộ đạo cây đúng Hạ Văn Điệp hết sức trọng yếu, để cho nàng không cách nào dứt bỏ. Không sai. Gia mua linh hồn gật đầu nói rằng, bất quá cái này thiên tộc đại năng thi thể độ cứng có thể so với thánh bảo, đạo linh càng kiên cố. Tinh hoàng năm đó cầm thánh bảo tinh nguyệt châu đều không thể đem thân thể, đạo linh phá hủy, mà bội cây này ngộ đạo trẻ cây, cũng nhân chấn áp nó mà chết, vì vậy lấy thực lực của ngươi, căn bản không cách nào đem hủy diệt. Tiền bối kia, nếu như chúng ta có không gian bảo vật nhì, có thể đem thiên tộc đại năng thi thể chuyển qua không gian dị bảo trong, ngăn cách, nhượng thượng cổ tử linh không cách nào dung hợp. Nghĩ đến Diệp Thần Phong nắm trong tay càn khôn cảnh, Hạ Văn Điệp hỏi. Không gian dị bảo, ngươi có không gian dị bảo? Gia nua linh hồn giật mình nói. Không gian dị bảo loại bảo vật này, coi như tại thiên vực đều khó gặp, huống chi còn là cái loại này có thể lớn có thể nhỏ, có thể biến hóa hình thái không gian bảo vật. Ta không có không gian bảo vật, nhưng hắn có. Hạ Văn Điệp chỉ vào khoanh chân ngồi ở ngộ đạo cây bên cạnh. Không chế phệ thần não hiểu thấu đáo Diệp Thần Phong, linh hồn báo cho biết nói. Tiểu bối, người này đáng tin cậy sao? Ngươi phải biết rằng, thiên vực đại năng thi thể thế nhưng rất chân quý, nếu như rơi xuống tâm hoài bất quý người trên tay, vô cùng có khả năng dẫn phát đại biến cố. Gia nua linh hồn nói rằng, hán, có thể tin cậy. Hạ Văn Điệp tuy rằng đối với Diệp Thần Phong hiểu rõ hữu hạn, thân thể của mình còn bị hắn xem quang, nhưng Hạ Văn Điệp trong tiềm thức lại cảm giác Diệp Thần Phong đáng tin cậy. Huống chi, Hạ Văn Điệp đối với cái bội cây ngộ đạo cây nhất định phải được, để cho nàng không cách nào dứt bỏ. Được rồi, nếu như hắn đáng tin cậy, các ngươi thật có không gian dị bảo, có thể đem thiên vực đại năng thi thể lấy đi, như vậy bội cây chết héo ngộ đạo cây tiểu tặng cho người khác. Gia mua linh hồn trầm tư một chút, nói rằng, tiền bối chờ, ta đây để hắn lấy đi thiên vực đại năng thi thể. Kết thúc cùng gia nua linh hồn giao lưu, Hạ Văn Điệp chậm rãi đi tới Diệp Thần Phong bên người, cực không thuộc nữ đá Diệp Thần Phong một cước, cắt đứt hắn giác ngộ, không chút khách khí nói rằng, mau đứng lên, ta có việc tìm ngươi thương lượng. Chuyện gì? Diệp Thần Phong mở mắt ra ra, nhìn Hạ Văn Điệp liếc mắt, chậm rãi hỏi. Ngươi giúp ta đem ngộ đạo cây chấn áp thiên vực đại năng thi thể thu vào không gian bảo vật trong, ngươi đối với ta mạo phạm tiểu xóa bỏ. Hạ Văn Điệp truyền âm nói. Nghe được Hạ Văn Điệp truyền âm, Diệp Thần Phong nở nụ cười, cười dương quang sáng lạ, chậm rãi nói rằng, ngươi van cầu ta. Số tử, 1909. Chương 870, Thượng Cổ Bí Tân. Diệp Thần Phong, ngươi không muốn không biết tốt xấu. Ngươi cũng biết, thiên vực đại năng thi thể giá trị không thể so ngộ đạo cây thấp, ta đưa hắn tặng cho ngươi đều là tiện nghi ngươi, huống chi, ta còn tha thứ ngươi đối với ta phạm vào tội lớn ngập trời. Nhìn Diệp Thần Phong trên mặt lộ ra xấu xa dáng tươi cười, Hạ Văn Điệp hận đến hàm răng thẳng ngứa, cắn răng nghiến lợi truyền âm nói. Hạ Văn Điệp, đây là ngươi cầu người thái độ sao? Diệp Thần Phong cười hỏi. Ngươi đến cùng có đáp ứng hay không? Nếu như không phải là có cầu Diệp Thần Phong, Hạ Văn Điệp đều hận không thể tiến lên cắn hắn mấy cái. Hạ Văn Điệp, ta thanh minh trước dưới, ta đó là cứu ngươi, ngươi không muốn không nhìn được người tốt tâm. Còn có, ta đối với ngươi gầy ba ba thân thể không có hứng thú, vì vậy ngươi không muốn tự mình đa tình. Cuối cùng, nếu như ngươi thật muốn nhượng ta hỗ trợ không phải là không thể được, nhưng ngươi nhất định phải trả lời ta mấy vấn đề, bằng không không bàn nữa. Diệp Thần Phong một bộ ăn chắc Hạ Văn Điệp mô dạng nói rằng, ngươi, Hạ Văn Điệp thật nhanh bị Diệp Thần Phong tức hộc máu, nhất là Diệp Thần Phong cái kia gầy ba ba tỷ dụ, tức giận hắn gan chiến, thiếu chút nữa nhịn không được lửa giận trong lòng tại chỗ báo nổi. Bất quá để đạt được ngộ đạo cây, hắn còn là hít sâu tính khẩu khí, đè nén nội tâm lửa giận, truyền âm hỏi, ngươi muốn biết chút gì? Ta muốn biết cái này thượng cổ vườn thuốc bí mật, cái này thiên tộc đại năng là chết như thế nào, thi thể của hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở nơi này? Diệp Thần Phong truyền âm hỏi. Ngươi hỏi hai vấn đề này, dính dáng ta tinh hoàng nhất mạch đại bí mật, thứ cho ta không cách nào trả lời ngươi. Hạ Văn Điệp lên tiếng cự tuyệt. Vậy coi như, ta tiếp tục ngộ đạo, ở ta hiểu thông cái này ngộ đạo cây nửa đường văn trước, ngươi không muốn quấy rầy nữa ta. Nói xong, Diệp Thần Phong không để ý Hạ Văn Điệp tức giận nhãn thần, lại nhắm hai mắt lại, khống chế phệ thần náo ngộ đạo. Ngươi! Tháng! Hạ Văn Điệp cắn răng nói rằng, ta có thể trả lời vấn đề của ngươi, nhưng ngươi phải phát thệ, không chính xác đem nơi này bí mật nói ra, hơn nữa không chính xác cho. Nữa ta đàm điều kiện, biết cái này thượng cổ vườn thuốc bí mật, ngươi lập tức cho ta đem thiên vực đại năng thi thể lấy đi, sau đó giúp ta đi hái tử vong mạn Đà La. Thành giao. Diệp Thần Phong mở mắt, lộ ra vẻ giảo hoạt, vừa cười vừa nói. Ở hơn 50 vạn năm trước, ở đây bao quát phía ngoài thượng cổ di chỉ, đều lệ thuộc thượng cổ tinh cung. Cái này cổ vườn thuốc chính là tinh hoàng tổ tiên tiêu hao cực đại tâm huyết cùng vô số năm tháng tài bồi vườn thuốc. Hạ Văn Điệp bất đắc dĩ hướng Diệp Thần Phong tiết lộ ra thượng cổ vườn thuốc lai lịch. Nơi này là thượng cổ tinh cung di chỉ. Diệp Thần Phong có chút giật mình nói, thượng cổ tinh cung là như thế nào hủy diệt, lẽ nào cùng thiên tộc đại năng có quan hệ? Hơn 50 vạn năm trước, Tinh La Đại Lục có hai đại siêu cấp thế lực, một trong số đó chính là tinh hoàng tổ tiên thành lập thượng cổ tinh cung, một người chính là Tinh La Thiên Thành. Bất quá cái này Tinh La Thiên Thành là thiên tộc thành lập, ý đồ hủy diệt chúng ta tộc truyền thừa, khống chế toàn bộ Tinh La Đại Lục. Để nát bấy thiên tộc âm mưu, tinh hoàng tổ tiên tự mình xuất thủ, diệt sát chấn thủ Tinh La Thiên Thành thiên tộc đại năng, cũng đem thi thể của hắn mang về tới tinh cung trong. Nhưng sau cùng, tổ tiên xé rách thiên vực đại năng, phi thăng thiên vực lúc, còn là bị thiên tộc đại năng ám toán, phi thăng thất bại. Mà lên cổ tinh cung cũng sau cùng bị Tinh La Thiên Thành hủy diệt, tiêu thất ở lịch sử sông dài trong. Hạ Văn Điệp lại hướng Diệp Thần Phong tiết lộ một ít thượng cổ bí tân. Tinh La Thiên Thành dĩ nhiên là thiên tộc thành lập. Biết được tin tức này, Diệp Thần Phong nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh, hắn thật không ngờ, không chỉ Trung ương Đại Lục nắm trong tay ở dị tộc trong tay, ngay cả Tinh La Thiên Thành cũng nắm giữ ở dị tộc trong tay. Hạ Văn Điệp, ngươi nói Tinh La Thiên trong thành hay không còn hữu thiên tộc hạ giới đại năng? Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, thở bình thường một chút khiếp sợ nội tâm, hỏi. Cái này ngươi hẳn là hỏi Tinh La Thiên Thành người mà không phải hỏi ta. Hạ Văn Điệp trắng Diệp Thần Phong liếc mắt nói rằng, ta cũng không phải Tinh La Thiên Thành người. Được rồi, xem ở ngươi coi như thản thừa phân thượng, ta tiểu khổ cực giờ, giúp ngươi lấy đi thiên tộc đại năng thi thể. Bất quá sau khi chuyện thành công, ngươi muốn mượn ta một tháng ngộ đạo cây hiểu thấu đáo. Diệp Thần Phong lại đưa ra một cái yêu cầu. Có thể. Hạ Văn Điệp cắn răng đáp ứng nói. Tiền bối, ta bằng hữu này đáp ứng dùng không gian trí bảo, lấy đi thiên tộc thi thể. rốt cục thuyết phục Diệp Thần Phong, Hạ Văn Điệp thở dài nhẹ nhõm, hướng về phía Già Nua linh hồn chậm rãi nói rằng: "Tiền bối, kỳ thực vãn bối cùng tinh hoàng tiền bối cũng có chút sâu xa, tiền bối không cần quá nhiều lo lắng." Nhìn Già Nua linh hồn nghiêm túc mặt, Diệp Thần Phong biết hắn không tín nhiệm mình, đem tinh hoàng phân thân tặng cho hắn tín vật sáu cạnh tinh bản đem ra. "Tinh hoàng bản, ngươi lại có mở ra tinh la hoàng lăng tín vật." Bất đồng Già Nua linh hồn nói, Hạ Văn Điệp lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt không ngừng phát sinh biến hóa. "Nguyên lai ngươi có tinh hoàng tín vật, xem ra ta lo lắng là dư thừa." Nhìn Diệp Thần Phong trong tay sáu cạnh tinh bản, Già Nua linh hồn triệt để yên lòng, nói rằng: "Tiểu bối, nếu như ngươi thật có thể lấy đi cái này thiên tộc đại năng thi thể, đem nó hoàn toàn cắt đứt, ta đã đem nó cùng ngộ đạo cây tặng cho ngươi cắt." "Tốt, đêm đó bối tiểu không khách khí." Nói, Diệp Thần Phong thả ra kiếm đạo văn, mổ ra hiểu nói cây bốn phía bùn đất, lộ bị ghim long vậy vài gốc xuyên thấu, từ lâu héo rũ thiên tộc thi thể. Càn khôn cảnh, thu. Càn khôn cảnh chính là thần ma chí bảo, lấy thần ma thực lực, cũng không từng hoàn toàn mở ra càn khôn cảnh toàn bộ không gian, đủ thấy càn khôn cảnh là bực nào cường đại. Ở càn khôn cảnh thả ra cường đại hấp lực thôn phệ dưới, thiên tộc thi thể liên quan cả bội cây ngộ đạo cây đều bị càn khôn cảnh lấy đi, để lại không chúng động động hầm ngầm. "Tiểu bối, không nghĩ tới ngươi lại người mang bực này không gian bảo vật, xem ra ngươi cũng là phúc trạch thâm hậu hạng người, ta cũng rốt cục có thể giải cởi." Cảm giác được thiên tộc thi thể thực sự ngăn cách, Già Nua linh hồn rốt cục yên lòng, vui mừng nói rằng: "Tiền bối, hôm nay ngươi đã hoàn thành sứ mệnh, tiếp ngươi có tính toán gì không?" Hạ Văn Điệp hỏi. "Ta chuẩn bị tìm thượng cổ tử linh, cùng hắn quyết sanh tử một cái." Già Nua linh hồn nói rằng: "Tiền bối, ngươi hồn thể tuy mạnh, nhưng này thượng cổ tử linh cắn nuốt quá nhiều sinh linh, thập phần đáng sợ, lấy ngươi hôm nay tình hình, chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn, mà một khi nhượng thượng cổ tử linh nuốt ngươi, hắn sợ rằng sẽ lột sắc càng thêm đáng sợ." Diệp Thần Phong nói, "Lý do an toàn, không bằng nhượng vãn bối hai người giúp tiền bối cùng nhau tiêu diệt tử linh." "Tiểu bối, ngươi là muốn thượng cổ tử linh dẫn đến nơi đây?" Già Nua linh hồn trong nháy mắt đọc đã hiểu Diệp Thần Phong thâm ý trong lời nói, mở miệng hỏi. "Không sai, thượng cổ tử linh cảm giác được thiên vực thi thể, nhất định sẽ hiện thân cấp giật, mà nếu như chúng ta sớm bộ thự, tập hợp lực lượng của chúng ta, hoàn toàn có cơ hội đưa hắn tiêu diệt." Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng: "Như thế một cái biện pháp, có thể thử một lần." Già Nua linh hồn gật đầu, nói rằng: "Mà Hạ Văn Điệp lần này không có cùng Diệp Thần Phong đối nghịch, cũng đồng ý hắn đề nghị, dù sao thượng cổ tử linh chưa trừ diệt, đem thời thời khắc khắc đối với nàng sản sinh uy hiếp, càng có khả năng ảnh hưởng hắn ngắt lấy tử vong mạn đà la. Nếu không có dị nghị, chúng ta đây là tốt rồi tốt bộ thử một phen, đợi thượng cổ tử linh nhập hủ." Nói xong, Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp bắt đầu trên mặt đất trước mắt từng đạo sinh sôi nảy nở trận văn, chuẩn bị dùng trận pháp vây khốn thượng cổ tử linh, nhất cử đưa hắn tiêu diệt. Số tử, 1850. Chương 871, trời đất tạo nên một đôi. Tốt rồi, ở đây đã bày ra hơn vạn đạo trận văn, hơn nữa cái này thượng cổ cấm chế, chỉ cần thượng cổ tử linh dám đến, định nhượng hắn có đến mà không có về. Diệp Thần Phong phun ra một ngụm trọc khí, nhìn hắn cùng với Hạ Văn Điệp khác, cấm chế không gian trận văn, lộ ra nụ cười thỏa mãn. "Không sai không sai, không nghĩ tới hai người các ngươi không chỉ thiên phú tu luyện kinh người, trận pháp tạo nghệ còn sâu như vậy, thực sự là trời sinh một đôi." Già Nua linh hồn lộ nụ cười tự ái, nói rằng: "Trời sinh một đôi." Hạ Văn Điệp phảng phất đạp đuôi tiểu mèo hoang nhảy dựng lên, cả tiếng phản bác: "Tiền bối không cần loạn giờ bên ương phổ. Ta và tên đại sắc lang này cũng không quan hệ. Ta cũng không thích trước ao sau ao, vóc người kém nhất tháp hồ đồ cô nương." Diệp Thần Phong nhìn thần tình kích động Hạ Văn Điệp, bĩu môi một cái nói: "Hạ Văn Điệp, Diệp Thần Phong, ngươi dám chửi bới ta, có tin ta hay không xé miệng của ngươi." Hạ Văn Điệp cảm giác Diệp Thần Phong chính là mình khắc tinh, bản thân chỉ cần cùng hắn nói, đã nghĩ ra man, đã nghĩ phát cuồng, tiểu muốn giết người. Hạ Văn Điệp, ngươi tối tốt nói chuyện khách khí một chút, ngươi đừng quên ngộ đạo cây ở chỗ này của ta, ngươi nghĩ hái tử vong mạn Đà La, cũng cần ta bang trợ, nếu như ngươi nhượng ta mất hứng, cẩn thận ta vừa đi, dù thế nào ta cần đồ vật đã hái đến. Diệp Thần Phong không nhìn Hạ Văn Điệp sấm nhân ánh mắt, hai tay ôm ngực, lạnh lùng cảnh cáo nói. Hạ Văn Điệp, tốt rồi, hai người các ngươi chớ ồn ào. Gia nua linh hồn nhìn làm cho túi bùi hai người, lắc đầu, nói rằng, các ngươi hay nhất tin tưởng lão nhân gia nhãn lực, theo lão phu kinh nghiệm, hai người các ngươi tuyệt đối là trời đất tạo nên một đôi, lý nên tiến tới với nhau. Nghe được Gia nua linh hồn càng nói càng thái quá, Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp đều hết trô nói rồi. Bóng đêm nếu nước, hắc ám bao phủ ở toàn bộ cổ vườn thuốc trong, lờ mờ không ánh sáng. Chỉ có một vòng trăng rằm tà treo trên cao, bỏ ra yếu ớt ánh trăng. Diệp Thần Phong mượn kiếm hồn lực, mạnh mẽ cắt đứt kiên như huyền thiết, cắm rễ ở thiên tộc đại năng trong thi thể ngộ đạo rễ cây, đem cái này đồ giá trị cực cao thi thể rời đến bên ngoài, hấp dẫn thượng cổ tử linh. Trong lúc này, Hạ Văn Điệp ẩn tàng rồi dung tiến không gian trận văn, già nua linh hồn mạnh mẽ mở ra thượng cổ cấm chế, đợi thượng cổ tử linh nhập hủ. Bóng đêm càng ngày càng đậm, đột nhiên, một đạo cùng cấm vụ hòa làm một thể, tuy hai mà một không rõ bóng đen quỷ dị xuất hiện, dừng lưu tại thượng cổ cấm chế ngoại, xuyên thấu qua chậm rãi phù động cấm vụ, nhìn về khô như củi, té trên mặt đất thiên tộc đại năng thi thể. Tới, tuy rằng thượng cổ tử linh ẩn nấp năng lực rất mạnh, nhưng ở phệ thần não cảm ứng được, Diệp Thần Phong còn là cảm giác được sự hiện hữu của hắn. Vội vã nói cho giả nua linh hồn cùng Hạ Văn Điệp. Thượng cổ tử linh cầm trong tay phương thiên hỏa kích xa xa nhìn chết héo thi thể, không có mù quáng tới gần, nhưng cái này đổ thi thể đối với hắn lực hấp dẫn quá lớn, nếu như hắn có thể được đến, hắn là có thể mượn thi thể lực, sẽ rách thượng cổ cấm chế, ly khai cổ vườn thuốc. Sau cùng, ở thiên tộc đại năng thi thể mê hoặc dưới, thượng cổ tử linh hóa thành một đạo cực nhanh ánh sáng, mạo hiểm tiến vào thượng cổ cấm chế trong, bay vụt hướng về phía thiên tộc thi thể. Mắt thấy hắn bay vào thiên tộc thi thể trong cùng thi thể dung hợp, thiên tộc thi thể lại quỷ dị tiêu thất, nhượng thượng cổ tử linh vồ hụt. Sau một khắc, già nua linh hồn mạnh mẽ đóng cửa thượng cổ cấm chế, hơn vạn nói công sát trận văn hiện lên ở trên hư không trong, đem đen kịt không gian ánh như ban ngày. Cấm chế không gian. Tử linh, chúng ta lại gặp mặt. Gia nua linh hồn ở đống loạn thạch trong nổi lên, ánh mắt sắc bén nhìn cầm trong tay phương thiên hỏa kích, cả người sát khí thượng cổ tử linh, thanh âm hùng hậu nói rằng. Ai ui hu ngao. Nhìn khắp bầu trời hiện lên công sát trận văn, đem bản thân vây quanh gia nua linh hồn ba người, thượng cổ tử linh phát ra kinh thiên nộ hống, kinh khủng sát khí khi hắn hồn thể trong phát tiết đi ra. Tử linh, ngươi bản không nên tồn sống trên cõi đời này, cùng ta cùng nhau tiến luân hồi đi. Nói, già nua linh hồn thả ra cường đại hồn lực, cuồn cuộn nổi lên số lớn loạn thạch đập hướng về phía thượng cổ tử linh. Hạ Văn Điệp, điều khiển trận văn công kích nhiệm vụ tiểu giao cho ngươi, ta đi giúp tiền bối đối phó hắn. Nói, Diệp Thần Phong đem có thể so với lục cấp chiến thú hoàng cao thủ kiếm linh khôi lôi gọi ra. Cùng nhau đánh về phía thượng cổ tử linh. Ung ung. Thượng cổ tử linh chợt huy động phương thiên hỏa kích, mượn cường đại kích uy vỡ vụn đập tới loạn thạch, một kích đâm về phía gần người Diệp Thần Phong. Kiếm linh khôi lỗi chân đạp hư không đột nhiên ra tốc, dùng bản thân không thể phá vỡ thân thể, chắn Diệp Thần Phong trước người, chặn lại phương thiên hỏa kích thế lớn lực chìm công kích. Long huyết mạch, thiêu đốt. Để đánh chết thượng cổ tử linh, Diệp Thần Phong trong nháy mắt thiêu đốt long huyết mạch, hơn ngàn thước chiều dài huyết long hoàng hiện ra thân thể hắn, trong nháy mắt tăng phúc hắn gấp 7 hồn lực. Thú hồn hình thái. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, dung hợp huyết long hoàng, biến hóa thành thú hồn hình thái, tảng lớn huyết long lân bao trùm toàn thân. Diệp Thần Phong thực lực của tự thân cũng vào giờ khắc này kế tiếp kéo lên. Tài quyết thất kiếm, tài quyết. Diệp Thần Phong cầm trong tay Đế Thiên kiếm hư không một chém, một đạo tràn đầy tài quyết thiên hạ ý chí kiếm quang lăng không đánh xuống, xé rách hư không, chém về phía thượng cổ tử linh. Suy! Gần trong gang tấc lọt vào tài quyết kiếm công kích, thượng cổ tử linh liên tục phát sinh kinh thiên nộ hống, đáng sợ hồn bên ngoài thân mặt như nấu sôi nước sôi sôi trào, chặn lại tài quyết kiếm. Đón, thượng cổ tử linh miệng vô hạn thành lớn, cuồn cuộn tử khí như sông dài vậy tuôn ra miệng của hắn, đánh về phía Diệp Thần Phong, bước bách chân hắn đạp kiếm bộ toàn lực tránh. Linh hồn cắt kim loại. Bắt được thượng cổ tử linh công kích Diệp Thần Phong thời cơ, già nua linh hồn lập tức thi triển đại sát chiêu, từng đạo lợi hại vô cùng hồn kia bay vụt ra thân thể hắn, cắt hết thể cách trở, công kích thượng cổ tử linh. Ở già nua linh hồn phát động sát chiêu dưới sự công kích, thượng cổ tử linh cường đại hồn thể bị cắt vỡ mấy trăm nói vết thương, tràn ngập ra số lớn hồn khí, đau hắn không ngừng phát sinh như dã thú gầm rú. Hàng vạn hàng nghìn trận văn, giết. Hạ Văn Điệp điều khiển vô số trận văn cũng như thủy triều đánh giết mà đến, đánh về phía thượng cổ tử linh bị cắt vỡ hồn thể, muốn nhất cử đưa hắn oanh phá. Ai ui hung ngao. Cảm giác được tử vong, thượng cổ tử linh phát ra kinh động cửu thiên huyết sáo dài, đen kịt như mực hồn thể bốc cháy lên, hắn buộc phát ra lực lượng mạnh nhất, nhanh chóng huy động phương thiên hỏa kích, không ngừng mà nát bấy kéo tới công sát trận văn, toàn lực hướng ra phía ngoài đột phá vòng vây. Người chạy được không? Gia nua linh hồn cũng tại lúc này thiêu đốt linh hồn, không ngừng mà phát động đại sát chiêu, như kinh động cửu thiên cuồng lôi. Đánh giết theo thượng cổ tử linh, muốn đưa hắn đánh gục. Kiếm hồn, phá. Ở thượng cổ tử linh lọt vào cuồng oanh làm nổ, thiêu đốt hồn thể thương thế càng ngày càng nặng lúc, Diệp Thần Phong đem kiếm hồn dung vào Đế Thiên trong kiếm, vọt vào hủy diệt phong bạo trong, một kiếm bổ về phía thượng cổ tử linh. Suy. Ở kiếm hồn biên độ sóng dưới, Đế Thiên kiếm lực công kích đạt tới cực kỳ trình độ khủng bố. Một kiếm bổ vào thượng cổ tử linh vết thương khắp nơi trên ngực, đem ngực bổ ra một đạo thật sâu vết kiếm. Sau một khắc, Hạ Văn Điệp điều khiển hàng vạn hàng nghìn trận văn đánh giết tới, đánh vào bộ ngực hắn vết kiếm trên, nhất cử đưa hắn đánh bay ra ngoài, nặng nề đánh vào sau lưng thượng cổ cấm chế trên, bị thương nặng. Số tử, 1811. Chương 872, đánh chết thượng cổ tử linh. Ai ui hu ngao. Thân thể không ngừng lọt vào bị thương nặng, hoàn toàn chọc giận thượng cổ tử linh. Ở già nua linh hồn phát động một kích chí mạng kéo tới lúc, hắn đột nhiên chui vào phương thiên hỏa kích trong. Sau một khắc, phương thiên hỏa kích trên lưu lại vô số năm tháng ám hồng sắc máu sáng lên, số lớn máu văn nổi lên, chém về phía già nua linh hồn, chặn lại hắn phát động phải giết một kích. Hàng vạn hàng nghìn trận văn, tập sát. Hạ Văn Điệp thấy giả nua linh hồn gặp nguy hiểm, lập tức khống chế phù phiếm ở trên không đang lúc trận văn rảo sát đi qua, nặng nề đánh vào phương thiên hỏa kích trên, chỉ hoãn công kích của nó tốc độ. Bất quá theo phương thiên hỏa kích rất nhanh vũ động, nhất trọng mạnh hơn nhất trọng vạn sát trận văn bị phương thiên hỏa kích cắn nát, dung tiến phương thiên hỏa kích trong, thượng cổ tử linh bắt đầu rồi tuyệt địa phản kích. Cửu Long Ngọc Bích. Nhìn thế tiến công càng ngày càng mãnh liệt phương thiên hỏa kích, Diệp Thần Phong không chút do dự triệu hoán ra Cửu Long Ngọc Bích, cuồn cuộn không ngừng hướng Ngọc Bích trong rót vào hồn lực, kích thích thánh khí linh. Công kích. Làm Diệp Thần Phong đem toàn thân hồn lực rót vào đến Cửu Long Ngọc Bích, khống chế Cửu Long Ngọc Bích ngưng tụ ra một cái tuyệt sắt cùng long, mang theo vô tận phá hư lực, sẽ rách xẹt qua hư không, đánh vào hung mãnh chém tới phương thiên hỏa kích trên. Vâng! Phương thiên hỏa kích chém ra hủy diệt kích mũi nhọn bể nát, đáng sợ tuyệt sắt cuồng long điên cuồng phá hư phương thiên hỏa kích, đem trung phẩm đạo khí đẳng cấp kích thân đánh rách tả tơi từng đạo vết rách, không ngừng mà tổn thương dấu ở kích thân trong thượng cổ tử linh. Vạn sắt trận văn, cắn nát! Hạ Văn Điệp không có lãng phí cái này tuyệt hảo cơ hội, khống chế trôi ở giữa không trung vạn sắt trận văn xuyên thấu kích thân vết rách. Đem hoàn toàn thiêu đốt thượng cổ tử linh xuyên thủng thiên sang bách khổng, nặng thêm theo thương thế của hắn. Tần Lâm sinh tử, thượng cổ tử linh cũng bắt đầu liều mạng, cuồn cuộn không ngừng đem thiêu đốt hồn lực rót vào đến đầy vết rách phương thiên hỏa kích trong, toàn lực phản kích. Nhưng lúc này, kiếm linh khôi lỗi chắn phương thiên họa kích trước, huy động hai thanh hạ phẩm đạo kiếm hung mãnh công kích, ngạnh sinh sinh chống đỡ ở phương thiên họa kích công kích. Thượng cổ tử linh, theo ta cùng nhau diệt vong đi. Ngay phương thiên họa kích bị mọi người hợp lực khắc chế lúc, hồn lực thiêu đốt giả nua linh hồn mạnh mẽ phá vào phương thiên họa kích trong. Sau một khắc, giả nua linh hồn tự bạo hồn thể, hướng thượng cổ tử linh phát động một kích chí mạng, đem nó nổ thiên sang bách khổng, hồn thể tức thì bị xé rách hơn phân nửa. Ai hui hu, lọt vào giả nua linh hồn phát động một kích chí mạng, thượng cổ tử linh cũng không có hủy diệt, nó dựa vào cường đại hồn lực cùng ý niệm, thôn phệ hướng về phía cực độ suy yếu, hồn thể tứ phân ngũ liệt giả nua linh hồn, chữa trị mình hồn thể. Ở thượng cổ tử linh thôn phệ dưới, giả nua linh hồn phản kháng trở nên càng ngày càng yếu, tình huống thập phần nguy hiểm. Hạ Văn Điệp, toàn lực công kích, ngăn cản thượng cổ tử linh thôn phệ tiền bối hồn thể, một khi nhượng hắn khôi phục thương thế, ta ngươi chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Uống xong còn thừa xoay chuyển trời đất nước, khôi phục nhanh chóng hao hết hồn lực Diệp Thần Phong la lớn. Ta biết. Hạ Văn Điệp hít sâu một hơi, hai tay nhanh chóng dây rủa, khống chế khắp bầu trời trận văn tập sát hướng về phía phương thiên hỏa kích, xuyên thấu qua kích thân vết rách, công kích thượng cổ tử linh. Ngay thượng cổ tử linh lần thứ hai bị dày đặc trận văn xuyên thùng lúc, tức giận thượng cổ tử linh khống chế phương thiên hỏa kích chém về phía Hạ Văn Điệp, muốn trước đem hắn giết chết, phá hỏng kéo tới hàng vạn hàng nghìn trận văn. Bán Nguyệt kiếm hình cung. Kiếm linh khôi lỗi chân đạp hư không chắn phương thiên hỏa kích trước, hai tay vũ động hạ phẩm đạo kiếm, giống lưỡng đạo tàn nguyệt, hung hăng chặt chém ở tại phương thiên hỏa kích trên, chặn lại phương thiên hỏa kích công kích. Phương thiên hỏa kích bị kiếm linh khôi lỗi chống đối, cắn nuốt bộ phận già nua linh hồn, mạnh mẽ chữa trị hồn thể thượng cổ tử linh đột nhiên bay vụt ra kích thân, như một đạo lôi đình kiếm, bắn về phía hơi biến sắc mặt, rất nhanh tránh Hạ Văn Điệp. Diệp Thần Phong thấy Hạ Văn Điệp gặp nguy hiểm, không quan tâm thân thể suy yếu, chân đạp kiếm bộ vào tới, cướp ở thượng cổ tử linh pha tiến Hạ Văn Điệp hồn hải trước, chắn trước người của nàng, giúp nàng chặn lại thượng cổ tử linh phải giết một kích. Ông! Diệp Thần Phong đầu run lên, thượng cổ tử linh thế như trẻ che vậy phá vào hắn hồn trong biển, số lớn tiên huyết theo hắn bảy lỗ chảy ra đến, hình dạng hết sức sống nhân. Hồn hải xuất hiện nguy hiểm. Diệp Thần Phong không chút kinh hoàng, bất đồng thượng cổ tử linh xé rách hồn hải, phệ thần nào xuất hiện, tạo thành đáng sợ thôn phệ vòng xoáy, nuốt sống thượng cổ tử linh, khi hắn ra sức dây rủa dưới, rất nhanh đưa hắn xé nát. Xé nát thượng cổ tử linh, phệ thần nào nhanh chóng núp nhích, điên cuồng thôn phệ thượng cổ tử linh xé rách hồn thể, phân liệt theo mới tế bào não, bắt đầu rồi mới tiến hóa quá trình. Diệp Thần Phong, ngươi tỉnh tỉnh. Tỉnh tỉnh, ngươi có thể nghìn vạn không muốn xảy ra chuyện A. Bị Diệp Thần Phong cứu Hạ Văn Điệp, nhìn Diệp Thần Phong bảy lỗ chảy máu mô dạng, đầu óc trống rỗng, không biết làm sao, dùng sức phe phẩy cánh tay của hắn, muốn đưa hắn tỉnh lại. Diệp Thần Phong, ngươi nên vì cứu ta gặp chuyện không may, ta sẽ hổ thẹn cả đời. Cho tới giờ khắc này, Hạ Văn Điệp trong đầu vẫn như cũ không ngừng hiện lên. Diệp Thần Phong không để ý tự thân an nguy cứu mình hình ảnh, kìm lòng không đậu để lại hai hàng nhiệt lệ. Ngay Hạ Văn Điệp phe phẩy Diệp Thần Phong cánh tay, khổ tưởng theo cứu biện pháp của hắn lúc, Diệp Thần Phong đột nhiên mở hai mắt ra, trực câu câu nhìn về phía khóc lê hoa đái vũ Hạ Văn Điệp. Ngươi còn có thể khóc. Nhìn lệ rơi đầy mặt Hạ Văn Điệp, Diệp Thần Phong lộ ra dáng tươi cười, trêu chọc nói. Ngươi không có việc gì. Nhìn linh hồn không có chút kia thụ thương dấu hiệu Diệp Thần Phong, Hạ Văn Điệp trận to hai mắt, há to miệng, lộ ra bất khả tư nghị vẻ, quên mất leo khô khỏe mắt nước mắt, thượng cổ tử linh nhi. Chẳng lẽ bị ngươi giết chết đi? Ừ, trên đời này đã không có thượng cổ tử linh. Diệp Thần Phong lau lau rồi một chút bảy lỗ chảy ra tiên huyết, chậm rãi nói rằng. Diệp Thần Phong, đầu ngươi trong đến cùng cất giấu cái gì? Ngươi đến cùng vận dụng cái gì lực lượng giết chết thượng cổ tử linh? Hạ Văn Điệp giống như nhìn quái vật nhìn Diệp Thần Phong, vẻ mặt tò mò hỏi. Bí mật. Diệp Thần Phong cố lộng huyền hư nói. Ngươi. Hạ Văn Điệp đỏ rực trứng mắt, lộ ra vẻ tức giận. Ui ui ui, ta thế nhưng ngươi ân nhân cứu mạng, ngươi cứ như vậy đối đãi ngươi ân nhân cứu mạng. Nhìn nhóng méo Giang Ngọc, thẹn quá thành giận Hạ Văn Điệp, Diệp Thần Phong cả tiếng la hét. Người tốt không giải thọ thai họa sống ngàn năm, lời này một điểm đều không sai. Hạ Văn Điệp trắng Diệp Thần Phong liếc mắt, nói thầm theo. Diệp Thần Phong. Tiểu bối, không nghĩ tới ngươi lại có bực này thủ đoạn. Xem ra ngươi thật có khả năng kế thừa tinh hoàng y lìa bát, chỉ huy thượng cổ tinh cung tái hiện huy hoàng. Phá thành mảnh nhỏ, cực độ hư nhược giả nua linh hồn ở phương thiên họa kích trong trôi đi ra, nhìn cho hắn cực đại rung động Diệp Thần Phong, vui mừng nói rằng. Tiền bối yên tâm, một ngày kia, ta nhất định nát bấy dị tộc dã tâm, trùng kiến chúng ta tộc truyền thừa. Diệp Thần Phong nhẹ giọng bảo đảm nói. Tiểu bối. Trung kiến chúng ta tộc truyền thừa, thế nhưng một cái đầy bùi gai đường, lấy tinh hoàng năm đó hùng tâm trang trí, thông thiên lực cuối cùng đều thất bại, vì vậy ngươi phải làm cho tốt tốt nhất dự định. Bất quá lấy thiên phú của ngươi cùng thủ đoạn, quả thật có như vậy một kia cơ hội. Gia nua linh hồn hư nhược nói rằng, tốt rồi, sứ mạng của ta đã hoàn thành, có thể yên tâm đi, trước khi đi, ta đưa các ngươi câu nói sau cùng. Các ngươi thực sự là trời đất tạo nên một đôi. Diệp Thần Phong. Hạ Văn Điệp. Số tử, 1835. Chương 873, Tử vong mạn Đà La. Sáng sớm, một vòng mặt trời đỏ chậm rãi mọc lên từ phương đông, ánh sáng rơi vào trong bóng tối cổ vườn thuốc. Trải qua hơn nửa đêm khôi phục, toàn thân tràn đầy sinh đạo Văn Diệp Thần Phong khôi phục tiêu hao hồn lực. Bất quá hắn không có lập tức ly khai, mà là cùng Hạ Văn Điệp tiến vào Càn Khôn Cảnh trong, khoanh chân ngồi ở ngộ đạo cây bên cạnh, hiểu thấu đáo ngộ đạo cây ngưng tụ đại đạo văn, làm sâu sắc bản thân đúng đạo ý lĩnh ngộ. Mà lúc này, Linh Ngư, Phó Thanh Sơn cũng đi tới ngộ đạo cây bên cạnh, thả ra linh hồn thẩm thấu tiến ngộ đạo cây trong, cảm ngộ sinh sôi nảy nở huyền ảo đại đạo văn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Thần Phong bốn người ngồi vây quanh ở ngộ đạo cây bên cạnh, hiểu thấu đáo đại đạo văn đến ngày thứ năm lúc, một cổ cường đại khí tức ở sát lục chi vương trong thân thể phát tiết đi ra. Mượn đại đạo đan cường đại dược lực, sát lục chi vương rốt cục đột phá cảnh giới, đạt tới tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới, thực lực của tự thân tăng lên hơn 10 lần. Cảnh giới đột phá, sát lục chi vương không có lãng phí thời gian nữa. Cấp tốc đi tới ngộ đạo cây bên cạnh, hiểu thấu đáo ngộ đạo cây, thăng hoa theo bản thân đúng kiếm đạo ý, tử đạo ý, sinh đạo ý lĩnh ngộ. Rất nhanh, thời gian một tháng đi qua. Trải qua một tháng hiểu thấu đáo ngộ đạo cây, sát lục chi vương, Phó Thanh Sơn song song đem bản thân lĩnh ngộ đạo ý để thăng tới lục trọng thiên cảnh giới, mà Diệp Thần Phong thu hoạch đồng dạng không nhỏ, đem huyễn đạo ý tu luyện tới thất trọng thiên, kiếm đạo ý. Ngũ hành đạo ý, sinh tử đạo ý, thiên địa đạo ý cũng nhận được tăng lên không nhỏ. Đi thôi, chúng ta đi hái tử vong mạn Đà La, hái đến chết vong mạn Đà La, chúng ta tiểu rời đi nơi này. Cảm giác được bụi cây này chết héo ngộ đạo cây văn nhất thì bán hội rất khó để thăng bản thân đúng đạo ý lĩnh ngộ. Diệp Thần Phong không có trì hoãn nữa thời gian, cùng Hạ Văn Điệp ly khai Càn Khôn Cảnh, tiếp tục hướng cổ vườn thuốc trong thâm nhập. Tìm kiếm thua bởi cổ vườn thuốc chỗ sâu nhất tử vong mạn Đà La. Vân vân chờ đã, phía trước thượng cổ cấm chế trong có vạn năm linh thảo. Diệp Thần Phong theo Hạ Văn Điệp, ở cấm chế trong khe hở đi tiếp mấy canh giờ, phệ thần não lực lượng thẩm thấu vào một tòa uy lực cực lớn cấm chế trong, ở bên trong cấm chế nhận thấy được thượng cổ linh thảo khí tức. Đón, Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp rất có an ý phối hợp, phá giải theo thượng cổ cấm chế, trải qua bọn họ gần 5 cái lâu ngày thần nỗ lực, tới gần ban đêm lúc, bọn họ hợp lực xé rách thượng cổ cấm chế, tiến vào bên trong. Tiến vào thượng cổ cấm chế trong, hai người thấy cấm chế trung tâm, sinh trưởng một gốc cây hơn 5 thước cao, thân cây cứng cắp hữu lực, tán cây mở rộng hướng thiên cung, ngưng kết 8 khỏa mùi thơm ngào ngạt thơm, như ngọc điêu vậy quả đào. Cổ ngọc cây bàn đào cây. Nhìn trước mắt cổ cây đào, Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp song song nhận ra lai lịch của nó. Cổ ngọc cây bàn đào cây giá trị so với huyết long tham cao hơn. Nó 10 vạn năm vừa mở hoa, 10 vạn năm một kết quả. Ngưng kết cổ ngọc cây bàn đào có thể luyện chế cổ đạo đan. Ngoại trừ luyện đan, cổ ngọc cây bàn đào còn là chữa thương, khôi phục thánh vật. Ăn vào sau có thể trong nháy mắt khôi phục tiêu hao hồn lực. Cổ ngọc cây bàn đào cây thập phần chân quý, mà nó người thủ hộ đồng dạng cường đại, bất quá dung hợp đầy đủ năng lượng, kiếm linh khôi lỗi thực lực đạt tới lục cấp chiến thú hoàng. Đủ để đối phó cổ ngọc cây bàn đào cây người thủ hộ. Kiếm linh khôi lỗi cầm trong tay đế thiên kiếm tới gần, một cái chân như cương mâu, thể đại vô cùng. Nhóng nhẽo liêm đao vậy răng nanh cửu cấp thiên thú Hắc Chi Chu xuất hiện, phun ra vô cùng sắc bén tơ nhện, đánh về phía kiếm linh khôi lỗi. Hắc độc con nhện, cái này cổ ngọc cây bàn đảo cây người thủ hộ đúng là bực này độc vật. Hắc độc con nhện là tinh la đại lục tuyệt tích hơn 10 vạn năm độc thú, không chỉ công kích kinh người, nó ẩn chứa độc tố càng đáng sợ, đủ để uy hiếp vậy lục cấp chiến thú hoàng cao thủ tính mệnh. Nhưng vô luận công kích của nó phun ra tơ nhện, còn là độc của nó làm, đều đối với kiếm linh khôi lỗi không tạo thành một tia uy hiếp. Ở kiếm linh khôi lỗi cầm trong tay đế thiên kiếm hung mạnh dưới sự công kích, khắp bầu trời tơ nhện không ngừng bị cắn nát, hắc độc con nhện thương thế không ngừng nặng thêm, số lớn tiên huyết hòa lẫn hắc sắc nọc độc, chảy lan đầy đất, đem mặt đất ăn mòn vết thương khắp nơi. Diệp Thân Phong, ngươi cái này phân thân vị miễn quá biến thái đi. Ngươi là từ đâu trông có được? Nhìn như vào chỗ không người, kiếm thế kinh người, hoàn toàn áp chế hắc độc con nhện kiếm linh khôi lỗi, Hạ Văn Điệp không khỏi lộ ra giật mình vẻ, tò mò hỏi. Bí mật. Diệp Thần Phong đem song trưởng giao nhau ở trước ngực, nhìn thế tiến công hung mãnh kiếm linh khôi lỗi, nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Ngươi thì không thể đổi cái mới mẻ từ. Hạ Văn Điệp nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói. Không muốn nói cho ngươi biết. Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Ngươi. Hạ Văn Điệp mặt lại bị Diệp Thần Phong khí đen, khả ái một đôi răng nanh mài được văng lên, hận không thể tiến lên cắn Diệp Thần Phong vài hớp, để tiết mối hận trong lòng. Kiếm linh khôi lỗi thế tiến công càng ngày càng mạnh, lợi hại vô cùng đế thiên kiếm không ngừng mà phá tiến hắc độc con nhện thân thể khổng lồ trong, nặng thêm theo thường thế của nó. Màn đêm buông xuống hắc đã tới. Chu vi một mảnh đen nhánh lúc, kiếm linh khôi lỗi thành công phách hắc độc con nhện tám điều như thép thương súng vậy sắc bén chân, đem đế thiên kiếm cắm vào miệng của nó trong. TTT. Thân thể lọt vào bị thương nặng, hắc độc con nhện không ngừng mà điều động yêu lực công kích, nhưng vô luận nó làm sao phản kích, đều không thể đối với kiếm linh khôi lỗi cấu thành một tia thương tổn. Dần dần, hắc độc con nhện công kích càng ngày càng yếu. Sau cùng ngã xuống vũng máu cùng nọc độc trong, bị mất mạng tại chỗ. Thu. Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, đem hắc độc con nhện khổng lồ thi thể thu vào càn khôn cảnh trong, cũng mệnh lệnh kiếm linh khôi lỗi liên căn ổ bỉ tổ đào ra cổ ngọc cây bàn đào cây, đem nó rời cắm đến rồi linh khí nồng nặc càn khôn cảnh trong. Đào đi cổ ngọc cây bàn đào cây, Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp tại đây an tĩnh thượng cổ cấm chế trong điều tức khôi phục. Đợi bình minh. Rất nhanh, cả đêm thời gian trôi qua. Ánh bình minh đã tới lúc, hai người đạp thần hy, ly khai cấm chế, tiếp tục hướng về phía trước cổ vườn thuốc ở chỗ sâu trong đi đến. Rốt cục, tới gần buổi trưa thập phần, Diệp Thần Phong hai người đi tới thượng cổ vườn thuốc đầu cùng, thấy được một tòa như màn trời vậy đáng sợ, lưu động hơn vạn cấm văn thượng cổ cấm chế. Mà Hạ Văn Điệp cần tử vong mạn đà la tiểu sinh trưởng tại đây tỏa cấm chế trong. Diệp Thân Phong, hái tử vong mạn đà la tiểu nhờ ngươi, nếu như ngươi có thể giúp ta hái đến cái này đóa thượng cổ kỳ hoa, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Hạ Văn Điệp khó có được lộ ra trịnh trọng biểu tình, nghiêm túc nói. Hiển nhiên, cái này tử vong mạn đà la đối với nàng cực kỳ trọng yếu. Truy. Cấp để đọc chuyện nếu đáp ứng rồi ngươi, ta tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Diệp Thân Phong gật đầu, nói rằng, tốt, chúng ta đây hợp lực xé rách cấm chế này đi. Hạ Văn Điệp lộ ra khó được dáng tươi cười, bất quá bởi vì trên mặt sẹo duyên cớ, nụ cười của nàng có vẻ có chút dữ tợn. Diệp Thân Phong cùng Hạ Văn Điệp an ý liên thủ, toàn lực phá giải thượng cổ cấm chế, nhưng bảo hộ tử vong Mạn Đà La thượng cổ cấm chế thật đáng sợ. Diệp Thần Phong hai người cho xuất hồn thân thủ đoạn, tìm gần hai ngày, cũng không có thể đem kỳ phá vỡ. Rơi vào đường cùng, Diệp Thần Phong đem phệ không trùng gọi ra, cùng Hạ Văn Điệp hợp lực, Khắc Đạo Văn giúp phệ không trùng chống đỡ thượng cổ cấm chế phản kích. Phệ không trùng lột xác vi bát phẩm thiên thú, thôn phệ lực lớn đại đề thăng, nó hao phí gần một ngày, ở dày đặc cấm chế trong công kích, đem vô cùng cường đại thượng cổ cấm chế cắn nuốt một cái động lớn. Đi! Cấm chế chỗ hừng mở, Diệp Thần Phong lập tức đem vết thương khắp nơi phệ không trùng thu vào càn khôn cảnh trong, cùng Hạ Văn Điệp phi thân tiến vào thượng cổ cấm chế trong, gặp được cao cỡ một người, cả vật thể ngăm đen. Ngưng kết tử vong đâm, đóa hoa dị thường đẹp, tắm nồng đấm huyết quang, ẩn chứa cường đại tử vong đạo ý tử vong Mạn Đà La. Số tử, 1950. Chương 874, Thánh thú Hắc Thần Kiến. Tử vong Mạn Đà La, ta rốt cuộc tìm được. Nhìn trước mắt tử vong Mạn Đà La, Hạ Văn Điệp rơi vào đến nồng nặc kích động trong, trong ánh mắt mạo hiểm cực nóng quan mang, hưng phấn mà nói rằng. Bất quá hai người không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì bọn họ ở tử vong Mạn Đà La chu vi, cảm thấy nồng nặc nguy cơ. Hiển nhiên, có một vượt quá bọn họ tưởng tượng đại hung vật bảo vệ tử vong Mạn Đà La. Kiếm linh khôi lỗi, tới gần nhìn. Diệp Thần Phong đem năng lượng hao hết 1/3 kiếm linh khôi lỗi gọi ra, mệnh lệnh hắn đến gần rồi tử vong Mạn Đà La, dẫn người thủ hộ. Ung ung. Kiếm linh khôi lỗi tiếp cận. Tử vong Mạn Đà La phía trước mặt đất đột nhiên run rẩy, một đạo vết rách to lớn xuất hiện, cản lại kiếm linh khôi lỗi. Đón, một dài hơn 5 thước, toàn thân che lớp hắc sắc kim văn giáp xác, liêm đao vậy hàm răng dị thường sắc bén to lớn con kiến trong lòng đất vết rách trong bò đi ra, hướng về phía kiếm linh khôi lỗi phát sinh tiếng gào thét. Hắc thần kiến, nó dĩ nhiên sống. Nhìn trước mắt to lớn con kiến, Hạ Văn Điệp trừng mắt. Lộ ra nồng nặc vẻ ngưng trọng. Mà Diệp Thần Phong đã ở to lớn con kiến trong thân thể, cảm thấy tử vong nguy hiểm. Hiển nhiên, trước mắt con này hắc thần kiến thực lực rất đáng sợ, vô cùng có khả năng vượt lên trước cửu cấp thiên thú, thực lực vượt qua xa hán. Hạ Văn Điệp, ngươi nhận thức cái này con kiến? Diệp Thần Phong truyền âm hỏi. Theo ta hạ ra sách cổ ghi chép, năm đó tinh hoàng tổ tiên từng xuất thủ thu phục một đến từ chính thiên vực hắc thần kiến, chính là có hắc thần kiến hỗ trợ, tinh hoàng tổ tiên mới có thể ở to lớn hoàn cảnh xấu trong, đánh chết chấn thủ tinh la thiên thành thiên tộc đại năng. Hạ Văn Điệp hít sâu một hơi nói, mà từ trước mắt con này hắc thần kiến hình thái đến xem, nó vô cùng có khả năng chính là tinh hoàng tổ tiên thu phục hắc thần kiến. Cái này hắc thần kiến đến từ chính thiên vực. Biết được hắc thần kiến lai lịch, Diệp Thần Phong chân mày cũng nhíu chặt lên, truyền âm nói, đây chẳng phải là nói, cái này hắc thần kiến là thánh thú. Ừ, cái này hắc thần kiến chính là hạ cấp thánh thú, ta ngươi liên thủ cũng không phải đối thủ của nó. Hạ Văn Điệp gật đầu, truyền âm nói, Hạ Văn Điệp, ngươi đã là tinh hoàng hậu nhân, có thể hay không dựa vào huyết mạch lực thu phục cái này hắc thần kiến. Biết được hắc thần kiến đẳng cấp, Diệp Thần Phong cũng cảm nhận được áp lực, truyền âm nói. Ta thử xem. Hạ Văn Điệp hít sâu một hơi, bài trừ một giọt tinh huyết nói. Ta là tinh hoàng tổ tiên chủ mạch hậu nhân, đặc biệt đến hái tử vong Mạn Đà La. Không biết tiền bối có thể hay không nhượng ta đem Mạn Đà La mang đi. Hạ Văn Điệp bài trừ một giọt tinh huyết, cho thấy thân phận nói. Ngươi là của hắn hậu nhân. Biết được Hạ Văn Điệp thân phận. Hắc thần kiến trong ánh mắt sát ý biến mất không ít, miệng phun nhân ngôn nói, bất quá hắn có di ngôn, nhượng ta chết thủ bội cây này tử vong Mạn Đà La, mà các ngươi nếu như muốn đem Mạn Đà La mang đi, phải đánh bại ta. Đánh bại ngươi. Nghe được hắc thần kiến nói, Hạ Văn Điệp chân mày chặt chẽ ngưng ở tại cùng nhau. Vậy hạ cấp thánh thú tương đương với một sao đạo thánh, mà trước mắt con này hắc thần kiến còn chưa phải là thông thường thánh thú. Thực lực so với đỉnh kỳ lãnh giả ma thánh còn đáng sợ hơn, đúng hai người bọn họ tạo thành tử vong uy hiếp. Nhưng tử vong Mạn Đà La đúng Hạ Văn Điệp vô cùng trọng yếu, liên quan đến tánh mạng của nàng, để cho nàng vô luận như thế nào không thể buông tha. Đã như vậy, vậy chiến đi. Hạ Văn Điệp hít sâu một hơi, triệu hoán ra Thiên Sơn Đạo Phù cùng bốn thu kỳ, tinh đạo văn, tử đạo văn phun tuôn ra thân thể của hắn, ở đầu nàng đỉnh ngưng tụ ra một viên quỷ dị hắc sắc ánh trăng. Ngâm ngâm ngâm. Diệp Thần Phong cũng không có lùi bước, từng đạo kinh thiên động địa long ngâm thanh ở trong thân thể hắn vang lên, long uy dung trời huyết long hoàng hiện ra thân thể hắn, hướng về phía hắc thần kiến giống giận giống. Đánh bại ta, cái này tử vong mạn đà la chính là của các ngươi, thất bại, các ngươi liền làm tử vong mạn đà la phân đi. Cảm thụ được Diệp Thần Phong hai người kế tiếp leo lên thực lực, hắc thần kiến ánh mắt nhất thời biến thành đỏ như máu, mài động sắc bén liêm đao răng cưa, đánh về phía Diệp Thần Phong hai người. Kiếm linh khôi lỗi, toàn lực phòng ngự. Hắc thần kiến thực lực thật đáng sợ, Diệp Thần Phong căn bản không dám để cho kỳ gần người, để tránh khỏi lọt vào tử vong đả kích, lập tức mệnh lệnh kiếm linh khôi lỗi toàn lực phòng ngự, mà hắn và Hạ Văn Điệp thi triển cả người thủ đoạn công kích. Vâng! Bộc phát ra kinh thiên yêu lực hắc thần kiến vỡ vụn kiếm linh khôi lỗi liên tục chém dụng bán nguyệt loan hình cung, hung hăng đụng vào kiếm linh khôi lỗi trên thân thể, như vẫn thạch rơi xuống đất vậy lực va đập ngạnh sinh sinh đem kiếm linh khôi lỗi đẩy lui mấy thước. Thật mạnh, một kích này dĩ nhiên tiêu hao kiếm linh khôi lỗi 1/5 năng lượng. Cảm giác được kiếm linh khôi lỗi năng lượng ẩn chứa thẳng tắp giảm xuống, Diệp Thần Phong trên mặt vẻ ngưng trọng càng đậm, ý niệm khẽ động. Đem Chu Tức Đỉnh gọi ra, khống chế hỏa quang tùy ý Chu Tức Đỉnh đập hướng về phía Hắc Thần Kiến. Đối mặt Chu Tức Đỉnh công kích, Hắc Thần Kiến cường tráng thân thể chợt phát lực, dùng sức đụng vào. Thình thịch. Tiếng va chạm to lớn vang lên, Chu Tức Đỉnh thả ra hỏa quang trong nháy mắt nghiền nát, Hắc Thần Kiến bạo phát lực lượng cường đại trực tiếp đụng lõm Chu Tức Đỉnh, đem đụng bay ra ngoài. Lực lượng thật là mạnh. Cái này hắc thần kiến vừa bạo phát lực lượng một số gần như 2 ước cân lực đi. Nhìn Chu Tức Đỉnh thật sâu ao hãm, Diệp Thần Phong sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới hắc thần kiến lực lượng lớn như vậy, không chút do dự đem cực phẩm thánh bảo Cửu Long Ngọc Bích gọi ra. Thiên Sơn Đạo Phù, Thiên Trọng Núi. Mà lúc này, Hạ Văn Điệp đem hai đại đạo ý dung tiến Thiên Sơn Đạo Phù trong. Khống chế không ngừng trở nên lớn Thiên Sơn Đạo Phù chấn áp thôi xuống tới, phảng phất một tòa núi cao nguy nga, hung hăng chấn áp hướng về phía Hắc Thần Kiến. Nhưng Hắc Thần Kiến thật đáng sợ, theo nó sắc bén liêm đao răng cưa hư không rạch một cái, cổ đạo bảo Thiên Sơn Đạo Phù hình thành cao sơn hư ảnh bể nát, Thiên Sơn Đạo Phù cũng bị chấn trở về. Địa chấn thuật. Liên phá Diệp Thần Phong hai người công kích, Hắc Thần Kiến thi triển truyền thừa thần thông. Vô tận yêu lực tràn vào địa tầng trong, tạo thành chấn động to lớn sóng, tần suất cực nhanh đánh về phía Diệp Thần Phong hai người. Thiểm. Hắc thần kiến thi triển địa chấn thuật uy lực quá mạnh mẽ, Diệp Thần Phong hai người không dám đón đỡ, cấp tốc tránh. Nhưng Hắc thần kiến thi triển địa chấn thuật phạm vi bao trùm quá quảng, Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp còn là bị lan đến, thân thể phòng ngự trong nháy mắt bị phá, giống như diều đứt dây. Rơi hướng về phía mặt đất, bị thương nặng. Các ngươi quá yếu, còn là ly khai đi, lại dây dưa tiếp, các ngươi đều muốn mất mạng. Nhìn miệng phun tiên huyết, thụ thương không nhẹ Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp, Hắc thần kiến không có thừa thắng xông lên, miệng phun nhân luôn nói. Sẽ không, ta sẽ không bỏ rơi tử vong mạn đà la. Hạ Văn Điệp trà lau sạch sẽ khỏe miệng tràn ra tiên huyết, ánh mắt kiên định nói. Tiểu bối. Đừng tưởng rằng ngươi là tinh hoàng hậu nhân, ta sẽ thủ hạ lưu tình, nếu như các ngươi lại khăng khăng một mực, đừng trách ta sẽ rách các ngươi. Hắc thần kiến không mang theo một chút tình cảm cảnh cáo nói. Diệp Thần Phong, ngươi có biện pháp dây dưa ở Hắc thần kiến 30 hô hấp sao? Hạ Văn Điệp chặt cắn môi một cái, truyền âm nói. Ngươi nghĩ mạnh mẽ hái đi tử vong mạn đà la. Diệp Thần Phong truyền âm hỏi. Ừ. Tử vong mạn đà la đối với ta quá trọng yếu, để đạt được nó, ta có thể nỗ lực bất kỳ đại giới. Hạ Văn Điệp gật đầu, nói rằng, được rồi, nếu đáp ứng rồi ngươi, ta tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó, bất quá có thể thành công hay không, chỉ có trời biết. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nói rằng, cảm tạ. Nhìn cùng mình đồng sinh cộng tử Diệp Thần Phong, Hạ Văn Điệp trong lòng sinh ra một loại cảm giác khác thường. Nếu ngươi không biết sống chết, đừng trách ta vô tình. Cảm thụ được Diệp Thần Phong hai người khí tức càng ngày càng mạnh, Hắc Thần Kiến máu tanh trong ánh mắt lộ ra nồng nặc sát khí, mang theo quần quận yêu lực, hướng Diệp Thần Phong hai người phát động chí mạng công kích. Số tử, 1923. Chương 875, Hắc Thần Kiến, vô địch lực. Cửu Long Ngọc Bích, giết chết. Hắc Thần Kiến mang theo kinh thiên sát ý kéo tới, Diệp Thần Phong không chút do dự dung hợp Long Tâm, thiêu đốt Long huyết mạch, biên độ sóng gấp 7 hồn lực, cuồn cuộn không ngừng hướng Cửu Long Ngọc Bích trong rót vào hồn lực, ngưng tụ ra tuyệt sát của Long, đánh về phía Hắc Thần Kiến. Ung ung. Hắc Thần Kiến phun ra cuồn cuộn yêu lực cùng Cửu Long Ngọc Bích trong chui ra tuyệt sắt cuồng long đánh vào cùng nhau, vang lên kinh thiên nổ. Hai cổ lực lượng cường đại hung mãnh đụng nhau, bạo chán ra vô tận năng lượng, như kinh đảo hải lãng, hướng bốn phía mang tất cả ra, toàn bộ không gian trong nháy mắt rơi vào đến trong hỗn loạn. Ngay tuyệt sắt cuồng long cùng vô tận yêu lực kịch liệt đúng xích lúc, kiếm linh khôi lỗi xé rách hủy diệt phong bạo, đến gần rồi Hắc Thần Kiến. Cầm trong tay đế thiên kiếm hung mãnh công kích Hắc Thần Kiến ánh mắt, phân tán công kích của nó. Cẩn thận một chút. Hạ Văn Điệp nhìn thoáng qua hồn lực hầu như hao hết Diệp Thần Phong, căn dặn một tiếng, hóa thành một đạo cực nhanh chạy như bay hư ảnh, bay vụt hướng về phía đầy tử vong đâm tử vong mạn Đà La, muốn nhân cơ hội này, đem nó hái tới tay. Chết! Hắc Thần Kiến thấy Hạ Văn Điệp dám can đảm tới gần tử vong mạn Đà La. Phát ra hung tàn giống lên một tiếng, dựa vào tuyệt đối thực lực, đẩy lui kiếm linh khôi lỗi, vỡ vụn tuyệt sắt của lòng, đi vòng vèo thân thể hướng Hạ Văn Điệp phát động chí mạng công kích. Cổ ngọc cây bàn đảo. Thời điểm mấu chốt, Diệp Thần Phong trong tay xuất hiện một viên cực kỳ chân quý cổ ngọc cây bàn đảo, cả khỏa nuốt đến rồi bụng, trong nháy mắt khôi phục tiêu hao hồn lực, chân đạp kiếm bộ mạo hiểm đến gần rồi Hắc Thần Kiến. Khống chế Cửu Long Ngọc Bích tiếp tục công kích. Ngâm. Kinh thiên động địa long ngâm thanh ở Cửu Long Ngọc Bích trong vang lên, dung hợp số lớn hồn lực, Cửu Long Ngọc Bích lần thứ hai ngưng tụ ra tuyệt sắt của Long, mang theo đốt diệt hết thể lực lượng, gần trong gang tấc đánh về phía Hắc Thần Kiến. Hắc Thần Kiến tuy mạnh, nhưng Cửu Long Ngọc Bích chính là cực phẩm thánh khí, coi như Diệp Thần Phong chỉ có thể phát huy một phần vạn uy lực, cũng cực kỳ khủng bố. Vâng. Hắc Thần Kiến lọt vào Cửu Long Ngọc Bích công kích, kiên như huyền thiết thân thể bỗng nhiên run lên, đáng sợ công kích nhượng Hắc Thần Kiến thân thể xuất hiện một tia không khống chế được, thân thể cao lớn về phía sau phương vén đi. Thần ma huyết mạch, thiêu đốt. Diệp Thần Phong đem còn sống xoay chuyển trời đất nước uống đến rồi bụng, thiêu đốt thần ma huyết mạch, đem lực lượng cơ thể ngạnh sinh sinh để cao đến 9.000 vạn cân lực. Cầm trong tay đánh chết thượng cổ tử linh lấy được trung phẩm đạo khí phương thiên hỏa kích, chém đi qua. Vâng! Phô thiên cái địa lực lượng hung mãnh chém xuống, nát bấy theo hết thể sinh cơ đánh vào Hắc Thần Kiến trên. Lực lượng đáng sợ lần thứ hai đem Hắc Thần Kiến đẩy lui, không để cho nó công kích Hạ Văn Điệp cơ hội. Lợi dụng Diệp Thần Phong không tiếc dư lực chặn lại, Hạ Văn Điệp xuất hiện ở tử vong mạn Đà La bên cạnh, khống chế tinh đạo ý. Tử đạo ý chấn áp lại tử vong mạn Đà La, sẽ đem nó mạnh mẽ hái tới tay. Nhưng tử vong mạn Đà La linh tính quá mạnh mẽ, không ngừng phản xích Hạ Văn Điệp, để cho nàng nhất thì bán hội không cách nào đem thu phục hái đi. Thiên băng địa liệt. Dựa vào thực lực cường đại, ổn định lại thân thể, Hắc Thần Kiến thấy Hạ Văn Điệp muốn ở bản thân mí mắt hái đi tử vong mạn Đà La, nhất thời nổi giận, cuồn cuộn yêu lực ở thân thể hắn trong bộ phát ra. Vỡ nát theo hư không, xé rách đại địa, sát khí kinh thiên đánh về phía Hạ Văn Điệp. Bán Nguyệt kiếm hình cung. Thời khắc mấu chốt, kiếm linh khôi lôi chắn Hắc Thần Kiến phát động diệt sạch công kích trước, toàn bộ thân thể cùng hai thanh hạ phẩm đạo kiếm dung vi nhất thể, hóa thành lưỡng đạo tàn nguyệt vậy kiếm ảnh, chém ở tại băng liệt thiên địa yêu lực trên. Giang giác. Lưỡng đạo Bán Nguyệt kiếm hình cung trong nháy mắt bị kinh thiên yêu lực chấn vỡ. Đáng sợ yêu lực hung hăng đánh vào kiếm linh khôi lỗi trên thân thể, đưa hắn chấn đắc kế tiếp bại lui, trong cơ thể năng lượng trong nháy mắt tiêu hao phân nửa. Cường, quá mạnh mẽ, cái này Hắc Thần Kiến căn bản không thể chiến thắng. cảm giác được kiếm linh khôi lỗi trong cơ thể năng lượng còn dư lại không nhiều lắm, hồn lực tiêu hao nghiêm trọng, Diệp Thần Phong lập tức đi tới kiếm linh khôi lỗi phía sau, đem người mang sở hữu cực phẩm hồn tinh dung vào kiếm linh khôi lỗi trong thân thể, bổ sung hắn tiêu hao năng lượng, toàn lực ngăn trở hắc thần kiến. Biến hóa, chiến đấu hình thái. Hắc thần kiến thấy Hạ Văn Điệp mượn hai đại đạo đồ, khắc chế tử vong mạn đà la, một chút đem nó từ địa tầng trong rút, lập tức biến hóa thành mạnh nhất chiến đấu hình thái, buộc phát ra mạnh nhất chiến lược. Trong nháy mắt, hắc thần kiến xuất hiện ở toàn lực ngăn trở Diệp Thần Phong trước mặt, đánh ra xé rách hư không một quyền, đánh về phía ngực của hắn, muốn đem thân thể hắn đánh nát, ngăn cản Hạ Văn Điệp hái tử vong mạn đà la. Thời khắc nguy cấp, như bóng với hình kiếm linh khôi lỗi lần thứ hai chắn Diệp Thần Phong trước người, dùng thân thể giúp Diệp Thần Phong chặn lại cái này hủy diệt một quyền, nhưng thân thể của hắn lại bị hắc thần kiến chấn bay ra ngoài. Mà Diệp Thần Phong lợi dụng kiếm linh khôi lỗi ngăn cản thời cơ, cầm trong tay hơn 10 vạn cân nặng phương thiên hỏa kích, bạo phát 9.000 vạn cân lực, hung hăng chặt chém xuống tới, chém về phía hắc thần kiến đầu. Vâng! Hắc thần kiến đầu vang lên một tiếng vang thật lớn, phương thiên hỏa kích đập vào đầu của nó trên. Ngay sau đó, một cổ cường đại lực phản chấn xuyên thấu qua phương thiên hỏa kích truyền vào Diệp Thần Phong cánh tay trong, chấn đắc cánh tay hắn tê dại. Cứng quá! Diệp Thần Phong không nghĩ tới hắc thần kiến đầu cứng rắn như thế, tay mình cầm phương thiên hỏa kích toàn lực một kích, chẳng những không có kích bạo đầu của nó, bản thân còn bị chấn đã tê dần cánh tay. Chết! Dựa vào không thể địch nổi thực lực, ngăn cản phương thiên hỏa kích công kích, hắc thần kiến phát ra hung tàn thanh âm, cuồn cuộn yêu lực quán chú đến hắn hữu quyền trong, một quyền đánh về phía Diệp Thần Phong ngực. Kiếm bộ. Hắc thần kiến một quyền oanh đến, Diệp Thần Phong không quan tâm thân thể suy yếu, lập tức chân đạp kiếm tiến bước đi tránh. Nhưng hắn tránh trong nháy mắt, hắn rõ ràng cảm giác được hắc thần kiến trong thân thể buộc phát ra kinh thiên yêu lực, tạo thành cường đại không gian sóng gợn, đánh thẳng vào thân thể của chính mình, ngạnh sinh sinh cắt đứt hắn tránh ý niệm trong đầu. Kim thân quyết. Tránh bị ngạnh sinh sinh cắt đứt, tránh cũng không thể tránh Diệp Thần Phong lập tức thi triển kim thân quyết, ở mặt ngoài thân thể ngưng tụ ra một tầng cường đại phòng ngự kim quang, đem thân thể phòng ngự đề thăng tới siêu việt trung phẩm đạo khí trình độ. Vâng! Một tiếng vang thật lớn. Hắc thần kiến ẩn chứa hủy diệt lực quả đấm hung hăng đánh vào Diệp Thần Phong trên ngực, một quyền vỡ vụn phòng ngự kim quang, phá khai rồi thân thể hắn phòng ngự, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Phốc phốc. Tuy rằng Diệp Thần Phong dựa vào siêu việt trung phẩm đạo khí thân thể, chặn lại một kích chí mạng này, nhưng hắn xương ngực vẫn bị bá đạo vô cùng lực lượng đánh rách tả tơi, số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra, toàn bộ thân thể nặng nề đập xuống đất. Ừ. Không chết. Hắc thần kiến thấy, Diệp Thần Phong lọt vào bản thân đánh chính diện, không chỉ chưa chết, ngực cũng không bị xuyên thủng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng lúc này, hắn không rảnh để ý tới Diệp Thần Phong, thân thể lóe lên, xông về Hạ Văn Điệp, muốn ngăn cản hắn hái tử vong mạn đà la. Chân long biến. Để hoàn thành hứa hẹn của mình, Diệp Thần Phong không quan tâm thân thể trọng thương, thiêu đốt long tâm. Thi triển hắn nắm giữ cực mạnh bí pháp thần thông, biến hóa thành một cái đáng sợ chân long, dãy rùa thân thể cao lớn, đánh về phía hắc thần kiến. Mà vừa bị đánh bay kiếm linh khôi lỗi cũng tại lúc này cực nhanh bay tới, lấy thân ngự kiếm chém về phía hắc thần kiến. Thiên băng địa liệt. Hắc thần kiến nổi giận gầm lên một tiếng, bộc phát ra kinh thiên yêu lực, vỡ nát trước người hư không, vỡ vụ Diệp Thần Phong cùng kiếm linh khôi lỗi phát động công kích. Đánh về phía Diệp Thần Phong. Thời điểm mấu chốt, kiếm linh khôi lôi chắn Diệp Thần Phong trước người, hao hết lực lượng của toàn thân, chặn lại hắc thần kiến phát động chí mạng sát chiêu. Bất quá hắc thần kiến phát động kinh thiên sát chiêu uy lực quá khủng bố, Diệp Thần Phong còn là bị dư uy lan đến, toàn bộ thân thể bị đánh bay ra ngoài. Ngay Diệp Thần Phong bản thân bị trọng thương, tao ngộ tử vong uy hiếp lúc, Hạ Văn Điệp thành công sẽ chết vong mạn đà la hái đến rồi trong tay. Càn khôn cảnh, thu. Hạ Văn Điệp thành công hái đến chết vong mạn đà la, Diệp Thần Phong không có bất kỳ do dự nào, khống chế càn khôn cảnh, đem mình và Hạ Văn Điệp chuyển đưa đến bên trong tránh giấu đi. Số tử, 2024.